Chương 1501. Hai tay nắn động pháp ấn, chỉ thấy khí thế vô biên dâng lên, đại ấn hình rồng xuất hiện, hình vuông lớn như ngọn núi nhỏ, phía trên có một du long ngẩng đầu nhìn chơi, đó chính là thôn Nhật Bản Long Ấn. Thời khắc này thôn Nhật Bản Long Ấn nhô lên cao rồi nện xuống, cùng lúc trong phạm vi nghìn trượng, thiết cốt ma đồng thời giơ lá chắn liên tiếp thành mảnh, hóa thành một ngọn thiết sơn khổng lồ đón đỡ thôn Nhật Bản Long Ấn. Chợt nghe rồng gầm trời cao, bảo ấn rực rỡ tỏa ánh sáng chói mắt. Khi tiếng rồng gầm đã khuất, thiết cốt quân trận tan băng, thiết sơn ảo ảnh vỡ vụn, tất cả cốt ma đồng thời đứt gãy, bảo ấn nhô lên cao nện xuống ầm ầm như thiên địa va chạm, như sóng xung kích thổi quét bốn phía, hơn 1000 yêu giác ma trở thành hư không. Chỉ có điều hoàn thành một kích này cũng khiến Càn Thiên toát mồ hôi, pháp lực hao hụt, ngay lúc hắn muốn nói, Đường Kiếp đã lên tiếng. Làm tốt lắm, chân quân quả nhiên có thần thông không tầm thường, tiếp tục. Tiếp tục con mẹ ngươi. Càn Thiên đang muốn kêu khổ, đột nhiên cảm thấy trong thân thể có nước ấm bao phủ, pháp lực vừa mới tiêu hao đã được bổ sung. Đây là... Càn Thiên chân quân vừa mừng vừa sợ, chỉ thấy Đường Kiếp vẫn đang đánh với ma đầu bốn tay, như hoàn toàn không rảnh chiếu cố mình, nhưng trong lòng đã sáng tỏ, tinh thần đại chấn nói. Hảo, ăn thêm một ấn. Thôn Nhật Bản Long Ấn tái khởi, nện xuống đám ma vật. Một ấn tiếp theo khiến quần ma chết thê thảm. Cảnh tượng khiến ma tộc chú ý. Một gã cao đẳng ma tộc bay tới ra đao với Càn Thiên chân quân, ánh đao màu đen như giải lụa chạm tới, Càn Thiên chân quân dùng thôn Nhật Bản Long Ấn va đụng, kích ra thái quang, sau đó là một cỗ sóng khí rộng rãi tách ra hai bên. Lần này là cân sức ngang tài. Ngay sau đó Càn Thiên chân quân và ma tộc lại đồng thời ra tay, ánh sáng sắc bén có thể chạm phá không trung chấn áp đại địa pháp ấn, đan vào thành trong thiên địa huyễn quang, cũng lại một lần nữa đánh ngang tay, không ai làm gì được ai, ngược lại ma vật xung quanh bị đánh chết không ít. Từ đó có thể thấy luận thực lực kỳ thật vẫn là ma tộc mạnh, chỉ có điều Càn Thiên chân quân sử dụng thần thông mạnh nhất mới đánh bằng. Nếu không có Đường Kiếp âm thầm chuyển vận pháp lực, hắn đã sớm không chống đỡ nổi. Nhưng thời khắc này có Đường Kiếp âm thầm trợ giúp, Càn Thiên chân quân dùng thôn Nhật Bản Long Ấn không cần tiết chế. Mới đầu cao đẳng ma tộc còn có thể là ham đánh, nhưng việc chống đỡ được đến hiện tại đã cho thấy nó đủ điên cuồng, hoang dã. Nhưng Càn Thiên chân quân dùng thôn Nhật Bản Long Ấn, dù dũng mãnh vô cùng thì cũng chẳng thể chống đỡ nổi. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Có gì không thể? Dựa vào cái gì nhân loại chúng ta không thể là đối thủ của ma tộc? Rõ ràng là ngươi yếu, thua cũng đừng có oán trời trách đất. Càn Thiên chân quân lên tiếng quát. Có Đường Kiếp âm thầm giúp đỡ nên hắn liền tận tình phóng thích. Đám ma tộc, không có việc gì chạy tới chính giới gây sóng gió. Mỗi người giết chóc làm vui, giờ được thỏa sức dùng thần thông. Uy năng vô song, rất nhiều chỗ không thông dần dần mở rộng. Trong lòng có ngộ đạo, thực lực theo đó tăng trưởng. Thôn Nhật Bản Long Ấn điên cuồng công kích rồi chẳng những không bị kiềm chế, ngược lại càng đánh càng mạnh. Ma tộc không chống đỡ nổi, ngao một tiếng lùi về phía sau. Đồng thời 7-8 cỗ lực lượng đồng thời tập trung Càn Thiên đánh, tới hắn hẳn ma tộc đoán chừng đối thủ thích đánh đơn, để chứng minh vũ lực và sự hùng mạnh. Một mình đấu với chúng mà nói chỉ làm lộ rõ thủ đoạn của mình, về phần danh dự tôn nghiêm vinh quang đều là chó má, không thể chứng minh sự cường đại của mình thì hãy chứng minh chính mình vô sỉ. Càn Thiên chân quân đang chiến đấu như thế. Người đang đánh xuôi gió xuôi nước sẽ tự hình thành dũng khí, thời khắc này biết có ma tộc tụ tập công kích mình thì cũng chỉ quát to một tiếng. Một đám đạo trích, còn không cút ngay cho ta. Một cỗ cuồng phong thổi quét, trong nháy mắt khiến 7-8 lực lượng ma tộc cuốn bay, đồng thời Càn Thiên chân quân dùng thôn Nhật Bản Long Ấn đập lên ma tộc kia gào thét một tiếng, cũng bị nện chết tại chỗ. Hành động này khiến nhiều người tức giận, trên bầu trời lập tức hiện ra nhiều vị ma tộc. Càn Thiên chân quân điên cuồng nói. Tất cả đều đến đây đi, hôm nay lão phu phải chém hết các ngươi xuống ngựa. Mặc dù không có ngựa nhưng hắn không ngại học cách nói trên sa trường, hào khí vạn trượng. Chỉ tiếc Đường Kiếp lại phá hỏng không khí, nhắc nhở hắn. Này, ngươi không phải muốn về sao? Ngược hướng rồi, bên kia, bên kia. Đường Kiếp chỉ ra phía sau hắn nói. Càn Thiên chân quân lúc trước đuổi giết ma tộc nên đã dần tiến tới trận doanh. Càn Thiên chân quân cũng không quay đầu lại nói. Không sao, để ta chém giết thêm vài kẻ. Hắn bùng phát rồi. Đường Kiếp bất đắc dĩ, rồi cũng không nhiều lời, chỉ có điều ngưng vận chuyển pháp lực cho Càn Thiên chân quân. Vừa lúc Càn Thiên chân quân đánh ra một chiêu thôn Nhật Bản Long Ấn bức lui chúng ma, lại kinh ngạc phát hiện pháp lực không hề khôi phục. Pháp lực đang vô tận kia lại trở nên khô cạn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Càn Thiên đại kinh quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Đường Kiếp thản nhiên nói. Ngươi không đi, nhưng ta phải đi rồi. Nói xong đã bay đi, phía sau là thiên ma bốn tay điên cuồng đuổi giết, trong miệng còn la đừng chạy. Xem điệu bộ này, là đối phương thắng. Càn Thiên nhất thời không hiểu được chuyện gì xảy ra, lại nhớ tới thân phận của mình, quay đầu nhìn quần ma liền nghĩ tới ma tộc khủng bố, dùng mình một cái rồi hú lên bỏ chạy. Pháp lực đứt đoạn lập tức khôi phục, thôn Nhật Bản Long Ấn liên tiếp đánh ra, chỉ có điều lần này hướng tới ma vật ngăn đường phía trước, lao ra khỏi trùng vây. Phía sau hơn 10 cao đẳng ma tộc và thiên ma bốn tay cùng đánh tới, Đường Kiếp vung tay áo ngăn cản. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Có chuyện dễ dàng như vậy sao? Thiên ma bốn tay giống giận, đột nhiên cả bốn tay đồng thời giơ lên cao, vì thế trên bầu trời hiện ra một tia chớp lớn màu đen đánh tới Đường Kiếp. Lôi điện màu đen ẩn chứa năng lực hủy diệt thiên địa, nhưng Đường Kiếp chỉ ngẩng đầu lên nhìn, hừ nói. Nhưng nếu đúng dễ dàng như thế thì ngươi có thể làm gì? Tiện tay đánh ra một quyền, lôi điện màu đen biến mất vô tung. Quyền thế không giảm, tiếp tục đánh tới thiên ma bốn tay khiến nó bùng nổ tại chỗ. Ma đầu kia thống khổ tru lên, nguyên hồn chưa tan, tụ lại thân hình còn cao hơn, tầm 300 trượng quát. Ngươi luôn che giấu thực lực. Vô nghĩa. Đường Kiếp lại ra tay, lần này là về phía trước, phối hợp càn thiên dùng bàn long ấn. Vì thế trong thiên địa bùng lên sóng xung kích như biển ngập trời, tẩy rửa tất cả. Ngăn cản mọi ma vật phía trước, hồng bức, ngân diệm ma đều hóa thành hư ảo. Tiếp theo Đường Kiếp vỗ càn thiên một trưởng, hai người đồng thời ra tốc bay đi. Chúng ma phản ứng không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ chạy trốn. Vẫn nên ở lại đây đi. Một thanh âm buồn rười rượi quanh quẩn, trên bầu trời hiện ra một bàn tay khổng lồ chộp hướng hai người. Để lại một bàn tay của ngươi sao? Đường Kiếp cười ha hả nói. Được, ta đồng ý, tay phải vung lên, một đạo kim sắc quang hoa hiện lên. Tiếng kêu thảm đột nhiên vang lên. Máu đen như mưa. Trên bầu trời, một cánh tay dài gần trăm trượng từ trên trời giáng xuống, như một cây trụ kình thiên. Đường Kiếp vung tay lên, nhìn cánh tay kia thu hồi, cười ha hả. Đa tạ. Mang theo càn thiên cấp tốc bay đi. Phía sau gió nổi mây phun, cũng không biết bao nhiêu đại năng đồng thời ra tay, mây đen che kín thiên địa, nhuộm toàn bộ thế giới thành màu mực. Đường Kiếp hoàn toàn không thèm để ý, trong chớp bay khỏi khu vực của ma tộc đại năng trở về tiếp thiên lĩnh. Tới giờ phút này, càn thiên mới nhẹ nhàng thở ra. Hướng Đường Kiếp chắp tay nói, đa tạ tiên tôn ra tay, thuộc hạ lúc này mới thoát đại nạn. Sợ sao? Đường Kiếp cười hỏi. Càn thiên mặt già đỏ lên. Nói kinh hãi, vừa rồi đúng là đã kinh sợ, mặc dù phấn chấn thì cũng chỉ là cảm xúc khi sợ hãi tới cực hạn. Sau khi khôi phục tỉnh táo thì cảm giác sợ hãi bao trùm toàn thân. Những người phẫn nộ nói. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nói ra khiến chúng nó khinh thường. Nếu không phải ma tộc không huy động người giỏi từ đầu, sợ là không trốn thoát được. Đường Kiếp chỉ cười không nói. Nếu hắn dám đến thì vốn có dư tự tin. Cho dù quần ma đồng thời xuất động, cùng lắm thì mở sơn hà đồ và thiên đạo lĩnh vực, hoàn toàn có thể chạy được. Càn thiên không biết suy nghĩ của Đường Kiếp, ngẫm nghĩ một chút lại lắc đầu nói. Không đúng, không phải chúng sơ suất mà là tiên tôn cố ý như thế. Khó trách tiên tôn lúc trước không bại lộ thực lực, chính để bùng nổ vào lúc rời đi. Người biết là tốt rồi. Đường Kiếp trả lời. Dù có thiên đạo lĩnh vực nhưng làm như vậy phải trả giá quá lớn, còn không có chỗ tốt gì, hắn sẽ không dễ dùng tới. Chỉ là không thể giết thêm mấy con cao đẳng ma tộc đã bại lộ thực lực của tiên tôn. Càn thiên tiếc nuối nói. Chuyến này tuy giết một cao đẳng ma tộc, nhưng so sánh với toàn bộ đại thế lại bé nhỏ không đáng kể. Đương nhiên, nếu Đường Kiếp vào đó đại sát tứ phương thì cũng đừng mơ đi được đơn giản như vậy. Sao? Ngươi nghĩ ta và ngươi đi để chém giết một trận sao? Đường Kiếp hỏi. Càn thiên ngẩn ngơ. Vậy không phải sao? Đường Kiếp lắc đầu. Đương nhiên không phải. Chết mấy ma tộc quyết định được gì? Đây là chiến tranh, nếu là chiến tranh thì là trách nhiệm của mọi người. Ngàn vạn lần đừng nghĩ mình có thể chống đỡ. Chúng ta tu luyện quá lâu, quen lực lượng cá nhân mà xem nhẹ mọi người. Mà nếu muốn đánh thắng trận chiến này, chúng ta phải đoàn kết, am hiểu vận dụng tổ chức hơn chúng. Càn thiên nghe chỗ hiểu chỗ không. Nhưng việc này liên quan gì tới tiên tôn tấn công trận địa địch? Đương nhiên là có. Đường Kiếp trả lời. Lúc trước không phải các ngươi đã điều tra rõ số lượng sao kẻ thù. Quy mô khổng lồ như thế, tất nhiên sẽ mang đến áp lực lớn cho tu sĩ bên ta. Cũng nhiều người nghĩ đối mặt với địch nhân cường đại như vậy sao có thể đánh thắng. Nếu đánh không thắng thì cần gì phải tiếp tục đánh. Càn thiên nghĩ đúng vậy, kỳ thật sau khi xác minh tình hình kẻ địch, mình cũng đã nghĩ như vậy. Chỉ là trời đất bao la, bao nhiêu nhân loại chạy trốn, hắn chỉ có thể kiên trì hoàn thành công tác của mình, nhưng tâm tình nặng nề không có lòng tin. Mãi đến vừa rồi. Giờ hiểu ra, hắn nói. Cho nên tiên tôn mới muốn xung kích trận địa địch. Ngài muốn cho tất cả mọi người biết kẻ thù cũng không đáng sợ. Số lượng nhiều thì sao? Không phải vẫn ra vào tự nhiên sao? Tiếp thiên lĩnh và thiên chức lĩnh cách nhau không xa. Lúc Đường Kiếp tấn công trận địa hẳn có rất nhiều người thấy. Tin tức cũng đã truyền ra. Quân địch thế lực khổng lồ bị nhân loại tu giả trấn nhiếp. Tất nhiên lòng tin sẽ tăng nhiều. Đường Kiếp gật đầu nói. Cũng coi như một nguyên nhân. Còn có nguyên nhân thứ hai sao? Càn Thiên kinh ngạc. Đường Kiếp dùng việc này làm phấn chấn sĩ khí đã khiến hắn giật mình, không ngờ còn có tác dụng khác. Đường Kiếp trả lời. Bất kể thế nào ta cũng là ta. Ta có thể ra vào tự nhiên không có nghĩa là người khác cũng có thể. Tin rằng nhiều người cũng nghĩ vậy. Càn Thiên ngạc nhiên. Đúng vậy, Đường Kiếp có thể làm được nhưng người khác chưa chắc. Giống như Thông Thiên độc thủ vừa rồi, cũng là Đường Kiếp mới có thể một kiếm giết chết, nếu đổi lại là người khác thì chỉ có tuyệt vọng. Thế nên Phai mang theo ngươi. Đường Kiếp nói. Ta. Càn Thiên khiếp sợ chỉ vào mình. Đúng. Đường Kiếp rất khẳng định trả lời. Không chỉ có ta mà ngươi cũng làm được. Ngươi còn gần với bọn họ hơn. Ngươi có thể làm được, rất nhiều người sẽ cảm giác mình cũng có thể làm được. Nhưng ta có Tiên Tôn chiếu cố. Ai biết? Đường Kiếp hỏi lại. Càn Thiên hoạt kê. Đường Kiếp lại nói. Cho dù biết thì sao? Ta cùng ngươi lên chiến trường, ta cũng sẽ cùng những người khác lên chiến trường. Ta có thể chiếu cố ngươi, cũng có thể chiếu cố bọn họ. Càn Thiên im bặt. Hắn rất muốn nói Đường Kiếp nói không đúng, không có đạo lý, nhưng hắn lại không thể tranh luận ý nghĩa. Không cần chính xác, chỉ cần ám chỉ. Mà sự ám chỉ này mang tới hy vọng, khiến họ có lòng tin để không còn sợ hãi và yếu đuối, để họ dũng cảm đối mặt. Một khi đã như vậy, cần gì phải đi làm rõ, đi nói rõ. Để mọi người nghĩ vậy có gì không tốt. Huống chi, Đường Kiếp nói, cao đẳng ma tộc kia cũng là do ngươi giết nữa. Cái gì? Ta, Càn Thiên kinh ngạc nhìn Đường Kiếp, không hiểu gì. Đúng, ngươi, anh hùng đầu tiên của nhân loại chúng ta. Đường Kiếp trả lời. Sở dĩ mang Càn Thiên đi, chính là muốn để hắn thành anh hùng. Phương pháp đắp nạn anh hùng ủng hộ sĩ khí đã được Đường Kiếp dùng ở đây. Bây giờ Càn Thiên đã thành thần tượng mới trong lòng mọi người. Nếu ai cảm giác mình mạnh hơn Càn Thiên, nếu ai không phục thì có thể lên. Đi đối mặt cường địch, đi giết chóc chúng. Những ma tộc đó không phải là sứ giả tử vong, mà là công huân của tu sĩ nhân loại. Đây là điều Đường Kiếp mong muốn. Hiểu ý Đường Kiếp, Càn Thiên hổ thẹn. Chí của tiên tôn ta thật không bằng. Chỉ cho là giết mấy cường địch đã là kiến công lập nghiệp, lại nào biết tiên tôn trong lòng mang chí lớn. Đường Kiếp thoải mái nói. Giết cường địch cũng là lập công. Chuyến này đi vốn không nghĩ giết bao nhiêu cường địch. Càn Thiên lại ngây người. Không phải đã đánh xong sao? Đánh đến giờ ngoài một đống ma vật cấp thấp, không phải cũng chỉ giết một ma tộc bậc cao sao? Đâu mà nhiều lắm. Đường Kiếp cũng không giải thích nữa. Lúc này bọn họ đã bay tới Tiếp Thiên Lĩnh, nhóm tu sĩ thấy bọn họ đồng thời phát ra tiếng hoan hô. Đi thôi, nhận lấy vinh quang của ngươi đi. Đường Kiếp đẩy Càn Thiên Chân Quân nói. Càn Thiên Chân Quân ngơ ngác nhìn Đường Kiếp, thấy hắn mỉm cười, trong lòng chua xót hướng Đường Kiếp bái thật sâu. Càn Thiên sẽ không phụ tiên tôn ưu ái. Nói xong bỏ đi, hắn không phải kẻ ngu ngốc, nếu Đường Kiếp muốn nâng đỡ hắn, hắn đương nhiên sẽ phối hợp, sau mấy câu nhắc nhở đã biết mình nên làm thế nào. Về phần Đường Kiếp, hắn không có gì là ưu ái và coi trọng Càn Thiên, chỉ là tiện tay mà thôi. Một trận chiến quyết định bởi nhiều nhân tố. Một Càn Thiên thành cũng thế, bại cũng thế, chẳng qua chỉ là một phần trận chiến tranh này, không có mấy tác dụng quyết định. Cũng không biết kẻ tới sẽ là cấp bậc gì. Đường Kiếp thì thào nói, tốt nhất là tiểu ma chủ. Vừa dứt lời, chỉ thấy trên bầu trời có một bóng đen thoáng hiện, như mây đen che đậy không trung, Tiếp Thiên Lĩnh trong nháy mắt trở nên âm u, sau đó là tiếng cuồng tiếu. Nhân loại vô dụng dám khiêu khích oai nghiêm Hồng Mông ma tộc, nhất định phải để các ngươi trả giá thật nhiều. Nói xong một đạo kình khí màu đen, từ trong tầng mây xuất hiện bắn tới Càn Thiên Chân Quân. Đường Kiếp không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Thật đúng là tiểu ma chủ. Đồng thời có sóng khí hiện ra sau lưng Càn Thiên chống đỡ hắc khí. Lớn mật. Dám xông vào nhân tộc bắt nạt Tê Hà ta không người hay sao? Đúng là thanh âm của Vân Thiên Lan. Theo khí thế phủ xuống. Tiểu ma chủ hoảng sợ phát hiện, cỗ khí thế này ít nhất do ba vị chân tiên liên kết hình thành. Kia tiểu ma chủ kinh hãi, mẹ nó, này gọi là gì sự? Rõ ràng là nhân tộc các ngươi để chân tiên ngụy trang thành địa tiên tới đánh chúng ta, nên mới đơn đấu, không ai ức hiếp hắn. Bây giờ đáp lễ lại xông hết lên thế này. Ba chân tiên đồng loạt ra tay, đây là muốn giữ chặt mình lại sao? Tiểu ma chủ giật mình thối lui. Rõ ràng là nhân tộc chân tiên ra tay trước, bắt nạt ma tộc không người. Đường Kiếp ngắt lời nó nói. Ngươi ma tộc vốn là không người, tất cả đều là ma vật, thế thì có gì sai? Nói xong đã huy kiếm. Bốn chân tiên đồng loạt ra tay. Tiểu ma chủ hú lên tránh lui, chỉ có điều nó muốn chạy cũng không được. Ba vị chân tiên liên kết, trực tiếp chế tạo ra lồng giam vây khốn, đồng thời Đường Kiếp đã hạ đế nhận xuống. Mơ tưởng. Trên bầu trời truyền đến tiếng vọng, ít nhất ba ma chủ, 7-8 ma đầu đồng thời ra tay, cùng nhau công kích lồng giam từ xa. Chỉ có điều Tiếp Thiên Lĩnh là trận địa nhân tộc, bố trí đại trận. Đường kiếp xông vào ma tộc chúng không phát động đại trận, thứ nhất là sơ suất, thứ hai cũng là đại trận chưa hoàn thành. Hiện giờ tiểu ma tộc tự nhập Long Đàm, nhân loại sẽ không khách khí với hắn. Ngay sau đó đường kiếp khởi động đại trận, chỉ thấy tiếp thiên lĩnh bùng lên kim quang, nghênh hướng không trung công kích, mấy vị chân tiên đồng loạt ra tay đánh mấy ma đầu ma chủ không có thể đánh tan lồng giam, ngược lại bị nhân tộc phản kích. Bên này đế nhận cắt tiểu ma chủ thành hai đoạn như cắt mỡ bò, diệt hồn lực bùng nổ, tiểu ma chủ thần hồn bị thương nặng. Đường kiếp còn cong ngón tay nói, mau sống lại để chúng ta tốc chiến tốc thắng, chớ kéo dài. Tiểu ma chủ chết rồi. Chết vừa nghẹn khuất vừa không nghẹn khuất. Không nghẹn khuất là vì một mình chạy đến trận doanh địch, đồng thời ứng đối với lực lượng hơn 10 thậm chí hơn 100 lần. Muốn không chết cũng khó. Đường kiếp hoàn toàn không có ý đơn độc đấu với đối phương, trực tiếp lợi dụng xu thế nhiều người ép tới chết. Mục đích vẫn là để che giấu thực lực bản thân, tiểu ma chủ chết rồi, quần ma chỉ biết hắn giả dối, hung ác chứ không phải là hùng mạnh. Nghẹn khuất vì nó bắt chước đường kiếp, cũng một người xông trận, dập tắt tinh thần địch nhân. Nhưng đối thủ lại không đi theo lối mòn, vừa thấy nó đã loạn côn đánh hạ, cả nói vài câu tượng trưng cũng không kịp, đúng là nghẹn khuất đến cực điểm. Giải quyết xong tiểu ma chủ, đường kiếp nhìn lại không trung. Lúc trước giao thủ cho thấy hồng mông ma tộc chịu thiệt. Chiến đấu đỉnh cao vốn là ưu thế của nhân tộc, hiện giờ lại có địa lợi, dĩ giật đãi lao đúng là chiếm không ít tiện nghi, cho nên đám quần ma vừa còn kiêu ngạo kia lập tức an tĩnh lại. Đại chiến chưa phát sinh đã chết một vị ma chủ, giống như hai quân đối chọi, trận đầu thất bại mất một viên đại tướng. Mặc dù không đến mức thương gần động cốt nhưng cũng là chuyện đau lòng. Sau vài giây yên lặng, rốt cục vang lên một thanh âm. Xông vào quân ta còn giết ma chủ xứng làm người hùng. Có dám xưng tên không? Đường kiếp. Đường kiếp mỉm cười trả lời. Đường kiếp. Đường kiếp. Đường kiếp. Được lắm. Ta nhớ kỹ ngươi rồi. Ma chủ nói tên đường kiếp rồi im lặng, ma khí rút hết. Chúng ma cũng thối lui. Đến bước này, ai cũng biết bên ta đã giành thắng lợi, đều phát ra tiếng hoan hô. Dù không có nghĩ họ sẽ toàn thắng trong cuộc chiến này, nhưng lại tiêu trừ tâm lý sợ hãi, ủng hộ sĩ khí, nâng cao chiến lực còn hơn cả một vị chân tiên ma chủ. Càn Thiên Chân Quân thành anh hùng đầu tiên của nhân tộc, được mọi người kính yêu săn đón, so sánh ra đường kiếp không bị chú ý nhiều. Không phải hắn không bằng Càn Thiên, mà là do địa vị quá cao nên yêu cầu cũng cao. Một vài người thậm chí nghĩ tiên tôn cường đại như thế, ra vào trận địa địch như chỗ không người là hoàn toàn chính đáng. Vô tình, đường kiếp đã thành trụ cột tinh thần của nhân tộc. Thời khắc này một đạo ý thức của Vân Thiên Lan truyền đến. Hành vi vừa rồi quá mức mạo hiểm, nếu chẳng may ma tộc không hành sự như ngươi đoán trước, thì vẫn có thể trở về, chỉ có điều phải giá lớn chút thôi. Đường kiếp trả lời. Hơn nữa ta tin chúng nhất định sẽ làm như vậy. Ma tộc giảo quyệt, có gì vinh quang đáng nói. Nhưng chúng có kiêu ngạo và tự phụ. Dù không để ý tới vinh quang, nhưng nếu có cơ hội có thể chứng minh sự cường đại của mình, thì vẫn vui vẻ. Đường kiếp trả lời. Dây dưa với hồng mông giới mấy ngàn vạn năm, cũng có sự hiểu biết lẫn nhau. Mặc dù là tồn tại đê tiện không biết xấu hổ thì vẫn có một tia hư vinh, kiêu ngạo. Không có ai từ bỏ cơ hội chứng minh mình, nhân loại như thế, ma tộc cũng như thế. Vân Thiên Lan thừa nhận đường kiếp nói có lý, nên cũng chỉ nói. Dù thế vẫn cẩn thận thì tốt hơn. Nếu Tê Hà giới không có ngươi, kế hoạch cũng không thể tiếp tục thực hiện. Đường kiếp cúi người trả lời. Xin thúc tổ yên tâm, đường kiếp sẽ không để ma tộc dễ dàng dẫm lên chính đạo của chúng ta. Lúc nói ra những lời này, Vân Thiên Lan cảm nhận được lòng tin của đường kiếp đang không ngừng thăng hoa, dần dần bao trùm cả thiên không. Bị ảnh hưởng bởi khí thế này, lòng tin của tất cả tu sĩ tăng vọt, dù đối mặt với ma tộc cũng không cảm thấy đáng sợ. Tốc độ kiến thiết tiếp thiên lĩnh cũng nhờ đó mà nhanh hơn. Không ngừng có những ngọn núi mọc lên, giống như từng bức tường thành ngăn cản ma tộc. Mỗi thời mỗi khắc đều có khôi lỗi, đan dược, lá bùa, pháp bảo chuyển tới tiền phương, bố trí thành từng điểm nút, thêm Bình Hải Bát Trọng Sơn là tiên trận phòng ngự cao nhất, các tu sĩ cùng xây dựng hệ thống phòng ngự Tê Hà giới kiên cố nhất. Đây là một phòng tuyến kiên cố. Kế hoạch của đường kiếp rất đơn giản, tổng kết lại chính là kết trận ngăn địch ngay tại chỗ tử thủ, lấy chiến dưỡng chiến, ngăn địch ngay ngoài cửa. Từ trước đều là hồng mông giới xâm nhập thế giới loài người gây sóng gió, nhân loại thì dùng không gian đổi thời gian, đánh du kích chứ không chính diện ứng đối. Chỉ có đường kiếp đi một con đường riêng, tập hợp tất cả lực lượng hình thành phòng tuyến, thề phải chắn ma tộc ở ngoài. Hành động này có lợi có hại, một khi thành công thì nhân gian có thể bảo tồn ở mức cao nhất, tránh sinh linh lầm than, có nhiều tài nguyên có thể cung cấp lợi dụng, đồng thời kẻ thù có không thể lợi dụng tài nguyên. Chỉ khi nào ngăn không được, phòng tuyến thất thủ, như vậy Tê Hà giới sẽ không thể chống đỡ, toàn Tê Hà giới rơi vào tay giặc. Thế mới nói đường kiếp là kẻ điên. Vì chỉ có kẻ điên mới có thể đặt toàn bộ vận mệnh thế giới vào một trận phân định thắng thua. Nhưng mà chuyện thiên hạ có khi lại là như thế. anh hùng thường có khí phách người thường không có, hoặc bùng nổ, hoặc ngã đau. Ngày 28, ngày thứ hai sau trận chiến đầu. Lúc này Hồng Mông ma tộc đã hoàn thành truyền tống, ma tộc đã thôi tiến vào, nhưng cửa đồng không biến mất mà vẫn liên thông hai thế giới. Trừ phi bị phá hỏng, nếu không vẫn tồn tại trong 100 năm, cũng kéo ma khí đến giới này. Bị ma khí tiêm nhiễm, thổ địa hủ hóa, màu tím đen lan tràn hơn phân nửa vùng núi, cho đến chỗ tiếp thiên lĩnh gặp được tiên khí mới ngừng lại. Giống minh giới xâm lấn, trước khi chính thức tiến công đều dùng ma khí làm ô nhiễm. Ma khí ô nhiễm khiến đất đai thuộc nhân loại biến thành giống Hồng Mông giới, biến nhân giới thành sân nhà mình. Chiến đấu như vậy, Hồng Mông ma tộc có thể phát huy 100% thực lực, mà tu sĩ nhân loại bị ma khí xâm nhập, phải phân ra lực lượng chống cự ma khí xâm nhập, nếu không để xâm nhiễm sẽ đọa hóa thành ma. Với chiêu bài này của Hồng Mông giới, Tây Hà giới cũng không xa lạ gì, đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Tiên linh trận ở tiếp thiên lĩnh thiết lập để chuyên dùng chống ma khí. Tiên khí dưới tác dụng trận pháp không ngừng sinh ra, nhuộm tiếp thiên lĩnh thành một thế giới xương trắng, thoạt nhìn như tiên vân bồng bềnh. Mà phía đối diện, ma khí nồng đậm mang theo áp lực cường đại, so với tiên khí bồng bềnh đối lập hoàn toàn, người tranh ta đoạt, thoạt nhìn bất phân thắng bại. Tuy nhiên giữa hai bên có bản chất khác biệt, chính là hắc ám ma khí là thông qua cửa đồng trực tiếp tiến vào, còn tiên khí sinh ra bằng trận pháp. Mà chỉ cần là trận pháp thì sẽ có tiêu hao. Tiêu hao thì kết quả cũng có hạn. Đây cũng là vì sao nhân loại có cách đối phó Hồng Mông ma tộc, nhưng vẫn không thể địch lại. Rất nhiều chuyện không phải có cách là có thể giải quyết, còn cần phải có lực lượng. Mà trong phương diện này, nhân loại thua xa ma tộc. Tuy nhiên nếu ai cho rằng, ma tộc đợi hắc ám ma khí tiêu hao hết tiên khí xương vụ mới tiến công, thì lầm rồi, dù tiên khí tiêu hao linh thạch nhưng trong điều kiện tiên quyết, một giới chống đỡ một trận pháp 100 năm vẫn không có vấn đề. Thế nên vì phá hủy nhân tộc, chúng sẽ khởi xướng tiến công. Ngày 29, ngày thứ ba Hồng Mông xâm lấn. Hôm đó, thiên chức lĩnh xuất hiện cột sáng lớn màu đen. Theo cột sáng này là tiếng hò reo của vô số ma tộc. Đó là pháo đài ánh sáng. Nó có ý nghĩa tòa pháo đài đầu tiên của Hồng Mông giới ở đất Tây Hà đã hoàn thành. Có pháo đài, cũng ý nghĩa Hồng Mông ma tộc đã chính thức ổn định gót chân, sẽ không dễ bị nhân loại đánh quay về. Nhìn pháo đài ánh sáng, Lăng Tiêu thở dài nói, ta không rõ, vì sao ngươi không thử khởi xướng công kích phá hỏng Hồng Mông pháo đài. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tuy rằng Đường Kiếp là đồ đệ của hắn, nhưng đối mặt với người tu vi sớm siêu việt hơn mình, Lăng Tiêu cũng không tỏ vẻ gì. Trên thực tế, bây giờ Lăng Tiêu và Đường Kiếp vừa như thầy vừa như bạn. Bởi vì ta muốn chúng kiến thành pháo đài. Đường Kiếp trả lời. Vì sao? Pháo đài tác dụng ở phòng thủ, ý nghĩa thành lập một cứ điểm. Hiện giờ Hồng Mông đã chính thức xâm nhập, không gian lưỡng giới ở mức thấp nhất, một ma vật hóa hình cũng có thể dễ dàng xuyên qua công kích chính giới. Thế nên đánh cho chúng trở về đã không còn ý nghĩa, tác dụng của pháo đài cũng tới điểm thấp nhất. Ngược lại, có pháo đài có thể kiềm chế binh lực Hồng Mông ma tộc. Dừng một chút, Đường Kiếp mới tiếp tục nói. Hồng Mông giới tài nguyên thưa thớt, ma tộc có khả năng lợi dụng tài nguyên tới cực hạn, nhưng dù vậy chúng cũng khó kiếm đủ tài nguyên bày trận. Vì giải quyết vấn đề này, Hồng Mông ma tộc không tiếc lấy mình làm tài liệu, giết chết ma vật cấp thấp tạo năng lượng bố trí trận pháp. Để chúng kiến thành pháo đài, chính là để chúng tự làm suy yếu binh lực. Mà về phương diện khác, pháo đài kiến thành sẽ cần chia phòng thủ. Cho nên Hồng Mông ma tộc sẽ không thể đánh toàn quân, vô hình kềm chế lại một phần binh lực giảm áp lực cho nhân tộc. Hóa ra là như vậy. Lăng Tiêu bừng tỉnh đại ngộ. Vậy ngươi cho rằng, sẽ phân tán bao nhiêu binh lực? Đường Kiếp lắc đầu. Ta không biết, nhưng ta nghĩ chúng ta sẽ biết rất nhanh. Theo ánh mắt của hắn, bên thiên chức lĩnh ma khí quay cuồng, hắc triều phấp phới, mờ mờ ảo ảo có thể nghe được tiếng động ồn ào, mơ hồ có vô số đạo khí thế lan tràn. Trong lòng Lăng Tiêu giật mình. Chúng muốn tiến công rồi. Pháo đài vừa thành đã lập tức tiến công. Ma chủ không thể chờ nổi dù chỉ một giây. Nó dốc binh lực, một tiếng trống nâng cao tinh thần giết sạch nhân tộc cản đường, đoạt lấy thế giới phồn hoa, trải đường cho ma tộc lớn mạnh. Tiếng trống trận bắt đầu vang vọng không trung, mang theo khí thế khủng bố. Uy áp không tiếng động thổi quét bát phương. Dưới mây đen là lượng lớn ma tộc hợp quân, bắt đầu hướng phía nhân tộc xuất phát. Chúng bước chân chỉnh tề, ma diệm ngút trời, mang theo áp lực muốn đốt cháy thế gian cuốn tới. Trên mặt đất là đội ngũ nhịp bước, trên bầu trời là rực quân bay lượn, trong mây đen cũng có vô số ma tộc, ma đầu, ma chủ. Có con thân sư đầu người, thể hình lớn như núi, miệng như ao máu, mở ra một lần có thể nuốt gọn 100,000 nhân tộc. Có con năm đầu quạ thân người, năm đầu phân biệt phun ra cương phong, dị hỏa, sấm sét, hắc thủy và khói độc. Có con hóa thành ngọn lửa hừng hực, ma khí ngút trời, bên trong như ẩn như hiện một gương mặt xấu xí dữ tợn. Có bất tử oan hồn quỷ khí dày đặc, âm khí mạnh mẽ, mờ ảo trong mây, hí hét mãnh liệt. đương nhiên cũng có con nhìn thuận mắt, chỉ là lúc nhếch miệng cười phun đầu lưỡi, không ngờ lại là một cái đầu nhỏ hơn khạc khạc quái dị. Chúng theo gió lái xương, thể hiện tàn bạo và khủng bố, tận tình tản ra khí thế hùng mạnh. Dưới khí thế kia, đại địa sợ run, sơn lĩnh lắc lư, mà ngay cả con sông cũng ngừng lưu động. Từ xa nhìn cảnh này, cảm nhận uy áp, những lòng tin từng được Đường Kiếp ủng hộ kia không khỏi dao động. Ma quân khủng bố như thế, mình thực sự có thể đối kháng sao? Còn chính diện đối kháng, thật sự sáng suốt sao? Rất nhiều người không khỏi sinh ra tâm lý như vậy. Ma quân vẫn tiến bước, chúng bắt đầu tới biên giới ma khí và linh vụ, tiến vào khu vực nhân tộc khống chế. Mỗi một bước tới gần, nhân tộc tu sĩ đều khẩn trương. Mắt thấy kẻ thù sắp tiếp cận, tâm lý mọi người phải chịu áp lực lớn. Mặc dù là tu sĩ đã trải qua khảo nghiệm tàn khốc nhất, cũng chưa chắc được chiến đấu thế này. Ở đây, tất cả thực lực cá nhân đều bé nhỏ không đáng kể, cho dù là tử phủ tiên đài đều ngập trong biển pháp thuật thần thông. Vừa lúc đó, thanh âm của Đường Kiếp vang lên trên không trung. Thiên hải lưu sa trận, bắt đầu. Theo lời Đường Kiếp, phía tây tiếp thiên lĩnh có lượng lớn thổ địa hóa thành cát. Cát nhẹ như nhược thủy, lông ngỗng không sánh bằng. Trực tiếp hiện ra trong linh vụ, dưới chân ma quân. Vì thế ma vật đang hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, sắp xếp chỉnh tề đội hình lập tức hãm thân trong cát. Dù chúng điên cuồng rít gào, giãy giụa, nhưng càng giãy giụa thì rơi càng nhanh. Theo cát chảy xuống còn có vô số cánh tay vươn ra chụp vào ma vật, ra tốc lôi kéo. Lượng lớn ma vật cứ như vậy bị kéo vào cát, vùi lấp quá đỉnh. Đối mặt với tình huống này, Hồng Mông ma tộc sẽ không tiếp tục đứng nhìn. Ngay lúc thiên hải lưu sa trận phát động, không trung vang lên thanh âm. Tụ cát thành đá. Một pháp thuật tụ cát thành đá bình thường, không ngờ kháng trụ được thiên hải lưu sa trận hùng mạnh. Cát lún hóa thành đá rắn, ma quân không còn tung tích, ma vật có rơi xuống đó có thể dựa vào thân thể hùng mạnh mà thoát thân. Tuy nhiên một giây sau, lại là một cỗ tiên phong vân sương xông tới, trực tiếp triệt tiêu cát lún thành đá, mặt đất khôi phục biển cát. Lại nói đó là một vị ma tộc đại năng ra tay, cũng là tụ cát thành đá. Chỉ trong nháy mắt, hai phe nhân ma đã có ít nhất hơn 10 vị âm thầm ra tay, rằng có tới mấy mươi lần. Ở quá trình này, xui xẻo chính là ma quân. Bất kể là hóa cát thành đá hay hóa đá thành cát, mỗi một lần biến hóa đều khiến ma quân thương tổn. Ma quân cấp thấp vốn là pháo hôi, đã định trước thương vong thê thảm. Nhưng mà các ma tộc đại năng không hề để ý. Ma tộc không nhìn sinh mạng, ma tộc không sợ tử vong. Lúc mặt đất giằng co, trên bầu trời có lượng lớn hồng bức, ngân diệm ma bay tới vị trí gần sát đến khu vực nhân tộc. Thanh âm của Đường Kiếp lại lần nữa vang lên. Kim diệm cương phong trận. Trên bầu trời đột nhiên hiện ra cương phong màu vàng. Đúng là hộ giới cương phong của Tê Hà giới, bạo cuốn bát hoang, chỉ trong nháy mắt khiến vô số hồng bức diệm ma chết oan uổng. Cũng như thiên hải lưu sa trận lúc trước, cũng có một cỗ lực lượng tới bù trừ lẫn nhau, hình thành xu thế giằng co. Dù ma tộc đại năng muốn cố gắng phá hỏng, nhưng về phòng thủ thì nhân tộc lại có ưu thế địa lợi. Trận pháp chính là địa lợi, nó thay thế tường thành, mưa tên, trạm canh gác, giáp xa, trở thành chủ lực công thủ của tu giới, mà làm phe tiến công. Đối mặt pháp trận tu giới tựa như binh lính phàm nhân đối mặt lũy cao hào sâu, nhất định trả giá nghiêm trọng. Sự trả giá này chính là vô số ma vật tử vong trong chiến tranh. Lần lượt từng ma vật ngã xuống, thi thể bị cát hóa thổ địa cắn nuốt, trên trời mưa sủi cảo không ngừng rời, đốt lên ngọn lửa hừng hực, có con chưa hạ đất đã hóa thành cho tàn bay lả tả. Dòng máu tím máu từ trong cơ thể ma vật trào ra nhuộm cả đại địa, sinh mạng tại thời khắc này cực kỳ không đáng giá chút nào. Nhưng những ma tộc đại năng kia hoàn toàn không thèm để ý. Chiến tranh chính là như thế, tuy rằng chiến tranh tu giới không giống phàm nhân, nhưng bản chất lại không khác nhiều. Làm phe tiến công, lúc chiến tranh bắt đầu nhất định phải trả giá bằng sinh mạng, chỉ có công phá pháp trận trở ngại bước chân của chúng thì mới thu hái được sinh mạng. Mà đối với ma tộc, chết là để chuẩn bị cho những đợt tiến công sau. Ma vật này cũng không chết vô ích, máu của chúng có chứa lực ô nhiễm của Hồng Mông giới, khi máu ngấm vào đại địa làm đại địa ô nhiễm, dần dần sẽ chuyển hóa. Một khi hoàn thành chuyển hóa, khu vực này sẽ biến thành sân nhà Hồng Mông. Tất cả trận pháp sẽ mất tác dụng, cho dù là tu giả nhân tộc cũng khó sống yên ở đây. Đối với chúng, ma tộc thấp hơn dùng để tiêu hao năng lượng pháp trận, để làm ô nhiễm đất đai linh khí, dùng để xung phong, tạo cơ hội cho tinh anh phía sau. Rầm rầm rầm rầm, pháp trận vẫn tỏa năng lượng, ma vật không ngừng chết. Nhưng ma quân vẫn không ngừng bước đi, chúng không ngừng tấn công phía trước, dùng tính mạng và máu tươi tạo ra một con đường. Chúng càng đi càng gần khu vực được bố trí. Ba trận pháp của nhân tộc cũng theo đó khởi động. Trên bầu trời lập tức xuất hiện sấm sét điện quang, từng đạo bổ tới. Khác thiên hải lưu sa trận, kim diệm cương phong trận bổ ra từng đạo thiểm điện, bất kể trên trời dưới đất đều nằm trong phạm vi tiến công của chúng. Uy năng khủng bố hùng mạnh, ngay cả ma tộc đại năng cũng cảm thấy khó mà ngăn cản. Mặc dù như thế, những ma tộc đại năng đó cũng không mất mát gì mà càng thêm hưng phấn, từng đám rít gào. Giết đi, tận tình giết đi. Lực ô nhiễm của Hồng Mông sẽ nở rộ trên mảnh đất này. Những kẻ ngăn cản sẽ tan thành tro bụi. Thật sao? Đường Kiếp thì thào nói nhỏ. Từ nơi hắn nhìn ra, khói lửa khắp nơi, máu tưới xuống ô nhiễm, hủ hóa. Cho dù là tiên linh xương vụ cũng không ngăn được lực hắc ám ăn mòn, không ngừng thấm xuống mặt đất. Tiên linh xương vụ bao phủ trên đất đã bắt đầu xuất hiện ma khí, lực pháp trận đang bị suy yếu, lực lượng của ma tộc đang tăng lên. Mặc dù ba đại trận cùng khởi động nhưng số lượng ma quân chết đi ngày càng ít. Chúng không ngừng xung phong, càng ngày càng gần, đã bắt đầu xông qua 2/3 khu vực tiên linh xương vụ. Đến bước này, một vài ma tộc thực lực dũng mãnh đã có thể trực tiếp đánh tới đối phương. Đối với tu sĩ mà nói, đây đã là khoảng cách đánh giáp lá cà. Nói đơn giản, đối phương đã lên đầu thành. Tất cả mọi người bắt đầu khẩn trương. Ma quân không còn đơn thuần chịu chết nữa. Một vài ma vật thực lực dũng mãnh đã bắt đầu xung phong tới chỗ trận địa, nhân tộc thi pháp. Trên bầu trời chật ních pháp thuật của ma tộc, hỏa lưu như châu chấu giữ không trung. Nhân tộc tu sĩ dùng pháp thuật đánh ra. Có trận pháp ủng hộ, thuật pháp nhân tộc có thể phóng thích được xa hơn. Thuật pháp khiến chiến trường ngàn dặm biến thành thái quang tràn ngập. Sự dũng mãnh của ma tộc đang được chân chính thể hiện ra. Chúng nó hoàn toàn không thèm để ý đối thủ oanh kích, thuật pháp lao ra, điện quang hỏa thạch kéo lại gần hơn. Càng nhiều ma quân bị công kích thì uy hiếp với tu sĩ nhân loại lại càng lớn. Mà ở trên trời, cuộc đọ sức đến từ đại năng cũng liên tiếp hơn. Mới đầu chỉ dùng việc ma quân tiến công đọ sức, nhưng khi ma quân bị giết ngày càng nhiều, song phương đọ sức thêm trực tiếp và gay cấn. Đầu tiên là cấp tử phủ, trên bầu trời phong vân cuồn cuộn, phong sương mưa bụi đanh tơi, tiếp theo cấp tiên đài đại năng cũng ra tay. Huyền Nguyệt, Cửu Hoa, Minh Dạ Không, Lăng Tiêu, Tiêu Biệt Hàn, Kim Vô Dục, Vương Tuyệt Diệt và mọi người xung quanh đều ra tay, về sau cả cô xạ tiên tử cũng bắt đầu gia nhập chiến đoàn. Chiến tranh như quả cầu tuyết lăn tròn, quy mô càng đánh càng lớn. Tuy nhiên theo Đường Kiếp đây mới chỉ là khai vị trước bữa chính. Đứng trên đỉnh núi, ánh mắt nhìn chằm chằm phương xa, Đường Kiếp nhìn ma quân đang tiến quân. Không thấy thảm thiết trước mắt, Đường Kiếp lặng lẽ chờ đợi. Rốt cục, nơi hắc ám phía xa ù ù vang lên tiếng trống trận. Trong tiếng trống rung trời động đất, chỉ thấy mây đen cuộn cuộn, rất nhiều hắc ám xà ma xuất hiện. Mon chính rốt cuộc cũng lên rồi. Đường Kiếp cười lạnh. Khi hắc ám xà ma khởi xướng xung phong, chiến cuộc lập tức xuất hiện biến hóa. Bầu trời xa xa, hàng trăm nhóm ma đầu lớn nhỏ cùng ra tay, cường độ quyết đấu trong nháy mắt tăng cường gấp bội. Cùng lúc đó, phía sau mây đen phấp phới, bốc lên nhân uân tử khí, chính là Hồng Mông tử khí, cứ như vậy cuốn tới bao bọc hắc ám xà ma cùng nhau xông lên. Xa xa nhìn lại, vô số xà ma bay trong mây mù, bốn phía là lực lượng của đại năng hình thành vòng bảo hộ khổng lồ, liên tiếp thành một hệ thống phòng hộ, khởi xướng tấn công nhân loại. Tới bước này, sự cường đại của Hồng Mông giới mới chân chính bày ra. Lực lượng tàn sát thổi quét không trung, phóng mắt nhìn khắp nơi mây đen như trì, nặng nề tới làm người ta tuyệt vọng. Tới làm bạn là tiên linh xương vụ, hắc khí bay lên, hiệu quả máu ma vật ô nhiễm thổ địa bắt đầu hiện ra hiệu quả, cuốn tới ma khí hình thành hội tụ. Hóa ra những ma tộc đại năng đã sớm tính toán tốt, vào thời khắc mấu chốt khởi xướng công kích, vùng trước trận địa nhân tộc gần như sụp đổ trong nháy mắt, tam đại trận đồng thời sụp đổ, tất cả ma vật không còn lực ngăn cản gào thét xông lên che chắn cho quân chủ lực. Rất nhiều xà ma hùng hổ lao lên, nhanh chóng phủ kín đại địa. Đối mặt khí thế khủng bố, mọi người vì sự cường đại của ma tộc mà run sợ. Phòng ngự chặt chẽ như thế trong mắt Hồng Mông ma tộc đúng là không chịu được một kích sao. Một khi để chúng nó xông lại, như vậy đợi chờ mình chỉ có chết. Rất nhiều người vì vậy mà cảm thấy tuyệt vọng, thậm chí bắt đầu hận Đường Kiếp. Chính là hắn kiên trì quyết chiến mới dẫn tới cục diện này. Tiên Tôn, Thiên Hải Lưu Sa trận, Kim Diệm Cương Phong trận và Cửu Thiên Lôi Cương trận bị ma khí ăn mòn mất đi hiệu lực, phía trước đã mất phòng ngự, ma tộc xả ma đại quân xông tới rồi. Trên núi, một gã tử phủ chân quân kinh hãi bay tới nói. Ta thấy. Đường Kiếp nhìn phương xa trả lời. Xông thì xông, gấp cái gì? Truyền lệnh, hãm trận doanh, toàn quân đánh trả, cần phải chặn thế công ma tộc, không thể rối loạn trận tuyến. Vâng. Chân quân tuân lệnh bay ngược. Cờ trống vang trời, mệnh lệnh của Đường Kiếp truyền xuống. Chiến đấu vì vậy mà tiến vào trạng thái gay cấn. Hắc ám xà ma là tồn tại hóa hình hạ phẩm, thực lực chỉ tương đương với linh hoàn kỳ. Nhưng nhiều hắc ám xà ma liên hợp lại thì uy năng cũng khá khủng bố. Hắc ám xà ma pháp thể kiêm tu, khi chúng tấn công từ xa sẽ cùng nhau phát ra tiếng hét chói tai, chấn nhiếp tâm hồn. Tiếp theo ngưng tụ trên bầu trời thành màn xương đen, hóa làm từng nhánh mũi tên nhọn bay vùn vụt. Hắc ám xà ma có ám ảnh tiễn có thể tự hành một mình mà, cũng có thể liên hợp. Khi hơn 10 con hắc ám xà ma liên hợp, uy năng ám ảnh tiễn ngay cả tử phủ cũng không nguyện đón đỡ. Nếu như ngàn con hắc ám xà ma liên kết, cho dù là tiên đài cũng phải cẩn thận ứng đối. Đồng thời chúng có thân thể hùng mạnh, sinh mạng dũng mãnh rất khó giết chết, có thể chống cự thần thông. Dùng xương cốt luyện thành song cốt nhận có kịch độc, một khi chém chúng chỉ một lát sẽ độc phát mà chết. Đối mặt với ma vật này, quả nhiên là xa không được gần cũng không được. Dù có pháp trận ủng hộ, nhưng đối mặt với hắc ám xà ma, các tu sĩ vẫn cảm nhận được gánh nặng rất lớn. Mọi người nhanh chóng phát hiện, trên chiến trường thảm thiết, không có cường nhân và kẻ yếu, sinh mạng vào thời khắc này vô cùng bình đẳng. Các đại năng hiển hách cũng ngã xuống trong chiến tranh. Vận mệnh công bằng, dù là tồn tại nào cũng lung lay sắp đổ, đều có thể sẽ chết đi. Tồn tại hùng mạnh thì đối mặt đối thủ hùng mạnh, cũng có thể bị đánh hội đồng, xác suất tử vong chưa chắc thấp hơn người khác. Phong Bất Chí, vị này từng là đối thủ cũ của Đường Kiếp, sau trận vạn thú viên về dốc lòng khổ tu, 1.200 năm tu hành cùng Tê Hà Giới, mở rộng giúp hắn thành công thăng tiến tử phủ. Một tay bắt gió hái nguyệt vẫn là thần thông dũng mãnh nhất của hắn, ngũ đại yêu thú phân thân, lấy một hóa sáu, con nào cũng có thực lực của tử phủ, ở Tê Hà Quần Anh cũng là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Nhưng trong trận chiến này hắn phát hiện lực lượng của mình quá bạc nhược. Mặc dù hắn anh dũng khổ chiến, lấy lực lượng một người giết hơn 10 con xà ma, thì cũng có một phân thân của hắn chết trận. 12 con hắc ám xà ma đồng thời bay tới, liên kết phóng ra ám ảnh tiễn. Dù Phong Bất Chí đã phản thủ giết 3 con nhưng vẫn là bị 8 con xà ma liên kết chém ra khiến hắn choáng váng, mà hắn biết mình không nhịn được lâu nữa. Hắn không thể đợi độc phát thân vong, bởi vì ngay lúc hắn ngã xuống lại có ám ảnh tiễn phóng tới. Phong Bất Chí không có lựa chọn tránh né mà bay ra, sau đó ầm một tiếng nổ tung. Tiêu Văn, từng là thiên tài thất tuyệt môn, ở Tiên Duyên Hội cùng Đường Kiếp đại chiến tới Lăng Gia Phúc Địa, đi qua hơn 1.000 năm tu hành cũng đã là hóa hồn đỉnh cao. Hắn tu đến đại thành vô cực đồ lục khiến hắn hóa hồn kỳ, mà như tử phủ cảnh đạt được niệm động pháp sinh, chỉ có điều giai đoạn trước cần chuẩn bị tương đối dài. Nhưng khi chiến tranh chút chuẩn bị ấy không coi vào đâu. Thời khắc này dựa vào sự cường đại của vô cực đồ lục, Tiêu Văn không ngừng tấn công hạ gục từng con xà ma. Hắn như pháo đài pháp thuật, dùng cách đặc biệt của mình phát tiết sự phẫn nộ. Nhưng hắn quá dũng mãnh đã khiến xà ma chú ý. Một đội 30 con hắc ám xà ma đồng thời liên kết, tạo ám ảnh tiễn bắn tới Tiêu Văn. Dù Tiêu Văn liên tục phóng xuất ra hơn 10 lớp phòng ngự thi, vẫn bị đánh thành phấn vụn, hoàn toàn kết thúc sứ mệnh. Vân Đan Kỳ, Nhạc Sơn Đảo Vân Gia thiếu chủ, đệ tử Thiên Nhai Hải Các. Năm đó quỷ vệ xuất đạo chính là vì Vân Gia thủ đảo. Hiện giờ quỷ vệ đã thành Vân Mẫu Chiến Khôi, vị Vân Gia thiếu chủ cũng tới bước này. Mặc dù chưa tính là đại thành tựu nhưng cũng là tu giả tâm ma kỳ rồi. Vị Vân Gia thiếu chủ bản lĩnh vững chắc, thân hình phiêu hốt. Tuy nhiên trong trận chiến khắp nơi này mọi thân pháp không có ý nghĩa, người có chạy cũng không thể trốn pháp thuật che trời phủ đất, duy có cùng mọi người liên thủ mới chống đỡ được. Vân Đan Kỳ không biết mình giết bao nhiêu người, hắn căn bản không có khái niệm này vì thực lực không đủ, hắn còn chưa đủ tư cách đơn đả độc đấu, cho nên hắn chỉ là một tu sĩ trong đại quân. Hắn trong tiểu đội 10 người, dùng liên kết bí pháp đi theo một vị đội trưởng. Có khi là 10 người liên kết, có khi là đội ngũ hơn 100 người thậm chí nhiều hơn nữa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Loại liên hợp này cần căn cứ theo tình thế, càng nhiều người liên kết cần ngưng tụ nhiều thời gian, tốc độ phản ứng càng chậm, chỉ thích hợp dùng để đối phó những thế lực hùng mạnh. Nhưng đối phó mục tiêu nhỏ thì cần hợp thời hóa giải, không nên lãng phí hỏa lực. Vân Đan Kỳ chỉ máy móc nghe theo chỉ huy, hắn không giống Phong Bất Chí Tiêu Văn còn có lúc bùng nổ, chỉ là một kẻ tồn tại thuần túy nhất. Hắn không biết mình giết bao nhiêu ma vật, thậm chí cũng không biết vì sao mà chết. Vào thời điểm cuối của sinh mệnh, chỉ thấy màu đen mờ mịt hiện ra trong tầm mắt mình, nhanh chóng tràn ngập rồi hoàn toàn mất đi ý thức. Có rất nhiều người giống như Phong Bất Chí Vân Đan Kỳ, bọn họ liều chết phòng thủ ở vị trí của mình, giết chết địch nhân, hoặc là bị địch nhân giết chết. Chiến tranh tu giới chưa bao giờ mãnh liệt như thế, mọi quân bài chưa lật, bí bảo của cá nhân đều mất đi ý nghĩa, trở nên bé nhỏ không đáng kể. Thương vong lớn tới Vân Thiên Lan cũng không nhìn nổi nữa. Xuất hiện sau khi bức lui một ma đầu, mây bay ảo hóa ra hình ảnh của Vân Thiên Lan. Đường Kiếp, ngươi còn chờ gì? Vì sao còn chưa ra tay? Đường Kiếp nhìn phương xa nói. Thời cơ chưa đến, chờ thêm một chút. Thời cơ chưa đến. Lại một thanh âm tới, chính là Tiêu Biệt Hàn. Tuy rằng tu vi thấp hơn Đường Kiếp nhưng cái danh sư thúc của Tiêu Biệt Hàn không mất, hắn cũng là số ít người vẫn dám hò hét với Đường Kiếp. Ngươi còn muốn chờ tới lúc nào? Hiện giờ là lúc huyết chiến, tu sĩ bên ta không ngừng chết. Ngươi chuẩn bị mọi thứ, chẳng lẽ muốn mọi người chết sạch mới dùng đến sao? Đường Kiếp nói, đây là trận đầu của chúng ta và Hồng Mông Ma Tộc. Ngàn vạn năm chúng ta đã có đủ hiểu biết về Hồng Mông Ma Tộc, mà ma tộc không hề chân chính hiểu về Tê Hà Giới. đây cũng là ưu thế bên ta. Cho nên nhất định phải mở phạm vi lớn làm đối thủ bị thương nặng, chỉ như thế mới sáng tạo ra cơ hội chiến đấu. Hắc ám xà ma đã tới, nhưng ma tộc còn có tử phong ma và huyết ma. Chờ thêm một chút, hai đại ma quân rất nhanh sẽ xuất hiện, khi đó chính là chúng ta xuất thủ. Nếu bỏ lỡ lần này, về sau muốn trọng thi cố kỹ càng khó khăn. Nhưng người của chúng ta đã sắp không chống đỡ nổi. Nếu đại quân tan vỡ trước, vậy kế hoạch của ngươi còn có ý nghĩa gì? Tiêu Biệt Hàn hỏi. Đường Kiếp không nói gì. Tiêu Biệt Hàn nói không sai, loại khả năng này cùng tồn tại. Về phần rốt cuộc là như, lời Tiêu Biệt Hàn đại quân tan vỡ hay thủ vững đến thời khắc cuối cùng, Đường Kiếp vừa mới định càn khôn cũng khó mà nói. Trên thực tế phải phân tích từng điểm, quan sát, xem thế cờ phán đoán và phân tích. Theo góc độ của Đường Kiếp mà nói, hắn cho là chỗ mình có thể đứng vững. Bất kể thế nào nhân tộc tu sĩ vi gia viên mà chiến, tất cả gộp lực thủ vững, chiến cuộc cũng còn lâu mới tới lúc gian nan nhất. Nhưng mấy chuyện này cũng rất khó dùng ngôn ngữ miêu tả, nó là kiến thức, là ánh mắt, là trí tuệ, đầy đủ mọi thứ tổng hợp. Đường Kiếp có thể nhìn ra, là vì hắn có kiến thức của nhiều thế giới, cũng quen với những dạng chiến trường này. So sánh ra, đám người Tiêu Biệt Hàn sống lâu nhưng phần lớn là đơn đà độc đấu, rất ít khi trải qua đại chiến quy mô, dù là những lần Hồng Mông xâm lấn trước cũng rải rác xuất kích, trận chiến lần này đúng là phá lệ. Nguyên nhân là bọn họ nhìn không ra. Chính vì nhìn không ra, cho nên trong mắt bọn họ, nhân tộc trận địa khói lửa khắp nơi, tràn đầy nguy cơ. Dưới tình huống như vậy, việc thúc giục Đường Kiếp là không thể tránh được. Giờ này khắc này, bọn họ không muốn chiến quả lớn nhất, thầm nghĩ phải ổn định thắng lợi. Đường Kiếp đương nhiên có thể kiên trì lựa chọn của bản thân, nhưng hắn biết rõ, không có Vân Thiên Lan Tiêu Biệt Hàn ủng hộ thì sự kiên trì không có ý nghĩa. Huống chi ý nghĩ này không phải của hai người họ, ở phương xa, càng nhiều tiên nhân đều nhìn về phía này. Bọn họ, đã sốt ruột chưa? Đường Kiếp bất đắc dĩ thở dài nhìn phương xa. Phương xa, rất nhiều tử phong ma đã triển khai, đáng tiếc kế hoạch trên chiến trường chỉ xuất hiện một nửa. Về phần Đường Kiếp muốn giết chết huyết ma quân lại thủy chung chưa động. Xem ra chiến quả hôm nay chỉ có thể đến đây là chấm dứt. Đường Kiếp gật đầu nói. Nếu thế hãy phát động đi. Bình Hải Bát Trọng Sơn, khởi. Bình Hải Bát Trọng Sơn không phải đại trận bình thường, cho tới bây giờ cũng không dùng để giết địch mà dùng để phụ trợ. Mặc dù như thế, trong Tinh La giới nó vẫn là một trong 7 đại trận cao cấp đối kháng Hồng Mông ma tộc. Theo lời Đường Kiếp, tình thế trên chiến trường thay đổi. Một luồng kim sắc hào quang từ trận địa dâng lên, bao trùm khắp chiến trường nhân ma. Trong hào quang màu vàng có thể thấy hắc ám ma khí tản ra, tiêu trừ, cả vùng đất đầy thi thể, máu thịt xuất hiện bạch quang, sau đó như băng tuyết tan rã. Những thi thể này tan rã còn có trong máu màu nâu đen trong đất bùn. Đại địa khôi phục màu sắc ban đầu, trên bầu trời không còn ma khí, tiên khí như xương, trực tiếp tràn ngập cả thiên không. Chỉ trong nháy mắt, ma khí chứng địa biến mất, hắc ám không còn, chỉ còn dáng vẻ thuộc về nhân loại. Tất cả mọi người hoan hô. Ma tộc, ma quân kinh nghi bất định. Cùng lúc đó, trên bầu trời vang lên một thanh âm. Không tốt, là Bình Hải Bát Trọng Sơn, mau lui. Nhân loại hiểu về ma tộc cũng chẳng lạ gì nhân loại. Nếu như nói trước đó chúng chưa rõ Tê Hà giới có năng lực gì, vậy biến hóa lúc này đã đủ chứng minh đó là, từng xuất hiện 3 lần trong Hồng Mông đại kiếp, nhưng lần nào cũng mang tới thương vong khủng bố cho ma tộc. Khốn khiếp, mau lui, mau lui. Vị ma chủ như bị tâm thần kích động hô xa nghìn vạn dặm. Hắn không nói cho đám ma quân mà là các ma tộc cao cấp, bởi vì hắn biết ma quân bên dưới không giữ được. Tiên linh sương vụ mới xuất hiện, tất cả đều bị đảo điên. Mặt đất cứng rắn cát hóa, biến thành một biển cát. Đó là Thiên Hải Lưu Sa trận phát huy tác dụng, trên bầu trời kim diệm cương phong cuồn cuộn nổi lên, dưới tác dụng kim diệm cương phong, biển cát bốc lên hình thành một cơn bão cát khủng bố bay múa đầy trời. Uy lực đã tăng lên khá lớn, nhưng mà đây mới chỉ là bắt đầu. Kết hợp với cát bụi cuồn cuộn chính là lôi quang lóng lánh. Thiên lôi cũng bị cuốn vào cùng hải lưu sa cấu thành mục lôi bão cát. Thời khắc này, mỗi một viên cát sỏi đều mang theo sấm sét bạo ngược, mang theo cuồng phong linh động, mang theo lửa cháy mãnh liệt, mang theo cát đá thô tục. Tiếp theo một trận pháp chưa bao giờ xuất hiện hiện lên, vì thế mọi người thấy pháp bảo, binh khí, còn có mỏ kim loại dưới đất cùng nhau bay lên, lấp lánh dưới ánh mặt trời, lăng không bay múa. Chúng nát thành những mảnh khoáng dung nhập vào trong bão cát. Cuối cùng một bính đồ được tạo thành. Giờ khắc này, các trận pháp dung hợp một chỗ, cấu thành một trận pháp hoàn toàn mới, điên đảo ngũ hành đại trận. Trên bầu trời bão cát phát uy, bành trướng khắp trận địa. Giờ khắc này, không còn hắc ám ma khí tàn sát bừa bãi không gian, chỉ có đại địa phẫn nộ điên cuồng trình diễn, khiến tất cả mọi người đều hiểu được thiên địa có sức mạnh to lớn thế nào. Cỗ lực lượng này, cho dù là tử phủ ma tộc cũng không dám cứng rắn chống đỡ, cho dù là tiên đài ma đầu cũng không nguyện đối mặt. Lượng lớn ma vật bị giết chết, cát bụi cuốn qua, các yêu giác ma, thiết cốt ma bị nghiền nát. Một trận gió thổi qua có thể thấy mấy trăm ma vật phun máu ngã xuống. Cả những tồn tại trên bầu trời như hồng bức, ngân diệm ma, thi thể lặng lẽ hòa tan, biến mất. Đây là tác dụng của Bình Hải Bát Trọng Sơn. Tuy rằng nó không có năng lực giết địch, nhưng nó có tác dụng hiến tế hùng mạnh, biến ma vật trở thành dinh dưỡng, cũng tinh lọc uế do ma vật mang đến. Đồng thời nó còn có thể trợ giúp trận pháp dung hợp, nâng cao uy năng. Chính nhờ tác dụng phụ trợ hùng mạnh có thể khắc chế ma khí nên mới là trận pháp vỏ top đối kháng ma tộc. Tuy nhiên Bình Hải Bát Trọng Sơn tiêu hao không ít chính là điểm yếu, ngoại trừ bố trí trận pháp cần tiêu hao thì khởi động trận pháp cũng sẽ tiêu hao. Trừ tiêu hao nó muốn dung hợp và nâng cao năng lực, cũng cần nhiều sinh mạng hiến tế mới được. Nhân loại tự không thể dùng nhân loại hiến tế, như vậy chỉ có thể dùng ma tộc. Cho nên không đủ ma tộc hiến tế thì phát huy Bình Hải Bát Trọng Sơn cũng sẽ có hạn. Hồng Mông ma tộc cũng có hiểu biết về Bình Hải Bát Trọng Sơn, cho nên chúng biết ưu nhược điểm, cũng biết đặc điểm áp dụng và phương pháp của nó, sẽ không tấn công quy mô như trước. Thế nên đường kiếp chỉ có một cơ hội. Vì để tiên trận có tác dụng lớn nhất, hắn ẩn nhẫn, hắn chờ đợi, mãi khi đại lượng ma vật tiến vào chiến trường mới dứt khoát phát động. Ngũ đại trận liên hợp hiệu quả kinh người, ngoại trừ cao đẳng ma tộc thực lực tương đối thấp gần như không có sức hoàn thủ. Chúng nó khiến tiên đài phải cẩn thận ứng phó, nhưng hoàn toàn không có đất dụng võ trước sức mạnh thiên nhiên. Tia chớp, ngọn lửa như vô cùng vô tận khiến ma quân không thể liên hợp chống đỡ. Đối mặt với áp lực khủng bố, từng ma vật bị xé tan xương nát thịt. Ngay cả hùng mạnh như Hắc Ám Xà Ma, đối mặt với vòi rồng cũng tuyệt vọng bi thiết. Dù thể pháp mạnh mẽ, sở trường về liên kết hợp kích thì trước sự thịnh nộ của thiên địa vẫn thật yếu ớt. Từng con Hắc Ám Xà Ma bị xé nát, bị Bình Hải Bát Trọng Sơn hấp thu, chuyển hóa, hóa thành vô tận căn nguyên kết nối đại địa, dung nhập vào Vân Thiên Lan và đường kiếp. Hai người cảm nhận sự nâng cao mỗi thời mỗi khắc, nếu không phải họ có thực lực hùng hậu, thậm chí còn không thể tiếp thu và tiêu hóa lực lượng này dung nhập. Dù là cao đẳng ma tộc, không phải cũng có thể thoát đi. Đối mặt với cát bụi, cao đẳng ma tộc đều lui về phía sau. Nhưng bọn họ muốn chạy, nhân loại lại muốn giữ khách. Một đạo thần thông phát ra, lần này không còn là mục tiêu công kích mà là các thủ đoạn hạn chế. Cô xạ tiên tử dùng không gian mê cung, Hoàng vô cực dùng hậu vô lượng, Linh lung tiên tôn đích vũ phong lao, Kim vô dục thiên thần tỏa, Nhiên tình hoa hậu tương tư triển, Thạch tâm thiện bất động thanh tâm chú, còn có thất tuyệt môn cấm tuyệt thần khí, Liệp bộ đạo binh, Phược thiên liên, Chóc tinh võng đều tế ra, biến chiến trường thành lao ngục, không tiếc mọi giá cũng muốn giữ đối thủ ở lại. Trong tình thế này, chư ma Hồng Mông phải lấy ra thủ đoạn giữ nhà của mình. Một con ma đầu sáu tay gầm thét hiện ra chân thân, là cự ma cao hơn 300 trượng, sáu tay cùng chống đỡ bầu trời, sáu nắm tay mang theo lực lượng kinh khủng đấm tới không gian mê cung khiến nó vỡ toang. Tiếp theo là một gã ác ma hai đầu phun ra năng lượng thủy và hỏa, hội tụ một chỗ bùng nổ, hình thành một dòng sóng xung kích làm nổ tung mê cung, bùng nổ hoàng thiên hậu thổ. Cô xạ tiên tử sắc mặt trắng nhợt, ác ma hai đầu cũng gật gù, một kích kia đã hao phí năng lượng cho tiên đài sống lại ba lượt. Một gã ngư ma thì hóa hồi bản thể phóng tới hoàng thiên hậu thổ, một lần va đụng khiến thiên địa run rẩy. Nó lần lượt va chạm, phía sau là vô số ma đầu ra tay, điên cuồng công kích, hoàng vô cực dần không chịu nổi gánh nặng của hoàng thiên hậu thổ, cuối cùng phá nát. Một gã nguyệt chu ma đầu rít lên phun ra tơ nhện. Cả không gian lưỡi hái cắt tơ nhện như cắt mỡ bò, nhưng mỗi lần giết chết một con nguyệt chu, không gian lưỡi hái cũng sẽ nhạt đi, như có thứ gì ảnh hưởng tới nó khiến đại đạo lực dần ảm đạm, chậm rãi tiêu tan. Thiên thần tỏa, tương tư quấn, bất động chú pháp, Phược thiên liên đều bị phá. Nhưng mà trong đoạn thời gian này, các cao đẳng ma tộc đều bị ngũ hành xa giết chết, thậm chí cả một tiên đài ma đầu chết đi thêm cường lực, cho ngũ hành xa liên tục công kích, tiếp tục tìm mục tiêu khác. Cao đẳng ma tộc bị nhân tộc làm khó, mỗi giây đều bị tử vong uy hiếp. Mà chúng chỉ có thể chờ nhóm ma chủ phá vỡ giam cầm, lao ra khỏi phong tỏa tạo đường về cho chúng. Vì thế, tất cả ma chủ liều mạng. Cuối cùng một độc giác ma chủ hóa chân thân 700 trượng khởi xướng tấn công Chóc tinh võng. Trên phiến thiên không, mãnh liệt chấn động làm điên đảo bão cát ngũ hành mới dừng lại một chút. Mắt thấy Chóc tinh võng cũng thất thủ, đường kiếp đột nhiên hừ một tiếng. Hắn rốt cục ra tay. Vạn vật âm dương lô tế lên, trên không trung liên tục chiếu sáng độc giác cự ma khiến ma chủ kia vô pháp nhúc nhích. Tiếp theo đế nhận chém ngang trời, chém độc giác ma chủ thành hai đoạn. Một kích này cực khéo, đúng là chỗ ma chủ vừa mới va chạm Chóc tinh võng, bị tiểu thiên tinh phản kích mà toàn thân vô lực, cho nên dễ dàng đánh chết. Một kiếm này uy hiếp tất cả ma chủ, khiến xu thế thoáng trì trệ. Cùng lúc đó, chúng tiên lại ra tay, các thuật pháp bị phá lại lần nữa tế ra. Ma tộc liều mạng, nhân tộc thì nghĩ bỏ qua lần này, lần sau sẽ không còn cơ hội tốt như vậy. Đúng lúc này, một tiếng hừ nhẹ đột nhiên vang lên. Tiếp theo trên bầu trời hiện ra một đôi tay. Một đôi tay trắng như ngọc. Đôi tay này vừa xuất hiện đã bắt lấy Chóc Tinh Võng, hoàn toàn không bị Tiểu Thiên Tinh cản trở, đỡ lấy điện quang, hai tay nhẹ nhàng xé đôi. Đồng thời hắc quang bên ngoài bay vào chiến trường, hướng tới màn bão cát khủng bố. Không ngờ bão cát đang mãnh liệt kia dừng lại. Giống như thời gian động lại, khoảng không ngưng trệ, không còn động đậy. Còn không mau đi. Một âm thanh sung mãn uy nghiêm vang lên. Chúng ma lúc này mới tỉnh mộng lao đi. Đường Kiếp chém ra đế nhận, nhưng lúc này hắn không thể thu gặt thêm sinh mạng nào nữa. Một màn khói khí màu đen bao lấy đế nhận, khiến hắn không thể bổ xuống nửa phân. Ánh mắt xuyên thấu hắc trướng, nhìn thấy một đôi mắt không có cảm tình. Nguyên Dục Ma Quân. Đường Kiếp hô. Đường Kiếp. Trong ma vụ cũng có tiếng thâm trầm đáp lại. Sóng bùng lên ở chỗ hai người giao thủ, Đường Kiếp phá lệ hừ một tiếng, người bay ngược, đỉnh núi dưới chân vỡ vụn, rồi ngay sau đó tự động phục hồi như cũ. Đồng thời Nguyên Dục Ma Quân cũng hừ lạnh, mây khói cuốn lui về sau. Lần đọ sức này không ai chiếm được tiện nghi của ai. Chỉ có Đường Kiếp biết mình yếu hơn một chút, bởi vì hắn có lực lượng của đế nhận. Đường Kiếp từ khi xuất đạo tới nay, từ cơ bản đã khiêu chiến vượt cấp, chỉ muốn vô địch đồng giai. Đây là lần đầu đánh đối thủ cùng giai lại rơi xuống hạ phong. Trong lòng rung động rất lớn. Đương nhiên hắn vừa mới thăng tiến chân tiên, tu vi ở hạ tầng chân tiên, nhưng nhiều hơn vẫn vì bên kia là Hồng Mông ma giới, là quê hương các cao thủ chân chính, lắm ma đầu thực lực vượt cấp. Nguyên Dục Ma Quân có thể lấy thân chân tiên trở thành một trong 99 đại ma chủ, chỉ huy hơn 10 tiểu ma chủ cũng phải dựa vào thực lực dũng mãnh. Đường Kiếp khiếp sợ, nhưng chẳng lẽ Nguyên Dục Ma Quân không rung động? Không ngờ nhân loại vẫn còn một kẻ tu vi tương đồng lại khiến mình thấy rung động. Trong Tinh La giới quả nhiên vẫn có nhân vật nổi tiếng, mà nhân vật như vậy lại đụng phải mình. Nghĩ vậy, tâm tình Nguyên Dục Ma Quân kém đi. Nguyên Dục Ma Quân không phải kẻ mê võ nghệ, với hắn mà nói, kẻ thù nhỏ yếu vẫn tốt hơn. Đương nhiên, nếu như là tên tàn sát chiến ma kia thì khác. Với hắn mà nói, tài nguyên chưa bao giờ hấp dẫn hắn bằng kẻ địch mạnh mẽ. Xui xẻo, sớm biết thế đã đổi với tên khốn chiến ma kia rồi. Nghĩ như vậy, Nguyên Dục Ma Quân thối lui. Chỉ giao thủ trong nháy mắt nhưng cả Đường Kiếp và Nguyên Dục Ma Quân đều biết thực lực của nhau, cũng đồng thời thức tỉnh tinh thần, nhận thức đối thủ không dễ đối phó. So sánh với cao tầng đạo sức, chiến đấu trung hạ tầng đều là đồ sát, hủy diệt. Dù Nguyên Dục Ma Quân xé Chóc Tinh Võng chế đường sống cho quần ma, nhưng cũng chỉ giới hạn ở cao đẳng ma tộc. Hắc Ám Xà Ma và Ma Quân ở bên trong vẫn bị tập kích khủng bố. Mặc dù có đường, chúng cũng khó thể lợi dụng. Đây là một trận đồ sát toàn diện. Là ma tộc trong chiến trường thì hiếm có tồn tại nào có thể tránh được ngũ hành điên đảo trận. Mà chết rồi thi thể còn bị hiến tế, lực lượng một phần dùng cho chuyển hoán vào ngũ hành trận vận hành, một phần tăng cường cho Đường Kiếp và Vân Thiên Lan. Dù Nguyên Dục Ma Quân tự mình ra tay, nhưng có Đường Kiếp chống đỡ nên hiệu quả quá bé nhỏ, cuối cùng phải dùng một viên tử ma châu quý giá mới thành công cứu được quần ma. Cho nên chiến tranh không tiếp tục chỉ hoãn. Bão cát trà sát nửa canh giờ, giết chết ma tộc cuối cùng sót lại mới lặng lẽ biến mất. Chiến trường kịch liệt yên tĩnh lại, không còn ồn ào náo động, bởi vì chẳng có lấy một thi thể hay pháp bảo nào, tất cả đã bị luyện hóa, thậm chí cả thổ địa cũng khôi phục nguyên hình, thế nên chiến trường thoạt nhìn như chưa từng xảy ra chuyện gì. Chỉ có Tiên Linh Sương Vụ gần pháo đài nói cho mọi người biết nơi này từng trải qua một trận đại chiến, hơn nữa người thắng là nhân loại. Làm bên thắng, nhân tộc cũng trả giá không ít, ước chừng hơn 4.000 tu sĩ chết trận, trong đó bao gồm hơn 20 vị tử phủ. Những người này đại bộ phận bị ma quân tấn công, đánh giáp lá cả lúc thổ địa bị ô nhiễm nên thương vong thê thảm. Mà khi Bình Hải Bát Trọng Sơn tế lên, tình thế nghịch chuyển những vẫn có ma tộc điên cuồng không lùi công phản công, cường xung trận địa nhân tộc. Lúc này nhân tộc chịu đựng áp lực lớn, tất cả ma vật bắt đầu liều mạng, tiền tuyến phòng ngự sụp đổ một lần. Điểm này đồng dạng nằm ngoài dự đoán của Đường Kiếp, thế nên hắn cũng may mắn tiếp nhận ý kiến của đám Tiêu Biệt Hàn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu quả thật đợi tất cả ma quân lên sàn thì nhân loại sẽ thương vong cực hạn. Đối mặt với ma quân quyết tử phản kích mất còn hơn được. Nếu phát sinh chuyện này ma tộc sẽ thương vong nhiều hơn, nhưng thảm hại của nhân tộc sẽ còn mãnh liệt hơn đây. So sánh với nhân tộc, tổn thất của ma tộc vẫn tính là lớn hơn. Tiên đài ma đầu không tổn hại, trong thời gian ngắn không ra tay. Tử phủ ma tộc thì bỏ mình hơn 100. Con số nhiều hơn nhân loại, nhưng xét tổng thể 1.800 cao đẳng ma tộc thì vẫn có thể tiếp nhận. Tuy nhiên thêm nữa thì tổn thất đúng là kinh người. 120 vạn yêu giác ma, một trận chiến còn lại chưa tới 60 vạn, sở dĩ còn thừa 60 vạn là vì chưa được phái lên. Cho dù tiêu hao pháo hôi thì cũng không cần một lần phái hết toàn bộ. Huống chi quá nhiều ma vật cấp thấp sẽ đè ép không gian của cao đẳng ma vật không gian, khiến cao đẳng ma vật không thể rất nhanh phát huy chính mình tác dụng. 100 vạn hồng bức và 80 vạn thiết cốt ma cũng bỏ mình một nửa, còn dư lại vì không ở chiến trường mà may mắn bảo tồn được. Ngân Diệm Ma khá hơn chút, chúng có thực lực tương đối mạnh, lực liên kết có thể đánh chết Tử Phủ, là chủ lực, 50 vạn bước vào 40 vạn, không có con nào trở về. Thảm nhất vẫn là Hắc Ám Xà Ma. Trận này vốn định thu thập toàn bộ Hắc Ám Xà Ma, vì nhóm ma chủ đã phái toàn bộ ra trận, 30 vạn Hắc Ám Xà Ma đều tiến vào chiến trường. Tuy nhiên chúng vẫn chưa chết hết. Thực lực hùng mạnh còn có thân thể mạnh mẽ giúp chúng có năng lực tự bảo vệ mình. Một vài Hắc Ám Xà Ma ở hậu phương vì thế lui về phía sau, hơn nữa có cao cấp ma tộc bảo hộ, 30 vạn Hắc Ám Xà Ma giữ lại được 5 vạn. Tử Phong Ma thì tốt hơn một chút, thực lực của chúng mạnh hơn Hắc Ám Xà Ma, nhưng phòng ngự và năng lực sinh mạng vẫn kém Hắc Ám Xà Ma một chút. Tuy nhiên thủ đoạn hóa thân cơn lốc thủ cùng, với việc xuất chứng giúp chúng giữ lại được đại bộ phận. 10 vạn Tử Phong Ma vốn chỉ có một nửa tiến vào chiến trường, cũng vì khoảng cách mà chạy thoát lượng lớn, cuối cùng chỉ có khoảng 1 vạn con chết trận. Về phần huyết ma quân hùng mạnh nhất, căn bản sẽ không lên chiến trường, cho nên không chết lấy một con. Trận chiến này là chiến dịch đồ sát, sáng tạo những chiến quả huy hoàng trong lịch sử, đối kháng chính diện, lấy ít đánh nhiều mà đại thắng. Đồng thời đây cũng là một hồi đọ sức giữa văn minh và hoang dã. Một phương binh hùng tướng mạnh, dũng mãnh điên cuồng, hoang dã, một phương bảo vệ nghiêm mật, chiến thuật hay thay đổi, kết quả là bên văn minh thắng. Nhưng đây chưa phải kết quả sau cùng. Trong lịch sử đủ trường hợp nhất thời đắc ý ma thảm bại cuối cùng. Mặc kệ thế nào, một sự thật cơ bản là thực lực của ma tộc vẫn mạnh hơn nhân tộc nhiều lắm. Hơn nữa Bình Hải Bát Trọng Sơn đã bại lộ, ma tộc biết có trận này tồn tại thì sẽ có kế hoạch không đi vào vết xe đổ. Ngoài ra trận chiến này trước sau khởi động nhiều trận pháp, tiêu hao nhiều tài nguyên. Đấu pháp kiểu này không thể kiên trì nhiều lần. Nếu không có đầy đủ ma tộc tử vong hiến tế, thì riêng tài nguyên hao tổn đủ khiến mình cảm thấy bên mình mới là phe chiến bại. Đó là lý do khiến Đường Kiếp không vui nổi. Quân bài chưa lật lớn nhất đã bại lộ, mà thực lực nguyên dục ma vượt xa suy nghĩ. Tiếc nuối nhất là kế hoạch muốn mượn trận này, tiêu diệt ít nhất 2 đội ma quân hùng mạnh, ít nhất cũng phải 2/3 ma vật cấp thấp, nhưng kết quả lại kém Đường Kiếp chờ mong quá xa. Thắng bại kỳ thật không phải so chiến tổn, mà phải xem mình có hoàn thành quy hoạch chiến lược hay không. Đối với Đường Kiếp mà nói, không thể hoàn thành dự định ý nghĩa sau này phiền toái cao hơn. Dưới tình huống đó, Đường Kiếp thật không nghĩ đó là thắng lợi. Hắn cho rằng đây chỉ là mối trao đổi không tệ, chứ chưa đạt tới mức thu hoạch được mùa. Những người khác không biết suy nghĩ của hắn, cho nên sau cuộc chiến đã bắt đầu mở tiệc ăn mừng. Khắp nơi là lửa trại lóng lánh, trên bầu trời chúng tiên lượn lờ. Cách Tiết Thiên Lĩnh không xa có một đỉnh núi nhỏ như thiết côn chỉ vào khoảng không. Đỉnh núi có một động đá nhỏ, bên trong có một bóng người, nếu không chú ý thì không thể phát hiện. Đường Kiếp ngồi một mình trong sơn động nhỏ, an tĩnh ngắm nhìn phương xa. Từ nơi này có thể thấy Thiên Chức Lĩnh, thấy Hắc Ám pháo đài dựng bởi Hắc Ngọc Thạch. Hắn kinh ngạc không nói một lời, mãi khi ngoài động xuất hiện một bàn tay thon dài. Tay đập vào không trung, phát ra tiếng thùng thùng. Sau đó Hứa Diệu Nhiên cười như hoa xuất hiện. Có người không? Đường Kiếp trả lời. Không có ai. Hứa Diệu Nhiên hừ một tiếng, thân hình lóe lên tiến vào. Không có ai ta cũng muốn vào. Đi vào trong động ngồi xuống đùi, cánh tay ngọc ôm lấy cổ Đường Kiếp. Người bên ngoài đều đang tình trạng, cung chúc thiên thần thần cơ diệu toán, thắng ngay từ trận đầu, chàng còn không ra chúc mừng một chút. Đường Kiếp cười khổ. Nàng cũng trêu ta. Cái danh thiên thần, ta hiện giờ còn chẳng có đạo pháp không nên xưng thiên thần, tiên tôn thì có thể. Trận chiến này dù thắng nhưng ma tộc chưa bị động tới căn bản, ta chỉ đang nghĩ kế tiếp nên làm thế nào. Ta biết chàng đang suy nghĩ đại kế đối địch, nhưng sao chàng phải ôm tất cả trọng trách vào mình chứ? Đường Kiếp cười khổ. Giao cho người khác ta cũng không yên tâm. Nhưng chàng suốt ngày suy nghĩ, không biết là phản mất bản tâm sao. Đời tu giả chú ý nhất là thuận theo tâm ý. Suy nghĩ quá nhiều ngược lại bất mãn. Mấy năm nay chàng dốc lòng tu hành, đã ít tính kế. Nhưng hiện giờ đánh với ma tộc lại bắt đầu thành âm mưu giả. Ta lo chàng tính toán quá độ, đi ngược bản thân. Đường Kiếp ngẩn người, nhìn về phía Ái Thê. Hứa Diệu Nhiên quan tâm hắn nhất, đương nhiên cũng hiểu rõ hắn nhất, thế nên thứ Đường Kiếp chưa thấy. Hứa Diệu Nhiên lại thấy được. Lúc này có Hứa Diệu Nhiên nhắc nhở, Đường Kiếp mới mình đã vô ý lâm vào chấp niệm, một mặt do áp lực từ ma tộc, về phương diện khác cũng do Bình Hải Bát Trọng Sơn. Ban ngày tăng lên khiến tu vi Đường Kiếp tiến một bước dài, tuy chưa tới chân tiên trung kỳ, nhưng cũng tương đương với 500 năm tu hành. Dù đã có mấy trăm năm tích lũy, thời khắc này vẫn tới quá nhanh khiến hắn lo được lo mất. Vẫn là Hứa Diệu Nhiên nhắc nhở giúp hắn tỉnh ngộ lại cười nói. Vẫn là phu nhân nói nhiều. Thế giới này không chỉ có ta. Cả mọi người cũng nên học cách buông tay và tín nhiệm. Nếu thế, giờ ta nên thoải mái làm chuyện mình muốn làm. Không biết phu quân muốn làm gì đây? Nhìn đôi mắt kiều mị của Hứa Diệu Nhiên, Đường Kiếp cười nói. Đương nhiên là như phu nhân mong muốn. Nói xong đôi môi đỏ mọng như ngọn lửa thâm tình hôn xuống, váy hoa tử la không gió tự rơi, trong thạch động một cảnh kiều diễm. Sau một phen, Đường Kiếp và Hứa Diệu Nhiên ôm nhau ngủ. Tuy giờ hai người đều đã là tiên nhân không cần ngủ, nhưng khi tình cảm mãnh liệt qua đi, họ yên lặng ôm nhau trao đổi cảm giác ấm áp, cũng là minh chứng tốt nhất bọn họ vẫn là nhân loại. Bất kể thành tiên đắc đạo, Đường Kiếp cũng không nỡ từ bỏ hai chữ thân nhân, dù ảnh hưởng tới cực hạn tương lai hắn cũng không nỡ buông bỏ. Dù sao, đầu tiên là người, sau đó mới là tiên. Từ điểm này, cái gọi là tiên nhân nên gọi là nhân tiên. Có lẽ chỉ có siêu thoát thiên đạo, trở thành tồn tại siêu thoát thế giới này mới là tiên chân chính. Đường Kiếp không biết mình có thể đi tới thời khắc đó không, nhưng ít ra hiện tại hắn rất thỏa mãn. Hắn không hy vọng cũng không chấp nhận bị tồn tại gì phá hư. Vào lúc ôm Hứa Diệu Nhiên, Đường Kiếp chợt nghe bên ngoài như có động tĩnh. Đường Kiếp ngồi dậy, nhìn ra. Phu quân. Hứa Diệu Nhiên mở mắt nhìn Đường Kiếp. Đường Kiếp nhìn thê tử, nói. Nàng nghỉ ngơi đi, ta đi xem. Hắn đi ra ngoài động, nhìn bầu trời xa xa. Hắc ám bao phủ khắp nơi, mây đen quay cuồng. Ma khí bắt đầu khởi động, hiển nhiên đã có xu thế ngóc đầu trở lại. Tuy nhiên đó cũng không phải thứ hấp dẫn Đường Kiếp. Dưới thạch phong, một bóng dáng lặng lẽ bay qua. Phi hành cực bí ẩn, sử dụng ẩn nặc thuật pháp thượng thừa. Nếu như không có năng lực động sát thì không dễ phát hiện. Cho dù là Đường Kiếp có thể phát hiện cũng chỉ nhờ nhân tố trùng hợp, bóng người kia bay, với khoảng cách quá gần khiến thần niệm Đường Kiếp nhận ra dao động khác thường, nhờ đó phát hiện người này. Nhìn người nọ hành tung lén lút, Đường Kiếp đi theo. Hắn không sở trường ẩn nấp, nhưng thực lực sai biệt vẫn có thể bảo đảm mình không bị phát hiện. Đi theo người nọ tới một chân núi. Nơi đây đã rời xa trận địa nhân tộc, tuy nhiên người nọ vẫn lo lắng, vòng qua núi nhỏ một vòng mới ở bên suối hiện ra chân thân. Là một nam tử mặt đen tu vi không cao, chỉ là linh hoàn chân nhân bình thường. Một linh hoàn kỳ, nếu không cố gây chú ý thì cả tiên đài cũng khó phát hiện, đó không phải thuật pháp mà là mượn dùng thần chân thực hiện. Người này hiện chân thân nói với dòng suối. Rốt cuộc gọi ta có chuyện gì, không thể đưa thư sao? Có biết là nguy hiểm lắm không? Bình hải đại trận không gì không biết, nếu chẳng may bị tiên tôn phát hiện thì xong rồi. Giọng điệu đầy lo lắng. Nước suối cuồn cuộn hắc khí. Tiếp theo xuất hiện một ma đầu ba sừng, sau lưng sinh ra hai cánh, thực lực cấp địa tiên. Nhìn ma đầu mà Đường Kiếp thở dài. Dù đã đoán trước nhưng lúc xác nhận vẫn khiến Đường Kiếp cảm thấy bi ai. Đúng vậy, nhân loại tu sĩ này là gian tế của ma tộc. Trong lịch sử trước nay không hề thiếu những người này. Nhân loại có kẻ dũng cảm không sợ chết thì cũng có kẻ ham sống cầu vinh. Dù là nguyên nhân gì, tu sĩ này đã phản bội nhân loại. Đường Kiếp không biết hắn liên lạc với ma tộc thế nào, Bình Hải Trận có thể giám sát thiên hạ. Nhưng Đường Kiếp không có khả năng tiếp nhận tất cả tin tức. Mặc dù hắn đã thành lập hệ thống loại bỏ tin tức dư thừa, nhưng cũng chẳng phải chuyện gì cũng biết. Thêm vào tiết kiệm tiêu hao, Bình Hải Bát Trọng Sơn không thể mở ra mọi lúc. Điều này cũng đã cho ma tộc cơ hội. Kẻ trước mắt phản bội nhân loại, đầu hàng ma tộc. Ma đầu kia vừa xuất hiện đã hừ nói. 200.000 tu sĩ sao tra được tới ngươi. Còn nữa các ngươi đại thắng, hiện giờ đang vui mừng. Nghĩ hẳn Đường Kiếp kia cũng không có nhiều tâm tư như vậy. Ngược lại là ngươi. Biết rõ có Bình Hải Bát Trọng Sơn mà không cho ta biết, ngươi có mục đích gì? Tu sĩ kia lập tức hô to oan uổng. Bình Hải Đại Trận là bí mật cao tầng, một linh hoàn nhỏ bé như ta sao biết được? Nếu sớm biết, ta căn bản sẽ không. Hắn không nói tiếp nhưng ma đầu kia đã hiểu, cười ha hả nói. Căn bản sẽ không đầu hàng, đúng không? Bình Hải Đại Trận có năng lực tra xét, mỗi một lần ma tộc tiếp xúc với tu sĩ cũng như gặp qua tử thần. Có thể kéo dài chưa phát hiện cũng chỉ có thể nói do may mắn. Trên thực tế Bình Hải Đại Trận cũng phát hiện không ít kẻ gian. Tu sĩ kia đã phản bội tất là kẻ sợ chết, giờ không dám thừa nhận lại không dám phủ nhận, nhất thời không biết nói gì cho phải, lắp bắp không thành lời. Ma đầu kia cũng không ép hắn, chỉ nói. Tìm ngươi là có chuyện quan trọng nhắc nhở ngươi, phải chịu phiêu lưu một chút. Yên tâm đi, nguyên ám thiên ta hứa với ngươi, việc này mà thành ma tộc sẽ không gây bất cứ phiền toái gì cho ngươi nữa. Nghe nói thế, tu sĩ kia thở hắt ra. Nguyên ám thiên nói xong giơ tay lên, hắc triều từ tay tuôn trào. Nhìn kỹ, hắc triều do ngàn vạn tiểu cầu màu đen hội tụ mà thành, biến hóa trên không, cuối cùng ngưng tụ thành một quả hắc cầu rơi vào tay tu sĩ kia. Nguyên ám thiên nói, nhiệm vụ của ngươi chính là để bảo vật này vào doanh địa, sau đó mang theo nó đi lại xung quanh. Tu sĩ kia ngơ ngác. Xin đại nhân thứ lỗi, có thể nói rõ hơn không? Nguyên ám thiên cười. Lần này quân ta chiến bại là vì Bình Hải Đại Trận có thể phá ma khí hồng mông. Muốn phá nhân tộc thì nhất định phải phá Bình Hải Trận. Nơi này là chiến trường chính của hai tộc, Bình Hải Đại Trận ở đây tất có chỗ then chốt tương quan với nhiều mắt trận. Bảo vật này tên Mẫu Loạn Tinh Châu, có công năng định phong thủy trấn long khí. Ngươi mang bảo vật này lượn vòng doanh địa nhân tộc. Nếu có mắt trận ở gần thì để bảo vật này tiếp cận mắt trận, bảo vật này phóng loạn tinh tử châu tiến vào trong mắt trận. Chỉ cần 36 mắt trận là được tạm thời che chắn tác dụng dò xét của Bình Hải đại trận. Đến lúc đó ta và ngươi sẽ liên lạc lại, cũng không cần lo lắng bị phát hiện nữa. Hóa ra là như vậy. Tu sĩ kia nghe xong thở hắt. Nguyên Ám Thiên lại nói, nếu là có thể chặn 108 mắt trận, thì đại quân bên ta có thể che mắt đường kiếp. Ngoài ra Bình Hải đại trận ở đây phải một chỗ mấu chốt điều khiển. Nếu có thể để mẫu châu vào chỗ then chốt, thì Bình Hải đại trận cũng không còn năng lực tiêu trừ ma khí nữa. Hóa ra là như vậy. Tu sĩ kia bừng tỉnh đại ngộ. Rất hiển nhiên, mục đích của Nguyên Ám Thiên không chỉ là mấy cái mắt trận, cả chỗ then chốt, cũng phải hủy thì mới phế bỏ được tác dụng tiêu trừ ma khí quan trọng nhất. Tu sĩ kia lập tức do dự. Nhưng chỗ trọng yếu của Bình Hải đại trận hẳn do Tiêu Dao Tiên Tôn tự mình nắm giữ, lấy khả năng của ta chưa tới gần đã bị phát hiện. Nguyên Ám Thiên cười. Ta có nói ngươi nhất định phải động tới tổng trụ sao? À, tu sĩ kia ngẩn ngơ, ngay cả đường kiếp cũng sửng sốt. Nguyên Ám Thiên đã nói. Ngươi thực sự nghĩ rằng, nhân tộc có Bình Hải đại trận là có thể ngăn cản ma tộc. Khờ dại. Bình Hải đại trận đúng là rất phiền toái, nhưng có nó hay không cũng không thay đổi được kết cục thắng lợi của ta. Điểm khác chỉ là trả giá bao nhiêu. Nói thật cho ngươi biết, tuy rằng nhân tộc hôm nay chém giết vô số ma tộc ta, nhưng rất nhanh thôi, chúng ta sẽ có thêm nhiều viện binh đến. Thêm nhiều viện binh nữa. Đúng vậy. Nguyên Ám Thiên cười ha hả nói. Minh giới. Nghe hai từ minh giới, đường kiếp cũng chấn động. Hồng Mông đại kiếp tuy lấy Hồng Mông ma tộc làm chính, nhưng đó cũng không phải duy nhất. Mỗi một lần Hồng Mông đại kiếp tới thì cũng có các phe khác tới tống tiền. Minh giới chính là một trong số đó. Tuy rằng quy mô nhỏ hơn Hồng Mông giới, khả năng gây uy hiếp cũng tương đối thấp. Nhưng với Hồng Mông giới mà nói, minh giới vẫn là một đại thế giới. Một minh hoàng xâm lấn cũng đủ tiêu diệt một tinh giới nhỏ. Minh giới tiến công không chịu hạn định 3.000 năm một lần như Hồng Mông giới. Vì minh hà thông sinh tử nên minh giới có khả năng linh hoạt hơn. Dù là Hồng Mông giới không xâm lấn chúng cũng có thể tiến vào. Trái lại, lúc Hồng Mông giới xâm lấn chúng sẽ theo giúp vui. Đương nhiên, cụ thể phải xem tâm tình các đại năng. Đại đa số thời điểm ma tộc cũng không hy vọng minh giới nhúng tay vào. Dù sao ma khí và minh khí không phải chung một con ngựa. Minh giới xâm lấn tới trình độ nhất định sẽ sinh ra ảnh hưởng tới ma tộc. Cho nên minh giới thường chọn các tiểu giới Hồng Mông không cần để xuống tay. Nhưng khi chiến sự bất lợi, ma tộc cũng sẽ xem xét lôi kéo đồng minh. Đường Kiếp và Vân Thiên Lan từng suy xét vấn đề này, chỉ có điều chẳng ai ngờ ma tộc hành động tích cực như thế, mới thất bại một trận đã gọi tiểu đệ. Tuy rằng thực lực minh giới thấp hơn Hồng Mông giới, nhưng về mặt pháo hôi minh giới lại mạnh hơn Hồng Mông giới. Điều này cũng khó trách Nguyên Ám Thiên, có minh giới giúp đỡ. Trực tiếp dùng đại quân nghiền ép là được, đâu còn tâm để ý chuyện khác. Nhưng minh giới và Hồng Mông bất đồng. Hồng Mông giới tinh giới bích lũy kiên cố, phải đợi qua 3.000 năm mới mở ra một, ngược lại là minh giới không bị ảnh hưởng. Điều này khiến chúng muốn tới tinh giới sẽ khó khăn, cần phải có đại năng thi triển vô thượng tiên pháp, mở một thông đạo đặc biệt. Thời khắc này Nguyên Ám Thiên lại nói, ma quân đại nhân đã cùng minh giới minh thần thành lập liên hệ, 12 ngày sau sẽ tự tạo thông đạo không gian. Tiếp cửu U, dẫn Hoàng Tuyền, để Minh quân tiến vào. Tuy nhiên khi mở thông đạo sẽ bị Bình Hải đại trận phát hiện, lúc này sẽ cần ngươi xuất thủ rồi. Đường Kiếp và tu sĩ kia bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Nguyên Ám Thiên không cần phá hỏng Bình Hải trận, mà chỉ để ý chuyện phá hỏng khả năng dò xét của nó, bởi vì chúng chỉ lo nhân tộc phát hiện ra thông đạo không gian. Bình Hải đại trận có năng lực chủ chiến không mạnh, nhưng năng lực phụ trợ dũng mãnh, quan trọng nhất là nó có tác dụng nhằm vào toàn bộ giới. Một khi để nó phát hiện có thông đạo không gian của minh giới xuất hiện, Đường Kiếp có thể mượn dùng Bình Hải đại trận thân công kích thông đạo kia. Tuy rằng Bình Hải đại trận có năng lực công kích không mạnh, đối phó ma quân là lãng phí tài nguyên, nhưng dùng để phá hỏng thông đạo không gian thì không thành vấn đề. Cho nên Nguyên Ám Thiên cho gọi tu sĩ kia, bảo hắn nghĩ cách phá hỏng khả năng dò xét của Bình Hải đại trận. Thời khắc này Nguyên Ám Thiên nói, nhiệm vụ lần này hãy tự lượng sức. Ngươi có thể chắn được mắt trận nào thì hay mắt trận đó. 36 cái, nhưng nhiệm vụ của ngươi cũng sẽ không vì thế mà chấm dứt, về sau sẽ có nhiệm vụ mới cho ngươi. 108 cái thì xem như hoàn thành nhiệm vụ, từ nay về sau không làm khó dễ ngươi, ma chủ còn có thể truyền cho ngươi vạn hóa ma tướng công. Nếu chặn được cột tổng sẽ tặng ngươi một kiện vô thượng ma khí. Tuy nhiên mọi sự lấy cẩn thận làm trọng, nếu không nắm chắc thì thôi. Tất cả lấy đại cục làm đầu. Tu sĩ kia vừa mừng vừa sợ, hắn bán tộc cầu vinh không phải vì ma công bảo khí sao? Hiện giờ được hứa hẹn liền lập tức gật đầu. Sẽ quên mình phục vụ mệnh, máu chảy đầu rơi cũng không hối hận. Mặc dù chỉ vì danh lợi, nhưng cũng nên nói vài lời hay ho. Kế tiếp, Nguyên Ám Thiên giả lả vài câu. Hành sự ngàn vạn lần cẩn thận, một khi bị Đường Kiếp phát hiện xuống tay với phe ta không chết cũng bị thương, thậm chí còn bị minh giới cắn trả. Người nọ liên tục gật đầu tỏ vẻ đã biết, lúc này Nguyên Ám Thiên mới rời đi. Lúc này Đường Kiếp biết người này tên Dương Dịch Phàn, là một kẻ tán tu. Tán tu khuyết thiếu môn phái ủng hộ, toàn bộ dựa vào mình nên khát vọng với công pháp rất mãnh liệt, cũng dễ phản bội. Nhưng đã dám phản bội thì nên chuẩn bị tâm lý bị phát hiện mới đúng. Thời khắc này Dương Dịch Phàn rời đi, hắn bay rất cẩn thận, ỷ vào ẩn nặc thuật pháp lặng lẽ trở về doanh địa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Để tránh bị phát hiện còn dạo bên ngoài một vòng, lúc này mới trở về, trong tay còn cầm một hũ rượu như vừa mới đi lấy rượu. Tiệc tối vẫn đang tiến hành, thủ vệ phụ trách cũng thấp thỏm không yên, chẳng ai phát hiện có một người lén lút rời đi rồi lặng lẽ trở về. Xem ra cần phải tăng cường phòng bị, Đường Kiếp thở dài nghĩ. Tuy rằng hắn biết không thể trách đối phương, doanh địa ngoài tu sĩ thủ vệ còn có trận pháp và một loạt thủ đoạn, nhưng phần lớn đối ngoại không đối nội. Càng không có cách giám sát nhân tộc tu sĩ xuất nhập. Nếu còn phân thân thì tốt, lấy trí tuệ phân thân nhập đạo trí tuệ, xử lý nhiều thông tin trong thời gian ngắn không phải là việc khó. Hiện tại Tiên Đế Ngọc Thành Tử đang dùng trí tuệ đạo xử lý việc của tiên đình, sự vụ xử lý gọn gàng ngăn nắp, nghĩ đến đây Đường Kiếp lại tức giận. Hiện giờ Hồng Hoang Đại Lục bị ma tộc tàn sát bừa bãi, nhưng vạn giới vương đình tiến thoái có độ, hơn nữa Ngọc Thành Tử đã có kế hoạch, ma tộc bại là việc sớm muộn. Hiện tại thứ kéo chân Ngọc Thành Tử chính là Đường Kiếp, phân thân tồn tại khiến Ngọc Thành Tử có rất nhiều kế hoạch mà không dám nói, không dám nghĩ, không dám làm. Vì đối phó Đường Kiếp, hắn nghĩ hết biện pháp, tiêu hao hơn 400 năm, sang thiên tâm tỏa bí thuật, ở trong thức hải ngăn cách một không gian độc lập, tất cả suy nghĩ và ý thức chuyển động trong không gian này, tránh cho phân thân Đường Kiếp dòm trộm. Tuy nhiên phương pháp này cũng không phải vạn năng, cất ý thức trong thức hải khác, tương đương với thu hẹp không gian của mình, nói thô tục là teo não, cái giá phải trả chính là năng lực tư duy giảm xuống trong phạm vi lớn, tương đương với ngu đi rất nhiều. Lại thêm duy trì không gian này cần tiêu hao nhiều lực lượng thần hồn, ý thức phân thân cũng không ngồi không, mỗi khi hắn ngăn cách không gian đều quấy rối để gia tăng tiêu hao, cho nên phương pháp này cũng chỉ lúc nghiên cứu thảo luận chuyện trọng yếu mới sử dụng. Giờ nhìn Dương Dịch Phàn trở lại doanh địa, Đường Kiếp suy nghĩ một lát, quyết định tạm thời không rút dây động rừng. Xem ra có thể lợi dụng Dương Dịch Phàn này giáo huấn ma tộc một phen, cũng cần tăng cường doanh phòng thủ vệ. Nghĩ vậy, Đường Kiếp tới bên một gã thủ vệ nói: "Hôm nay phụ trách doanh phòng có ai?" Ấn theo quy củ Đường Kiếp Vân Thiên Lan, mỗi ngày doanh phòng cần ít nhất 4 tử phủ làm tướng phòng giữ thủ một phương. Thủ vệ kia thấy là Đường Kiếp, vội cung kính trả lời: "Môn chủ Nộ Kiếm môn Chi Duy Việt, thủ tạo Bắc Thương tự Vân Hồ thượng nhân, cung chủ Tiêu Giao cung Thẩm Tình Đan và trưởng lão Cẩm Viên Thường." "Thẩm Tình Đan sao?" Đường Kiếp chau mày, không ngờ lại trùng hợp như vậy. Quan hệ giữa Đường Kiếp và Thẩm Tình Đan cũng từng là truyền thuyết một thời, giản chính là Tẩy Nguyệt Đại Tiên Tôn Đường Kiếp năm đó tới nhân gian vừa gặp Tiêu Giao cung thiếu cung chủ đã yêu, chỉ vì thân mang hôn ước mà nhịn đau trời nam đất bắc. Cuối cùng người kể chuyện có chút đầu óc, không nói hứa Diệu Nhiên thành nhân vật phản diện chia tách uyên ương, ngược lại nói nàng hiền lành vốn có ý thanh toàn, nhưng Thẩm Tình Đan thấy hai người đường hứa tình đầu ý hợp, tự biết xấu hổ rời đi. Đương nhiên nhân vật phản diện kia chính là Thác Bạt Hồng từng bị hứa Diệu Nhiên xử lý. Dù phần lớn là lời nói vô căn cứ nhưng vẫn ảnh hưởng lớn tới Thẩm Tình Đan, hiện giờ cũng không có ai dám gây sự với Thẩm Tình Đan. Giờ nghe Thẩm Tình Đan ở trong, Đường Kiếp cũng cảm thấy kinh ngạc. Dù sao ra trị thủ chức trách nhiệm trọng đại, xảy ra chuyện thì phải chịu trách nhiệm, không xảy ra việc gì cũng không có công lao, cho nên rất nhiều người không muốn làm. Nghe thủ vệ nói như vậy, Đường Kiếp hỏi vị trí của Thẩm Tình Đan rồi đi tới đó. Rừng rậm phía tây, Thẩm Tình Đan ngồi trên đất trống, xung quanh là bóng cây giấu giếm huyền cơ. Trên cây còn treo gương đồng, tổng cộng 1.008 mặt, rõ ràng là tình hình quanh doanh địa. Nơi đây chính là một trong điểm nút quan trọng của Bình Hải Bát Trọng Sơn, bốn chỗ theo dõi bát phương, cũng là điểm nút công khai. Thẩm Tình Đan ngồi giữa điểm nút, cẩn thận quan sát tin tức. Phía tây Hư Nguyệt Khâu, một đội ám ma thám báo đang có ý đồ tiến vào khu vực phòng thủ, tiểu đội săn ma thứ hai đi tới đánh lén. Phía nam Hắc Thủy Trạch một đại đội yêu giác ma và hồng bức đang du đãng, đội liệp ma số 14 tới đánh lén. Khu vực phòng thủ số 2 có linh vụ biến hóa dị thường, thiên nhãn tiểu đội đi tới tra xét. Liệp ma tinh anh đội đi theo, ngàn vạn lần cẩn thận. Từng mệnh lệnh được Thẩm Tình Đan phát ra, trong lúc vạn người chúc mừng, cũng không biết có bao nhiêu người con ẩn núp trong bóng tối chiến đấu. Bởi vì biết nhân tộc có Bình Hải đại trận, ma tộc không ôm hy vọng đánh lén. Tuy nhiên ngoại trừ đánh lén thì vẫn có thể tranh đoạt tài nguyên bên ngoài. Ma tộc hùng mạnh nhất ngoài ma khí ngoại còn có năng lực lợi dụng tài nguyên. Ở Hồng Mông giới chẳng có lấy một ngọn cỏ, mỗi ma tộc đều là chuyên gia sinh tồn, tới nơi tài nguyên thổ địa tươi tốt thì như chuột xa chĩnh gạo. Từ lúc tiến vào Tây Hà giới, Hồng Mông ma tộc không ngừng tìm kiếm tài nguyên. Tài nguyên có thể trợ giúp mình tu luyện, có thể bố trí trận pháp, dù thấp hay cao cũng đều cần sưu tập. Thiên chức lĩnh tiếp thiên lĩnh có tổng cộng 18 tòa núi lớn, hình thành một vùng núi liên miên, diện tích lãnh thổ ngàn dặm, mở mang khôn cùng, cũng là nơi có nhiều linh khí nồng đậm, linh thảo trưởng thành không có nhưng linh thảo linh thực sinh trưởng trong thời gian ngắn thì rất nhiều. Hồng Mông ma tộc đương nhiên cũng muốn sưu tập, mà Thẩm Tình Đan hiện giờ đang không ngừng tìm kiếm, ngắm bắn chúng, săn giết đối thủ còn không cho đối thủ chiếm đoạt tài nguyên, đồng thời cũng phòng ngừa kẻ thù mượn cơ hội thẩm thấu. Đây là một trận chiến không khói thuốc nhưng thêm hung hiểm và thất thường. Thời khắc này Thẩm Tình Đan đang chuyên chú, thì đột nhiên thấy một người từ đằng xa đi tới. Nơi đây không cho phép người ngoài ra vào, trong lòng Thẩm Tình Đan kinh sợ, tưởng kẻ thù bên ngoài lẫn vào, bản năng phát ra một kiếm chỉ, đồng thời quát. Kẻ nào? Chỉ bắn ra lại như châu đất xuống biển, không một tiếng động. Trong lòng biết người tới là cao thủ, đang định phát báo động thì nghe thấy. Đã lâu không gặp, thực lực của ngươi lại tiến bộ rồi. Đường Kiếp. Nghe được thanh âm này, Thẩm Tình Đan thở hắt ra. Lại nhìn Đường Kiếp, chỉ thấy hắn vẫn giữ dáng vẻ đó. 400 năm mưa gió không thêm phong sương, ngược lại càng tuổi trẻ anh tuấn, chỉ có thêm vài phần khí thế đại năng khiến người khác không dám tỏ ý bất kính. Chỉ là không bao gồm Thẩm Tình Đan. Nàng nhìn Đường Kiếp, cảm xúc phức tạp trong ánh mắt có thể viết thành một quyển sách. Nhưng cuối cùng, nàng chỉ cúi đầu nói. Sao ngươi lại tới đây? Nghe nói ngươi đây nên tới xem. Đường Kiếp lững thững đi tới. Hắn nói nhẹ nhàng khéo léo, Thẩm Tình Đan lại thấy khẩn trương. Nàng lui ra sau mấy bước, cúi đầu. Đã có phân biệt, ngươi cần gì phải tới? Sao? Không chào mừng ta tới thăm. Đường Kiếp cười nói. Hắn đi tới đứng bên Thẩm Tình Đan, tim Thẩm Tình Đan không tự chủ được đập thịch thịch. Mặc dù như thế, nàng vẫn lãnh đạm nói. Chỉ không tin ngươi sẽ đặc biệt đến thăm ta. Nhân phẩm của ngươi thêm vào tình cảm với Hứa tiên tử, ngươi không thể như vậy làm. Cho nên ngươi có chuyện gì thì cứ nói thẳng. Đường Kiếp ngẩn người, lúc này mới nhớ tới mình đã lâu không hỏi thăm gì Thẩm Tình Đan, cũng khó trách nàng nghĩ vậy. Chỉ là sao khẩu khí này có phần oán niệm. Đường Kiếp nói, ngươi nghĩ nhiều rồi, ta chỉ là trong lúc vô ý biết được ngươi ở đây thủ nên mới tới xem có người đang âm thầm làm khó dễ ngươi không. Ngươi nói ta không có chuyện gì tới thăm ngươi, nhưng chuyện nào ra chuyện đó, chúng ta thủy chung là bằng hữu. Ta tuy không thể cho ngươi nhiều hơn nhưng cũng cho phép ai khi dễ ngươi. Hắn nói không kịch liệt, chậm rãi mà có phần tha thiết. Nghe vậy, Thẩm Tình Đan cũng ngây ngẩn cả người. Hóa ra hắn thật sự quan tâm mình mới đến xem sao. Là mình trách lầm hắn. Hơi ngây ra một lúc nàng lắc đầu nói. Nhờ vết xe đổ của Thác Bạt Hồng, hiện giờ còn ai dám ức hiếp ta chứ? Đa tạ sự quan tâm của ngươi, ta hiện tại rất tốt. Cho dù là người của phái Tẩy Nguyệt thấy ta cũng khách khí. Ta ở đây chỉ là trùng hợp, một vị bạn tốt của ta là Lam Liên Tiên Tử thủ ở đây. Nhưng ban ngày nàng bị ma khí xâm nhập, nên đang nhờ Băng Hoàng Tiên Tử giúp nàng loại trừ ma khí, không rảnh phân thân, cho nên mới nhờ ta đảm nhiệm. Từ khi được Đường Kiếp giải cứu năm đó, Băng Hoàng ở lại Tây Hà Giới. Cũng may dù đã nhập ma nhưng thực lực hữu hạn, cũng không có khả năng gây phiền toái gì, cho nên mấy năm nay sống rất bình tĩnh. Nhân ma đại chiến, Băng Hoàng phát hiện cơ hội của mình đã tới. Nàng tu luyện Ngọc Nữ Băng Tâm Quyết chính là ảo thuật đối kháng độc công, ma công, điều này Đường Kiếp đã sớm biết. Cơ Giao Tiên sở dĩ nhập ma là vì mượn ma khí tiến hành ma luyện, lại bị công pháp công phá. Băng Hoàng cũng giống như vậy. Thế nên Băng Hoàng Tiên Tử đã nhập ma không thể loại trừ, nhưng có thể giúp người khác đuổi ma. Đương nhiên, cũng giới hạn tầng lớp, thêm vào bản thân phải là tu giả chưa từng nhập ma. Nếu như đã nhập ma, vậy Băng Hoàng cũng bó tay. Thế nên khi nhân ma đại chiến, Băng Hoàng liền đề xuất giúp đỡ tu sĩ đuổi ma, ngược lại đổi lấy sự tự do nhất định. Suy xét đến Băng Hoàng ngoan ngoãn nhiều năm, hơn nữa ma tộc vô tình, đối với người ngoài hay ma tộc cũng đều vô tình, cho nên ma tộc bán đứng ma tộc chẳng phải chuyện hiếm lạ gì, hắn đồng ý. Trận chiến ban ngày có rất nhiều tu giả bị ma khí xâm nhuộm, có người tự chống đỡ được thì chống, không chống được chỉ có chết, còn lại do Băng Hoàng ra tay giải quyết. Tính ra cũng cứu được không ít người. Làm ma tộc nhưng lại thành đệ nhất danh y nhân tộc, nghe đúng là châm chọc. Châm chọc thì châm chọc đi, chiến trường vốn là nơi đủ chuyện cổ quái điên đảo logic. Giờ nghe Thẩm Tình Đan giải thích, Đường Kiếp thế mới biết mình đã hiểu lầm. Nhưng hắn không thể nói ngươi đã không có việc gì thì ta đi đây, nên chỉ có thể nói. Nếu không ai hại ngươi, ta đây cũng yên tâm. Có hứng thú đi theo ta một lúc không? Thẩm Tình Đan lộ vẻ do dự, nhìn mặt kính xung quanh. Đường Kiếp cười nói. Không sao. Vỗ tay, tiểu quỷ Đường Xuyên xuất hiện. Ngươi ở đây thay Tình Đan tỷ tỷ thủ trong chốc lát, chúng ta nói chuyện một chút sẽ trở lại. Đường Xuyên nghiêng đầu dùng ót biểu thị sự bất mãn. Bước chậm trên con đường mòn, Đường Kiếp và Thẩm Tình Đan nhất thời không ai nói gì. Cứ trầm mặc như vậy, qua một hồi lâu, hai người đột nhiên đồng thời nói. mấy năm nay ngươi vẫn tốt chứ? Sau đó cho cùng nhìn đối phương. Thẩm Tình Đan mỉm cười. Quả nhiên cũng không biết nói gì, muốn dùng cách này hỏi câu đã biết đáp án đúng là không có ý nghĩa. Đường Kiếp cười nói. Nghĩ quá nhiều nên không biết nên mở miệng thế nào. Kỳ thật đời tu giả, hỉ nộ tùy tâm, yêu hận tại mình, đâu câu nệ chuyện nhi nữ tình trường. Ngươi xem, phía xa chính là ma tộc đại doanh như hổ rình mồi, phía sau là ngàn vạn tu sĩ hành quân. Trước chiến tranh còn gì là ý chí không thể buông tay chứ? Nếu như nói ngay từ đầu Đường Kiếp chưa biết đề cập thế nào, vậy lúc này Đường Kiếp đã có thể chậm rãi nói ra. Đúng rồi, trận chiến hôm nay thương vong của Tiêu Giao Cung thế nào? Đường Kiếp hỏi. Thấy hắn như thế, Thẩm Tình Đan liền đáp. Nhờ hồng phúc của ngươi, cung nhân Tiêu Giao Cung đều ở hậu phương, không phải đối mặt với ma tộc đại quân. Tuy nhiên chúng ta cũng không nhàn hạ, tất cả pháp lực hao hết mới dừng tay. Đề tài chuyển sang chiến sự, hai người cũng nhanh chóng tự nhiên hơn. Có tình nghĩa bằng hữu, lại có chút quan hệ thượng hạ cấp, thoạt nhìn như tướng sĩ nghiên cứu thảo luận chiến thuật đối địch, nhưng rồi lại cũng có chút khác thường. Đại đa số thời điểm là Đường Kiếp hỏi, Thẩm Tình Đan đáp. Ngẫu nhiên Thẩm Tình Đan cũng hỏi vài việc khó hiểu, Đường Kiếp liền giải đáp nghi hoặc của nàng. Đúng rồi, có chuyện ta vẫn không rõ. Thẩm Tình Đan nói. Chuyện gì? Tuy rằng quân ta hiện giờ đối chọi ma tộc, nhưng thế địch mạnh mà ta yếu, không thể bao vây ma tộc. Nếu thế, vì sao ma tộc không tìm cơ hội xâm nhập cảnh nội, tìm kiếm tài nguyên rồi hãy quyết chiến? Đường Kiếp thản nhiên nói. Bởi vì chúng tự đại. Cho tới nay, Hồng Mông Đại Kiếp đều là ma tộc khiêu chiến, nhân tộc tránh lui. Khi nào đã có nhân tộc chủ động đánh còn ma tộc tránh lui đâu? Nhân tộc không thể vây khốn ma tộc có thể đi những đường vòng khác tiến vào nhân tộc. Nhưng thế không khác gì thừa nhận mình không dám đấu với. Với kẻ luôn kiêu ngạo như ma tộc thì đúng là không thể chấp nhận được. Xử lý đám nhân tộc tu sĩ ngông cuồng kiêu ngạo, sau đó xâm lấn quy mô, chiếm đoạt khắp nơi mới là tác phong của ma tộc. Đương nhiên, ma tộc hung ác, nhưng ma tộc cũng giảo quyệt. Nếu như chiến cuộc bất lợi, chúng cũng có khả năng phân tán hành động. Nhưng thật đáng tiếc, ta bố trí Bình Hải Bát Trọng Sơn có thể theo dõi toàn bộ Tây Hà giới. Dưới tình huống như vậy, ma tộc mà dám phân tán thì chính là tìm chết. Ta sẽ tập trung binh lực giết chúng. Cho nên lúc trước do chúng khinh thường, hiện tại thì là không dám. Hóa ra là vậy. Thẩm Tình Đan bừng tỉnh đại ngộ. Doanh phòng này sử dụng cây và gương đồng truyền ảnh. Chính là một trong mắt trận của Bình Hải Đại Trận. Đường Kiếp trả lời. Giống Dương Dịch Phàn, Thẩm Tình Đan cũng không rõ công dụng thực tế của đại trận. Về phần giá trị mắt trận cũng chỉ coi như một bộ phận giám sát. Dù sao bọn họ không chủ trì trung tâm, nên không thể thấy hết cảnh nội nhân tộc. Thẩm Tình Đan tán thưởng. Khó trách pháp trận thần kỳ như thế. Ngay cả Tử Phủ Tiên Đài cũng có thể giám thị. Đường Kiếp sửng sốt. Tiên Đài. Ngươi giám sát cả Tiên Đài sao? Đúng vậy. Thẩm Tình Đan gật đầu. Là ai? Lúc này còn ai ra khỏi doanh địa? Thẩm Tình Đan cười khổ. Diệu Nhiên. Thẩm Tình Đan gật đầu. Đường Kiếp nghĩ một lát mới hỏi. Ngươi thấy nàng đi hướng nào? Một ngọn núi thẳng tắp như kiếm, sau đó chợt lóe rồi biến mất không thấy. Thấy khi nào? Thẩm Tình Đan ngẫm nghĩ một chút trả lời. Khoảng nửa canh giờ trước. Sau đó còn thấy ai không? Đường Kiếp lại hỏi. Thẩm Tình Đan mờ mịt lắc đầu. Nàng nhìn sắc mặt Đường Kiếp khác thường, thấp giọng nói. Ta không cố ý giám sát Hứa Tiên Tử, chỉ có điều vừa lúc nàng hiện ra trên gương đồng, thuận tiện nhìn xem. Đường Kiếp lắc đầu nói. Ta không nói ngươi không đúng, chỉ là nghĩ tới một chuyện. Chuyện gì? Bình Hải Đại Trận có chỗ thiếu hụt. Chỗ thiếu hụt? Thẩm Tình Đan khó hiểu. Đường Kiếp không nói nữa mà bắt đầu tự hỏi. Nhìn dáng vẻ thận trọng của hắn, Thẩm Tình Đan cũng không dám quấy rầy, chỉ đành đứng một bên. Thật lâu sau, Đường Kiếp mới ngẩng đầu. Ánh mắt của hắn bừng sáng lên, vẻ mê man và nghi hoặc đã biến mất. Hắn nói, Tình Đan, có chuyện ta muốn nhờ ngươi giúp. Một tiếng Tình Đan khiến cơ thể Thẩm Tình Đan như mềm ra. Nàng nhìn Đường Kiếp, dịu dàng nói, có gì ngươi cứ nói là được. Ta muốn ngươi tiếp tục phụ trách giám sát nơi này. Có lẽ do âm thầm mưu tính. Sau đại chiến ma tộc hành quân lặng lẽ, chưa có động tĩnh gì lớn. Đương nhiên, lén lút này không ít, mỗi ngày đều sẽ phát sinh một vài trận. Nhưng thực tế cũng chỉ là ma tộc dùng để che giấu tai mắt, mục đích chủ yếu là yểm hộ gian tế trong nhân tộc. Từ khi Dương Dịch Phàn nhận nhiệm vụ của Nguyên Ám Thiên đã bắt đầu lộ rõ. Mỗi ngày hắn đều mang theo Tử Mẫu Loạn Tinh Châu đi lại xung quanh, tuy rằng hắn không nhìn ra trận pháp, nhưng Tử Mẫu Loạn Tinh có thể tự động cảm thụ mắt trận, nhắc nhở Dương Dịch Phàn. Ngược lại muốn Tử Châu Bất Động Thanh Sắc tiến vào mắt trận thì có chút phiền phức, dù sao mỗi lần làm thế đều ảnh hưởng tới pháp trận. Ảnh hưởng không lớn, nói lộ ra cũng có thể đổ thừa, nhưng phải cẩn thận lắm mới phát hiện manh mối. Nếu người quan sát cố ý dung túng, Dương Dịch Phàn hành sự chẳng có chút phiêu lưu nào, mà còn dễ dàng tìm được 108 mắt trận, đưa hết vào Tử Châu. những tử châu này tiến vào mắt trận cũng không lập tức phát huy tác dụng mà trầm mặc. Đoán chừng phải vào thời khắc mấu chốt mới tạo ra hiệu quả, để tránh quá sớm bị phát hiện. Đường Kiếp vốn tưởng Dương Dịch Phàn sẽ muốn khống chế tổng trụ, vì thế còn đặc biệt cho hắn cơ hội. Không ngờ Dương Dịch Phàn sống chết không dám tới chỗ Đường Kiếp, hiển nhiên cũng không ngốc đến cần tiền không cần mạng, biết nơi cấp chân tiên khống chế không phải loại tôm tép như hắn có thể mơ ước. Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã được 12 ngày. Dựa theo kế hoạch của ma tộc, hôm nay là ngày minh giới mở ra thông đạo, dẫn minh tộc vào xâm lấn. Sáng sớm nay, Đường Kiếp đứng dậy đi lên đỉnh núi. Đỉnh núi này là vùng trung tâm khống chế Bình Hải đại trận. Tuy rằng lấy tu vi của Đường Kiếp không cần ở trung tâm, cũng có thể thành lập liên hệ, tiếp thu tin tức từ đại trận, nhưng nếu muốn phát huy uy lực toàn diện của Bình Hải đại trận, thì vẫn cần ở trung tâm điều phối. Hơn nữa, có trung tâm, Đường Kiếp cũng tiêu hao ít hơn. Thời khắc này đứng trên đỉnh, Đường Kiếp phất tay, chỉ thấy xung quanh hiện ra quang ảnh. Quang ảnh dệt thành tuyến qua lại không ngớt, giao hòa thành một bức họa cuộn tròn, đúng là cảnh tượng của Tiếp Thiên Lĩnh, chỉ có điều so với chỗ của Thẩm Tình Đan thì đồ sộ khí phách hơn nhiều. Khắp Tiếp Thiên Lĩnh, trong vòng ngàn dặm bị ép tỷ lệ hiện ra. Đặt mình trong không gian này, cảm giác mình nhỏ đi vô số lần, cảnh sắc quá tập trung nên cũng chẳng nhìn thấy gì. Nhưng chỉ cần chỉ tay vào một điểm, tầm nhìn mở rộng, cảnh sắc phóng đại, cho đến hoàn toàn hiện ra trước mặt. Luận trình cao cấp thì cao minh hơn mắt trận không biết bao nhiêu lần. Thời khắc này Đường Kiếp đang khoanh tay chờ đợi. Đợi ước chừng một lúc lâu sau, quanh Đường Kiếp đột nhiên nổi lên sương trắng. Sương trắng vừa xuất hiện liền che khuất cảnh sắc, khiến Đường Kiếp không thấy rõ lắm. Đường Kiếp biết đó là tử mẫu loạn tinh châu do Dương Dịch Phàn để vào mắt trận phát huy tác dụng. Sương mù khiến khả năng giám sát khu vực này giảm lớn, không riêng gì trung tâm, bốn điểm nút chủ trận cũng bị ảnh hưởng, trong gương đồng đầy sương trắng không thấy rõ được gì. Thậm chí trong thức hải Đường Kiếp, hàng vạn sinh mạng Tiếp Thiên Lĩnh cũng bị sương trắng ngăn chặn. Tử mẫu loạn tinh châu quả nhiên không tầm thường, thực sự có thể che khuất năng lực cảm ứng của Bình Hải đại trận. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cùng lúc đó, như có mũi va vào lưới nhện, chỗ của Đường Kiếp có chấn động nhỏ. Đường Kiếp biết ma tộc bắt đầu thành lập thông đạo tới minh giới, chấn động này do không gian dao động sinh ra. Chấn động không lớn, nếu không chú ý tất nhiên sẽ không thể phát hiện, hơn nữa có sương trắng che chắn, cho dù phát hiện cũng không thể tìm được. Hơn nữa dựa theo thói quen của mọi người, thấy tình huống này nhân tộc tu sĩ sẽ ưu tiên tìm nguyên nhân, tiếp theo canh phòng nghiêm ngặt ma tộc tấn công, chứ đâu đi chú ý giám sát một điểm nút chấn động. Nhưng Đường Kiếp đã sớm biết kế hoạch ma tộc, giờ đang mỉm cười nói. Bắt đầu rồi. Hơi thở như một cỗ lốc xoáy thổi bay sương trắng. Chỉ là ngay sau đó sương trắng sống lại, trước bão tố vẫn gắt gao che khuất tầm nhìn của Đường Kiếp. Đường Kiếp cũng không kỳ quái, nếu sương trắng dễ xua tan, ma tộc cũng không nhọc lòng cài nó vào như thế. Phương pháp đơn giản nhất chính là trực tiếp phá hủy tử mẫu loạn tinh châu bên trong, khiến chúng không thể tiếp tục phát huy tác dụng. Tuy nhiên thế cũng bại lộ Đường Kiếp đã sớm biết kế hoạch của chúng. Cho nên Đường Kiếp tính toán dùng một cách khác, một cách đơn giản mà bạo lực. Hai mắt Đường Kiếp đột nhiên nổi lên màu trắng. Đứng ở đỉnh núi, hắn giơ hai tay lên cao, con mắt màu trắng mông lung gợn sóng, cảnh tượng không gian bị sương trắng che lấp kia tiến vào trong mắt hắn. Sự thật cũng đúng như thế. Dựa vào uy năng vô thượng, Đường Kiếp dùng mắt làm chiến trường, trực tiếp dẫn sương trắng vào trong đôi mắt đọ sức. Cũng chỉ có cường nhân, lại là người khống chế Bình Hải đại trận mới có thể dẫn tới tự thân, cũng lấy sức một mình cưỡng ép đối kháng. Lúc này dưới thần uy của Đường Kiếp, chỉ thấy kia một đôi trong mắt không ngừng hiện ra như hắc mang, cùng xương trắng trong mắt giằng co, tranh đoạt không gian. Hai luồng hắc bạch bắt đầu khởi động, không gian bị che chắn dần khôi phục, trên gương đồng tứ đại điểm nút thủ hộ cũng khôi phục hình ảnh. Phát động, tìm kiếm không gian chấn động. Đường Kiếp lên tiếng. Dù chưa giải quyết hết vấn đề che khuất không gian, nhưng cũng không ảnh hưởng tới việc Đường Kiếp truy tìm dao động. Chỉ cần thông đạo không gian đang mở ra thì chấn động vẫn tồn tại. Tìm ra chấn động, Đường Kiếp sớm muộn cũng tìm ra địa điểm. Giờ Đường Kiếp thả thần niệm thành ngàn vạn xúc tu vô hình tỏa khắp bốn phía. Trong vòng ngàn dặm, không gian vô tận, nếu muốn tìm kiếm một thông đạo không gian tuyệt không dễ dàng, mặc dù Đường Kiếp đã giảm bớt sương mù che phủ thì cũng không dễ dàng. Nhưng Đường Kiếp không vội, chỉ ung dung truy tìm. Thời gian dần dần qua đi. Theo thời gian, các tu sĩ cũng phát hiện không có ma tộc thừa cơ xâm lấn. Sự khủng hoảng khẩn trương dần dần biến mất, Đường Kiếp vẫn chưa tìm ra kết quả. Định Hải đại trận nâng uy năng tới cực hạn, tất cả mắt trận cùng vận chuyển, tốc độ linh thạch tiêu hao tăng lên, toàn bộ trận địa nhân tộc xuất hiện trận vân dao động, khiến các tu sĩ lại lần nữa lâm vào tình thế kinh nghi bất định, nhưng việc Đường Kiếp tìm kiếm lại vẫn không có tiến triển. Lúc này, sắc mặt của Đường Kiếp cũng âm trầm. Theo thời gian, thông đạo không gian càng lúc càng lớn, càng lúc càng ổn định. Một khi kéo dài tới trình độ nhất định, cho dù muốn phá hủy cũng không kịp. Đúng lúc này, không gian kịch liệt chấn động như có thứ gì đánh vào không gian bích lũy. Dù chỉ là chợt lóe qua, nhưng Đường Kiếp vẫn bắt được cơ hội. Nháy mắt sau, thần niệm truyền tới đó tìm kiếm, rốt cục cảm ứng được một nơi không gian đang chấn động, bên ngoài còn có một luồng sức mạnh mãnh liệt đang cật lực che giấu. Mà ở trung ương có thể mơ hồ thấy thông đạo u ám đang hình thành, một chiếc minh thuyền đang cố gắng khai mở thông đạo. Chấn động là do minh thuyền nóng bị kẹt lại. Rốt cục cũng xuất hiện sao? Đường Kiếp mỉm cười. Theo tình thế thông đạo khuếch trương, thông đạo đang vào thời khắc mấu chốt. Hoàng Tuyền đang ở trong minh giới nhưng chưa phá được bích lũy. Một khi thông đạo phá ra, năng lượng không gian sẽ tạo sóng xung kích. Không chỉ như thế, năng lượng không gian có cửu u Hoàng Tuyền sẽ hủy diệt mọi thứ quanh đây. Mà để bảo đảm an toàn, nó sẽ hiện ra phía sau trận địa ma tộc. Một khi ra ngoài, có lẽ kế tiếp Tê Hà giới sẽ thành tinh giới đầu tiên vượt qua Hồng Mông đại kiếp. Đường Kiếp đi lên một bước. Một bước này Đường Kiếp đã xuyên qua không gian, lập tức hiện ra không gian phía sau ma tộc. Vừa xuất hiện, Đường Kiếp dùng tay hư chảo. Một bàn tay mang theo biển trời mênh mông xuất hiện, chụp vào thông đạo không gian. Năng lượng tràn ngập thông đạo bị một trưởng vỗ trúng, lập tức kích động ra ánh sáng. Sóng xung kích thổi quét tứ phương, Đường Kiếp không để ý tiếp tục đánh thêm một trưởng. Thông đạo không gian không ngờ xuất hiện trạng thái dệt quỷ dị. Tiếp theo dùng bàn tay xé mở, thông đạo nứt ra một khe. Dễ dàng phá hủy thông đạo không gian. Quá trình thuận lợi tới khó mà tưởng tượng. Năng lượng hỗn loạn trong nháy mắt bắt đầu cuồng bạo, hình thành gió lốc tàn sát bừa bãi, về phần minh quân bên trong hoàn toàn xui xẻo. Chỉ thấy tất cả minh quân xoắn thành bột mịn, chưa kịp rên đã chết đi. Chỉ có minh thuyền thừa cơ lao ra khỏi thông đạo. Ở nơi quỷ thuyền giá lâm, phía sau là gió lốc nghiền nát lượng lớn minh quân. Không! Tiếng hét phẫn nộ mà tuyệt vọng vang lên. Một cỗ quỷ khí dày đặc phóng lên cao, tiếng rít gào âm trầm khủng bố vang lên. Chỉ là ý chí này trong mắt Đường Kiếp rất nhỏ bé, thậm chí không đáng để hắn nhìn thêm một lần. Chỉ là một minh hoàng bậc trung mà thôi. Minh hoàng vẫn còn rít gào, gió lốc trên bầu trời cũng xuất hiện biến hóa. Năng lượng không gian không cuồng loạn nhảy múa mà bắt đầu xoay tròn. Giống như có một cái tay vô hình quấy loạn không gian khiến nó không còn thứ tự, mà là gọn gàng ngăn nắp, như ma tộc đang hỗn loạn hình thành đại quân nghiêm chỉnh, không gian loạn lưu cũng tự động ngăn nắp. Vì thế rất nhanh, bầu trời xuất hiện cảnh tượng quỷ dị. Không gian điên cuồng xoay tròn như nước sông bị quấy, ở trên trời tạo thành một vòng xoáy năng lượng lớn. Vòng xoáy do năng lượng không gian tạo thành, dữ dằn, khủng bố, đi tới đâu tàn sát tới đó. Nhưng trong vòng xoáy lại an tĩnh tường hòa, không có năng lượng dư thừa tràn đầy, chỉ có Đường Kiếp và minh thuyền sừng sững trong đó. Lúc này ngay cả đó minh thuyền cũng phát hiện điểm không đúng, minh hoàng kinh hãi nhìn quanh. Chuyện gì thế? Huyết sát ma chủ, ngươi đang giở trò quỷ gì? Không phải nói mời ta đến đồ giới sao? Tại sao lại có một chân tiên ra làm pháo hôi? Nếu lốc xoáy xảy ra chuyện thì sao? Đường Kiếp khẽ mím môi. Khó trách chỉ có một minh hoàng cũng dám chạy tới, có khi là hợp tác với ai cũng còn chưa rõ. Một chàng tiếng cười kiêu ngạo, ngông cuồng vang lên. Theo tiếng cười kia, các ma đầu lần lượt xuất hiện. Phóng mắt nhìn lại, rõ ràng có mấy chục vị ma đầu, trong đó riêng chân tiên tiểu ma chủ đã có 3, địa tiên hơn 20. Huyết sát ma chủ giờ mà một trong 3 tiểu ma chủ, chính là nhân tộc đọa ma, toàn thân đắm chìm trong huyết quang, huyết khí đặc hơn cả mặt trời đỏ. Thời khắc này đứng trong không gian lốc xoáy cười lớn. Tiêu Dao tiên tôn nói không sai, Tịch Vân Minh Hoàng là đồ ngốc ngốc, chỉ bằng hắn xứng hợp tác với Nguyên Dục Ma Quân đại nhân sao? Hắn chỉ là thứ hy sinh, là mồi dùng để dụ dỗ Tiêu Dao tiên tôn nhập cốc mà thôi. Nói xong lại cười ha hà. Quả nhiên là thế phải không? Nói cách khác, cái gọi là minh giới xâm lấn chỉ là một cạm bẫy. Là thứ các ngươi dùng để dụ dỗ ta sao? Đường Kiếp nói. Đúng vậy. Kẻ nói chuyện là Nguyên Ám Thiên. Đứng đầu trong đám ma đầu cấp địa tiên, Nguyên Ám Thiên dương dương tự đắc nói. Từ đầu đã là một cái bẫy, chính vì muốn dẫn ngươi nhập cốc. Đường Kiếp nhìn chiếc minh thuyền đơn độc còn có vẻ hoảng sợ của Tịch Vân Minh Hoàng, gật đầu. Dùng một minh hoàng và tất cả minh quân làm mồi dụ, vốn bỏ ra đúng là lớn. Một minh hoàng đương nhiên không coi vào đâu, nhưng minh giới lấy số lượng xưng hùng, một minh hoàng đại biểu cho lượng lớn minh quân. Luận số lượng, có khi một minh hoàng có thể dẫn dắt binh đoàn vượt qua nửa số quân của ma tộc. Nhiều minh quân như vậy, hiện giờ vì thông đạo không gian phá nát mà tan xương nát thịt. Đường Kiếp nói, các ngươi không sợ đắc tội minh giới, từ nay về sau minh giới sẽ không giúp các ngươi sao? Hãm hại đồng minh cũng không phải là việc nhỏ. Minh giới không yếu kém, dù không thể trả thù thì cũng sẽ không trợ giúp ma tộc. Huyết sát ma chủ cười to nói. Cho nên mới chỉ dùng một minh hoàng làm mồi dụ. Chỉ cần nó chết rồi, lực ảnh hưởng sẽ thấp nhất, có bao nhiêu minh hoàng minh thần nguyện ý ra mặt cho hắn. Mà có đắc tội minh tộc thì sao? So sánh với Bình Hải Đại Trận thì chẳng đáng là gì. Bình Hải Đại Trận. Đường Kiếp nheo mắt. Quả nhiên vẫn là vì trận này sao? Mình là người xây dựng và khống chế Bình Hải Đại Trận, muốn phá Bình Hải Đại Trận phải đối phó với mình trước. Không, không đúng. Đường Kiếp nhìn thoáng qua tất cả ma chủ, ma đầu, như có điều ngộ ra, nói. Các ngươi không phải muốn phá trận hại ta. Là vì muốn khống chế Bình Hải Đại Trận. Một tràng tiếng cười vang lên. Tiếng cười to lớn, mang theo uy nghiêm khủng bố. Sau đó một hình tượng sinh ra, không thấy diện mạo mà chỉ thấy ma khí nặng nề khiến gương mặt như ẩn như hiện. Tất cả ma tộc cùng trở lại nói. Tham kiến ma quân. Chỉ thấy Nguyên Dục ma quân lên tiếng. Người nói không sai, Đường Kiếp. Dẫn người nhập cốc không phải muốn giết người phá trận, mà là muốn nắm Bình Hải Bát Trọng Sơn trong tay. Nói xong trong mắt Nguyên Dục ma quân lộ vẻ tham lam. Gì mà dò xét bát phương, cảm ứng vạn vật, hiến tế ma tộc, tinh lọc ma khí, hết thảy chỉ là tiểu đạo. Tác dụng đích thực của Bình Hải Bát Trọng Sơn là kết nối. Dùng năng lực cảm ứng vạn vật kết nối tinh giới, lấy đi vô số tính mạng của ma tộc thức tỉnh tinh giới, đi cảm ứng căn nguyên, đi hấp thu căn nguyên, đi lợi dụng căn nguyên, cuối cùng thành tựu Đại La Kim Tiên. Nói xong hắn đột nhiên nhìn về phía Đường Kiếp, lớn tiếng nói. Đây là cơ hội trời cho ta. Chỉ cần ma hóa ngươi để ngươi thần phục ta, Bình Hải Bát Trọng Sơn sẽ thuộc về ta. Dựa vào trận này, ta có thể thành công tiến vào Kim Tiên nghiệp vị, thành tựu đỉnh cao ma chủ, khai thông con đường thành ma tôn vô thượng. Nguyên Dục ma quân dứt lời, quần ma đồng thanh cười ha hả. Trong mắt bọn chúng, lúc này Đường Kiếp đã là cá trong chậu, không thể chạy trốn. Chuyện này cũng khó trách, bị hơn 10 ma đầu ma chủ vây quanh. Bên ngoài là năng lượng không gian tạo thành lốc xoáy, đủ để ngăn cách mọi không gian đạo pháp, không ai có thể chạy đi, bên ngoài còn có ma tộc đại quân. Tam tầng vây khốn, nghĩ thế nào Đường Kiếp cũng khó chạy. Mà trên thực tế chỉ riêng cửa ma đầu này Đường Kiếp đã không qua được. Nguyên Dục ma quân thật sự quá cẩn thận. Chỉ là Đường Kiếp chẳng có nửa điểm sợ hãi, ngược lại còn mỉm cười. Hắn nói, thường nghe ma tộc giảo quyệt, có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Hiện tại xem ra cũng chỉ như thế. Cái gì? Lời này của hắn khiến chúng ma giận dữ. Đường Kiếp vẫn ung dung nói. Đương nhiên, lời này cũng không toàn diện. Một âm mưu hoàn mỹ bình thường do hai bộ phận tạo thành. Một là mục đích lớn, cùng với thủ đoạn để thực hiện mục đích này. Mưu đồ Bình Hải Bát Trọng Sơn, không tiếc một nhánh minh quân làm mồi dẫn ta nhập cốc. Đó là âm mưu đầu tiên, ma tộc đã làm đủ tư cách. Nghe thế, Nguyên Dục ma quân hưng chí. Vậy phần thứ hai thì sao? Phần thứ hai là kế hoạch tinh vi và hành động hữu hiệu. Đường Kiếp mỉm cười trả lời. Nguyên Dục ma quân như nghe ra điều gì, hai mắt nhíu lại. Ý của ngươi là không hợp cách. Đường Kiếp trả lời. Tất cả ma tộc ngây người, mà ngay cả Nguyên Dục ma quân cũng hơi sửng sốt. Đường Kiếp một mặt noi kế hoạch không hoàn mỹ, nhưng thực tế lại lộ ra tin tức trọng yếu là hắn cũng đã có chuẩn bị. Điều này không thể nào. Nguyên Ám Thiên nói. Kế hoạch này do hắn phụ trách chấp hành, hắn không thể để xảy ra sai sót gì. Dù hiện giờ chưa có việc gì ngoài ý muốn, nhưng thái độ của Đường Kiếp đã khiến tất cả ma tộc cảm thấy bất an. Bọn họ mơ hồ cảm nhận được gió lốc giấu dưới vẻ ngoài bình tĩnh. Nguyên Ám Thiên nói, Dương Dịch Phàn kia vẫn cho mình chấp hành nhiệm vụ che mắt, cả hắn cũng không biết mục đích để dẫn ngươi tới đây, sao ngươi có thể nhìn thấu? Đường Kiếp khinh thường nói, đồ ngu ngốc không nhìn ra, ta không nhìn ra được sao? Những chuyện không nói khác, chỉ riêng lời nói của ngươi đã là lỗ hổng lớn nhất. Lời ta nói, Nguyên Ám Thiên sợ nhất những lời này, chỉ hận không thể lập tức ra tay ngắt lời Đường Kiếp. Chỉ là Nguyên Dục ma quân đã nhìn thoáng qua hắn. Ánh mắt này khiến Nguyên Ám Thiên không dám lộn xộn, chỉ phải đè nén tâm trạng hỗn loạn. Đường Kiếp nói, đúng vậy, lời ngươi nói là lỗ hổng lớn nhất. Vấn đề lớn nhất là ngươi nói quá rõ ràng. Hừ, Dương Dịch Phàn là ai? Chỉ là một thiên tâm cảnh mà thôi. Nhân vật như vậy trong mắt ma tộc thì đâu cần giải thích nhiều như vậy. Đường Kiếp nói không sai, vấn đề lớn nhất là Nguyên Ám Thiên giải thích quá rõ ràng. Như Đường Kiếp nói, Dương Dịch Phàn là cái thá gì? Hành động của ma tộc chưa tới mức phải giải thích với hắn. Tê Hà giới năm đó, lục đại phái thường xếp nhân sự vào chỗ đối phương, cũng không phải chuyện bí mật gì. Loại chuyện này trước giờ là phân công nhiệm vụ, bên dưới nghe theo, yêu cầu giữ bí mật vô cùng nghiêm khắc. Nhưng Tử Mẫu Loạn Tinh Châu sẽ không nói ra công dụng, mà chỉ nói tìm mắt trận bỏ vào là được. Đằng này Nguyên Ám Thiên nói cả chuyện minh giới xâm lấn ra như sợ người khác không biết. Chớ nói tới lúc ra đi, Nguyên Ám Thiên còn vẽ rắn thêm chân một câu ngàn vạn lần cẩn thận, một khi bị Đường Kiếp phát hiện, xuống tay với chúng ta thì sẽ có khả năng bị minh giới cắn trả, đó quả thực là đang nhắc nhở Đường Kiếp nên làm như thế nào. Chỉ thế cũng đủ làm Đường Kiếp hoài nghi. Vậy nên Đường Kiếp sẽ không làm như Nguyên Ám Thiên nói mà chọn cách khéo hơn để lộ tin tức ra ngoài. Tốt nhất là lộ ra dấu vết để đối phương tự điều tra thì mới là hoàn mỹ. Nghe Đường Kiếp nói như vậy, Nguyên Dục ma quân hừ một tiếng. ám thiên hành sự đúng là không khéo. Tuy nhiên cũng không sao, hồng mông giới khác tinh giới, khuyết thiếu tài nguyên, đất rộng ma hiếm, khuyết thiếu tổ chức, cho nên yếu kém phương diện này cũng là chuyện thường. Nguyên Dục Ma Quân nói không sai, vì hồng mông giới đặc thù như thế, chúng căn bản không có cơ hội chơi những màn tình báo lừa lọc, bởi vậy mà không có kinh nghiệm, phạm sai lầm cũng không kỳ quái. Đường Kiếp vì thế hoài nghi kỳ thật vẫn chưa đủ. Đường Kiếp gật đầu nói, thế nên ta cũng chỉ có lòng nghi ngờ, cho nên còn cần một lý do khác. Đối với Đường Kiếp mà nói, nghi ngờ không chỉ dừng ở đó. Nếu đó là một cạm bẫy, như vậy sao ma tộc biết vị trí của hắn, cũng để Dương Dịch Phàn đúng dịp bay qua. Vấn đề này khiến Đường Kiếp nghĩ mất nửa ngày, trong lúc vô ý gặp Thẩm Tình Đan mới giải thích được mối nghi hoặc. Đối phương dùng một cách đơn giản, đó là giám thị Hứa Diệu Nhiên. Làm tồn tại địa tiên, Nguyên Dục Ma Quân vẫn có thủ đoạn quấy nhiễu truy tung. Rất dễ truy tung Hứa Diệu Nhiên mà không để nàng phát hiện. Hứa Diệu Nhiên là thê tử, cùng ta tâm linh tương thông, bất kể ta ở đâu nàng cũng biết, mà khi đại thắng ai cũng vui mừng tìm bạn ăn mừng, Diệu Nhiên nhất định sẽ đến gặp ta. Chỉ cần theo dõi nàng sẽ biết chỗ ta ở. Đường Kiếp tán thưởng. Đúng là một cách tốt, không cần theo dõi ta, hoàn toàn không cần lo lắng bị ta phát hiện. Càng hiếm là kế hoạch chỉ định trong nửa ngày. Ban ngày chiến bại, buổi tối đã thi hành âm mưu, không thể không nói, ma tộc giảo quyệt danh bất hư truyền. Nếu không phải ta gặp được cố nhân, trong lúc vô ý phát hiện manh mối sẽ không quả quyết xác định đó là một âm mưu nhằm vào ta. Nhưng ngươi vẫn đến đây. Nguyên Dục Ma Quân âm trầm nói. Kế hoạch bị vạch trần, vốn không chút kẽ hở lại thành trò đùa trong mắt Đường Kiếp. Điều này khiến tâm trạng Nguyên Dục Ma Quân rất tệ. Cũng khiến hắn nghi kế hoạch tiếp theo. Nhưng dù hắn dùng ma thức tuần tra cũng không phát hiện ra phục binh. Điều này càng khiến hắn khó hiểu. Không thể nào phát hiện âm mưu còn tới chịu chết. Chẳng lẽ khi Đường Kiếp vào cạm bẫy mới phát hiện ra, hiện tại chỉ là mạnh miệng. Lúc hắn đang nghĩ, Đường Kiếp nói. Đúng vậy, ta vẫn phải tới. Tuy rằng đó là một cạm bẫy, nhưng không thể không thừa nhận đó là một cái bẫy khiến người ta biết, mà vẫn muốn nhảy xuống. Nếu ta không vào, Minh Quân sẽ chân chính gia nhập chiến trường. Tuy rằng thực lực của chúng rất yếu, nhưng số lượng có thể bù lại lượng pháo hôi ma tộc đã mất đi. Ta hao hết tâm lực mới tiêu diệt nhiều pháo hôi ma tộc, đâu thể cho các ngươi dễ dàng bổ sung chiến lực. Nguyên Dục Ma Quân nheo mắt. Cho nên, ngươi biết rõ là cạm bẫy cũng muốn tiến vào, đơn giản vì miếng mồi đủ thơm. Thật sự là buồn cười quá. Ta chưa thấy thiên hạ ai có thể vì cái nhỏ mà lỡ cái lớn. Ngươi cũng biết nếu rơi vào tay ta sẽ như thế nào chứ? Không phải ngươi đã nói sao? Chiếm Bình Hải đại trận, thăng tiến Đại La Kim Tiên, tấn công Đại Đạo Vô Thượng. Đường Kiếp trả lời. Ta dám đến, một phần vì không muốn Minh Quân tiến vào, phá hỏng đại kế của ta, nhưng nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là. Đường Kiếp đột nhiên nhìn về phía Nguyên Dục Ma Quân, cười ha hả nói. Là ta không sợ các ngươi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cái gì? Tất cả ma tộc đồng thời kinh ngạc. Chỉ thấy toàn thân Đường Kiếp bùng nổ khí thế. Khí thế kia vừa xuất hiện tựa như mặt trời chói chang phá tan hắc ám, tất cả ma khí quanh hắn đều lui ra. Một biển ý chí vô biên dâng lên, thay thế bằng tiếng cười quái dị như ma đầu tà ác giáng lâm thế gian, chấn động chúng ma kinh hãi. Lại nhìn Đường Kiếp, lúc này đã hoàn toàn phóng xuất ra chân thân. Đó là tồn tại cao tới vạn trượng, sừng sững giữa thiên địa, đỉnh đầu là tố phong suy phong, cương diệm lượn lở, bốn phía là ma đầu vờn quanh, gió lốc tàn sát, dưới chân là những tiếng động khiến thiên địa núi sông sinh ra biến hóa. Dưới ý chí Đường Kiếp, ngọn núi bắt đầu sập, cát bụi cuốn cao, ma tộc như lâm vào cảnh tận thế. Cuồng vọng, Nguyên Dục Ma Quân tức giận hô. Hắn đã cùng Đường Kiếp giao thủ. Hắn thừa nhận thực lực của Đường Kiếp rất mạnh. Nhưng đó chưa đủ để kiêu ngạo không coi ma tộc vào đâu, mà trên thực tế ở đây còn có rất nhiều ma tộc liên kết. Dùng pháp lực thu hắc ám ma khí đánh tới Đường Kiếp. Cùng lúc các ma tộc chung sức ra tay, đều ảo hóa bản thể chân thân, chỉ thấy trong trời đất xuất hiện những tồn tại khủng bố. Chen chúc trên bầu trời đánh tới người khổng lồ. Bầu trời bởi vậy tràn ngập thần uy pháp lực của ma tộc đại năng. Lực lượng khủng bố như thế có thể giết cả kim tiên, cả tinh giới cũng có thể nứt vỡ. Nhưng Đường Kiếp chỉ thản nhiên mỉm cười. Hắn nói, chỉ là gà đất chó kiểng. Ra tay. Dứt lời, Đường Kiếp ra tay. Một quyển họa cuộn tròn bay lên không trung. Sơn Hà xã tắc đồ. Vật ấy vừa ra, không trung lập tức xuất hiện vô số sắc thái. Cao sơn, lưu thủy, tùng lâm, đại địa diễn hóa, lóe lên ngũ sắc quang hoa, rực rỡ thiên sơn vạn thủy. Một thế giới khác cứ như vậy xuất hiện ở trung tâm lốc xoáy năng lượng không gian. Đó là một hiện tượng quái dị, trung tâm lốc xoáy không hẹp nhưng cũng không tính rộng, với 10 chân thân ma tộc mà nói đã là không gian chật chội rồi. Nhưng thế giới sơn hà xã tắc đồ khổng lồ kia lại triển khai trong một tắc vuông này, không phải là hư không độc lập, cũng không phải hòa tan mà dùng một hình thức huyền ảo tồn tại ở thế gian này. Tất cả ma tộc cũng xuất hiện trong hoàng đình thế giới, hoàn cảnh chật chội lập tức rộng mở, gió lốc không gian vẫn tồn tại nhưng lại ở ngoài thế giới này, như một vòng sáng di động khiến thế giới rực rỡ thêm phần tinh quang. Đường Kiếp đứng giữa hoàng đình thế giới. Hắn vốn gần quần ma trong gang tấc, nhưng vì hoàng đình thế giới mà kéo ra khoảng cách vô hình khiến công kích cũng bị kéo dài, những đường con màu đen hướng tới Đường Kiếp vẽ thành đường cong quỷ dị ở trên không trung. Đối diện với mấy công kích này, Đường Kiếp không thèm để ý phất ống tay áo. Vì thế những công kích kia vô thanh vô tức biến mất. Cẩn thận, đây là tiểu thế giới của hắn. Có ma đầu kiến thức rộng đã nhận ra bản chất, lớn tiếng nói. Nghe tới tiểu thế giới, quần ma giật mình. Uy lực tiểu thế giới ai cũng biết. Một tiểu thế giới chủ chính là thiên đạo, từng ngọn cây ngọn cỏ của thế giới này đều bị ảnh hưởng. Cùng giới chủ tác chiến sẽ bị hạn chế. May mắn Đường Kiếp không kéo quần ma vào tiểu thế giới, như thế phải cần lực lượng mạnh mẽ, cho dù là Đại La Kim Tiên cũng khó làm được. Hắn dùng cách hiển thánh để thế giới trong Sơn Hà xã tắc đồ hiển hóa. Như thế dù Đường Kiếp vẫn có năng lực ảnh hưởng tới thế giới bên ngoài, nhưng cũng không thể cường đại được như trong giới của mình. Dù vậy, dựa vào địa lợi trợ giúp, đối mặt với công kích của quần ma, Đường Kiếp vẫn dễ dàng hóa giải. Quần ma đầu tiên khiếp sợ bút tích của Đường Kiếp, sau đó toát ra vẻ tham lam. Một tiểu thế giới cần rất nhiều tài nguyên, ở Hồng Mông giới cằn cỗi, việc kiến thiết tiểu thế giới gần như là không thể. Cho nên một đại ma chủ cũng không thể kiến thiết tiểu thế giới thuộc về mình. Nhưng không có thì có thể chiếm đoạt. Hồng Mông Đại Kiếp chính là cơ hội ma tộc thay đổi vận mệnh. Mỗi một lần Hồng Mông Đại Kiếp sẽ có vô số ma tộc hùng mạnh chết đi, nhưng cũng khiến nhiều ma tộc cường đại lên. Nguyên Dục Ma Quân cũng quật khởi nhờ Hồng Mông Đại Kiếp trước, nếu như có thể chiếm được Sơn Hà xã tắc đồ, như vậy bản thân sẽ là Nguyên Dục Ma Quân kế tiếp. Lúc này mỗi ma tộc đều có tham niệm, mà ngay cả Nguyên Dục Ma Quân cũng hừng hực ngọn lửa tham lam. Hắn cười nói, thật không ngờ chuyến này không chỉ có Bình Hải đại trận, mà còn một tiểu thế giới phát triển hoàn thiện đến thế này. Chỉ cần ngươi đồng ý nhập ma đạo và giao hai thứ kia ra, bản tôn sẽ cho ngươi vị trí trợ thủ. Ngươi đã quên vạn vật âm dương lô và đế vương thần nhận rồi. Đường Kiếp cười, trong tay hiện kim sắc binh khí, đúng là đế nhận. Qua 1.200 năm rèn luyện, đế nhận từ kim sa phát triển trở thành một thanh thần binh dài kịp trăm trượng. Dù thế trong tay Đường Kiếp vẫn nhỏ bé như cây tăm. Đường Kiếp nhìn đế nhận. Cười nói, những năm gần đây đi theo chính đạo không để ý đến ngươi, ủy khuất ngươi rồi. Hôm nay ta sẽ bổ sung cho ngươi. Đường Kiếp từng là pháp tu vô song, đế nhận thành hình không thể tiếp tục phát triển. Cho đến phân thân bị Ngọc Thành Tử cướp đi, trùng tu bản thể, chân thân không ngừng lớn mạnh mới ý thức, được đế nhận vẫn có không gian rộng lớn phát triển. Thời khắc này nhìn về phương xa, Đường Kiếp đột nhiên há miệng gào một tiếng. Một tiếng chấn động thiên địa, mang theo uy năng tịch diệt khủng bố khiến quần ma run rẩy. Đường Kiếp huy động thần nhận chém tới, quát, chết cho ta. Mang theo sát ý âm u lạnh lẽo, đế nhận đánh tới một ma đầu. Ma tộc thiên tính hung tàn, mắt thấy Đường Kiếp đánh tới phun ra hắc quang. Hắc quang chuyển động hóa thành một thanh nhận đen thùi, trên lưng có 99 cái đầu, thiên kỳ bách quái, không ngừng rít gào. Đao này gọi là cửu đầu thiên đao, 99 cái đầu ma vật đều là ma vật hung danh ở Hồng Mông giới bị giết, để luyện chế cửu đầu thiên đao. Một khi toàn diện thi triển, lực lượng 99 cái đầu phụ ra vào, uy năng vô cùng. Thời khắc này ma đao tế lên, năng lượng phun trào định đánh chết Đường Kiếp thì thấy kiếm quang chạm tới. Ma đầu kia cười lớn, dám đánh với cửu đầu thiên đao, quả thực. Hắn còn chưa dứt lời, liền thấy thanh đao có thể chạm thiên liệt địa kia vỡ vụn. Làm sao có thể? Ma đầu ngây ngốc, đế nhận chém kiếm thành hai đoạn, đồng thời cũng có kim sa dung nhập lại, lượng nhiều hơn binh khí bình thường nhiều. Thần vật phải hủy diệt tới bực này mới đã nghiền. Đường Kiếp liếm môi, kiếm thế chém về phía một ma đầu khác. Ma đầu kia tế lên một chiếc chùy đen, chùy đón gió hóa thành nghìn trượng, như ngọn núi đánh tới đỉnh đầu Đường Kiếp. Đồng thời bên sườn có một thanh hồng thương đâm đến, thương hồng nhập long, quán nhật liệt không, là quán nhật trường hồng thương do một ma đầu điều khiển. Tiếp một lá cờ, u ám lượn lờ, ma khí nồng đậm, có vô tận quỷ vật gào thét. Tam kiện ma binh cùng áp chế Đường Kiếp. Cái nào cũng mang theo phần tận thương sinh, diệt tuyệt vạn vật. Đế nhận càn quét, kim mang như kim tuyến nhập vào chân trời, cứ như vậy lướt qua. Ngay sau đó chỉ thấy ma hỏa dập tắt, tất cả hắc ám tan thành mây khói. Tam kiện ma binh cùng vỡ vụn thành ba đường kim quang chảy vào đế nhận. Bảo bối của ta. Ba gã ma đầu cùng tuyệt vọng la lên. Đường Kiếp cười ha hả. Còn gì nữa lên đi. Có kẻ chưa rõ tình thế đều tế bảo vật thần khí ra, trong thiên địa tràn đầy bảo khí huyền quang, sát phạt lực. Từng đạo quang ảnh khiến giang sơn biến sắc. Đường Kiếp chỉ vung một kiếm. Một kiếm tận diệt vạn ma. Bảo quang gặp kiếm tiêu tan khiến chúng ma đầu khóc thét. Cẩn thận, người này có đế nhận, có thể chấn vỡ vạn bảo. Chớ để bảo vật chạm vào hắn. Lúc này, Nguyên Dục Ma Quân lên tiếng. Hắn từng giao thủ với Đường Kiếp, cũng có phần nào hiểu về thủ đoạn của Đường Kiếp, nhưng chưa có bảo vật bị đế nhận hủy nên không dám xác định uy năng đế nhận, mãi đến hiện tại thì đã chậm, không nhắc nhở được ai. Thời khắc này hắn lên tiếng, đám ma đầu cũng đã hiểu chỗ đáng sợ của đế nhận, không dám tế bảo mà dùng pháp thuật công kích. Trên bầu trời dâng trào thuật pháp, lấy phong hỏa và công kích vô hình làm chủ. Đám ma tộc giỏi giết chóc, vừa được nhắc nhở liền có sách lược ứng đối, tuyệt không dám đối cứng với đế nhận. Thấy thế, Đường Kiếp cười ha ha. Còn đang chờ đấy. Lúc này, một cỗ lực lượng hùng hậu từ chân thân trào ra, năng lượng hắc kim cuồng bạo khiến quần ma đồng thời run lên. Khí tức kinh khủng không ngừng tăng trưởng, nâng cao, tất cả ma đầu đều cảm thấy lực lượng của Đường Kiếp đang không ngừng tăng cường. Đây là căn nguyên lực lượng. Không ngờ hắn vận dụng căn nguyên lực lượng. Có ma đầu ý thức được điểm ấy, kinh hãi kêu to. Đường Kiếp lại có thể vận dụng căn nguyên lực, ngay cả Nguyên Dục Ma Quân cũng không thể tin, chẳng lẽ hắn là Đại La Kim Tiên. Nhưng hắn cũng biết Đường Kiếp không thể thuyên chuyển căn nguyên lực mạnh mẽ, còn sao mới bằng Đại La Kim Tiên. Đảo mắt, Nguyên Dục Ma Quân nói. Hóa ra ngươi mới lĩnh ngộ một tia cách dùng căn nguyên, nhưng tu vi bản thân chưa tới mức đó. Sở dĩ có thể vận dụng căn nguyên vì ngươi là giới chủ. Mượn dùng lực lượng tiểu thế giới tăng cường chiếm lực. Về phương diện khác là công lao của Bình Hải Đại Trận. Biết thì tốt. Đường Kiếp sở dĩ dám xuất hiện ở đây cũng nhờ một trong lá bài tẩy này. Nguyên Dục Ma Quân nói. Chỉ có một tia căn nguyên rót vào là có thể đối phó ta sao? Ngươi còn kém xa lắm. Căn nguyên lực không ngừng tiến vào cơ thể Đường Kiếp khiến lực lượng không ngừng tăng trưởng. Hùng mạnh, dòng khí phát ra từ thân hình vạn trượng khiến ngọn núi lớn xoắn thành phấn vụn. Đường Kiếp quan sát quần ma, trong ánh mắt lộ ra vẻ khinh miệt. Có thể đối phó không, chẳng phải cứ đánh sẽ biết. Bàn tay khổng lồ che trời vỗ xuống quần ma, năng lượng tàn sát như bão tố mang theo hơi thở hủy diệt vạn vật. Lúc này Đường Kiếp không còn vẻ tiên phong đạo cốt, mà tận tình bày ra mặt giết chóc bạo ngược tàn nhẫn. Một gã ma đầu gào thê thảm, bị Đường Kiếp dùng một chưởng đánh nát. Dù sống lại được, nhưng năng lượng khủng bố kia quét ra lại cuốn hắn vào, giết chết. Giờ này, không gian trận địa ma tộc hỏa ma quay cuồng, sát khí tung hoành. Chỉ là Đường Kiếp không sợ hãi, ngược lại càng đánh càng hăng. Bàn tay nắm thành thiết quyền ầm ầm đánh ra, từng quyền nổ nát ma đầu, quyền mang vạn trượng, như mặt trời chiếu sáng ba vạn dặm, bức lui ba gã ma đầu, xoay người phi cước kéo dài như sông lớn, ngăn lại hơn 10 ma đầu tiến công. Không thấy thần thông, chỉ có cử động giơ tay nhấc chân cũng tràn ngập uy năng. Rầm rầm rầm rầm, liên tiếp 4 trọng quyền đấm ra, đánh nát ba vị ma chủ và một gã ma đầu, ma khí đen thẫm trời cao. Ngay lúc Đường Kiếp định ra tay tiếp thì tâm sinh cảnh giác. Thiết quyền thu về, không thèm nhìn đấm ra phía sau một quyền. Một quyền như châu đất xuống biển, nhưng lại không tạo ra động tĩnh gì, chỉ có hắc ám lan tràn như cự thú cắn nuốt cánh tay Đường Kiếp, mặt quỷ trong màn xương đen đầy dữ tợn, Nguyên Dục Ma Quân tức giận gầm lên. Uy phong đến đây là đủ rồi. Nguyên Dục Ma Quân rốt cục xuất thủ. Đây là lần đầu tiên hắn chân chính ra tay, cánh tay phải của Đường Kiếp chìm trong bóng đêm, mơ hồ có thể nghe được tiếng nhấm nuốt như có thứ gì đang cắn tay Đường Kiếp. Tay Đường Kiếp chấn động, lực lượng hung mãnh trào ra, chỉ có điều không thể đánh văng ra được, mặc dù có căn nguyên thêm vào. Nguyên Dục Ma Quân không hổ danh đại ma chủ mà bám chặt, tiếng nhấm nuốt càng thêm mãnh liệt, năng lượng của Đường Kiếp thành đồ ăn cho ma vật trong màn đêm, thậm chí còn phát ra tiếng rít. Ngon lắm, ngon lắm, thêm chút nữa đi. Tiếng cãi vã ồn ào chứng tỏ không chỉ có một. Quần ma bên này nhảy dựng. Mười mấy tên ma đầu, thực lực mạnh nhất giờ chỉ còn ba ma chủ. Một con bốn tay tám mắt, đầu có hai sừng, cao lớn mạnh mẽ, tên là Lâu Già. Một con u ám như gió như sương, mờ mịt khó dò, gọi là Phong Nha. Một sư tử miệng rộng, sau lưng mọc ba cánh, mồm rộng như thiên hà, phun ra nuốt vào thương sinh, tên là Vạn Nô. Ba ma chủ đều là chân tiên, thực lực dũng mãnh, mặc dù không bằng Nguyên Dục Ma Quân nhưng cũng vượt xa người thường. Giờ thấy một tay Đường Kiếp bị quản chế, ba ma chủ cùng nhau nhào tới. Lâu Già gầm thét múa tám cánh tay nện xuống, mỗi cánh tay đều như trụ gỗ chống trời, khí thế khôn cùng. Phong Nha thì phun ra hắc ám âm phong, gió này thoạt nhìn bình thường nhưng lại có một tia uy nặng đại đạo, ở hủy diệt đại đạo mở ra một hắc ám chi môn, là tử tịch chi phong. Vạn Nô thì há miệng phun ra hàng nghìn hàng vạn ma vật, mỗi một ma vật đều giữ tợn hung ác, thực lực tầm hóa hình, sở trường về liên kết tạo thành quân thế vô địch. Ba ma chủ đồng loạt ra tay, uy năng như biển, tiếp theo một đám ma đầu bùng nổ sát khí. Có ma đầu hưng phấn nói, chết đi, rồi đợi xem tình cảnh thê thảm của Đường Kiếp. Đường Kiếp cười lạnh, muốn ta chết, thế này vẫn còn kém xa lắm. Cũng được, để cho các ngươi mở mang kiến thức thế nào là khủng bố. Thân thể hoàn mỹ, mở. Theo tiếng hét lớn, cơ thể Đường Kiếp bộc phát tiếng ầm ầm giòn vang. Trạng thái thân thể hoàn mỹ được thúc dục, huyết nhục và tiên khí pháp lực dung hợp, mặc dù chỉ là một bộ phận đã bùng nổ uy năng khủng bố. Nhưng thế vẫn chưa đủ, trên tay Đường Kiếp còn hiện ra một hắc động. Hắc động mới đầu chỉ nằm trong lòng bàn tay, dần dần không ngừng khuếch trương, xoay tròn. Đây là cái gì? Có ma đầu lên tiếng kinh hô. Hắc động trong tay Đường Kiếp không ngừng mở rộng, khuếch trương đến ngực. Cánh tay sắt trên trời dẫn đầu vồ tới hắc động, chỉ thấy hắc động đột nhiên quấy lên, tám cánh tay nhét vào trong hắc động phun máu tươi cùng với âm thanh thống khổ của lâu già, ngừa máu rót vào hoàng đình thế giới làm hoàng đình thế giới có thêm một biển máu mang tính ăn mòn. Tiếp theo là làn gió tĩnh mịch thổi tới. Nhưng Đường Kiếp chỉ cần đẩy hắc động về phía trước, gió tiến vào trong hắc động như châu đất xuống biển, lặng lẽ không một tiếng động. Phong Nha đầu tiên ngẩn ngơ rồi đột nhiên phát ra tiếng thê lương, thân thể trong nháy mắt vỡ ra rồi lập tức phục hồi như cũ. Nếu như nói lâu giả và Phong Nha bại trận còn có chút mơ hồ, khó hiểu, như vậy Vạn Nô lại có phần đơn giản hơn. Bởi vì ngay sau đó, hắc động trong tay Đường Kiếp ầm ầm thổi quét, khuếch trương như một chiếc miệng rộng cắn nuốt tất cả. Quân thế của Vạn Nô, hàng nghìn hàng vạn ma nô xung phong, chưa kịp phát huy tác dụng đã bị hắc động xóa nhòa. Bảo bối của ta. Vạn Nô đau lòng hô to. Hắn là ma chủ duy nhất chưa bị thương, nhưng cũng trả giá thảm nhất. Hàng nghìn hàng vạn ma nô này cũng không dễ bồi dưỡng, mỗi con đều dùng huyết mạch tạo thành. Cả đám ma đầu cũng bị hắc động lan đến, phản ứng nhanh thì kịp thời tránh lui, phản ứng chậm thì chết tại chỗ. Chỉ một kích, hơn 20 ma đầu đã chết hơn 10, số còn lại miễn cưỡng chạy ra khỏi phạm vi hắc động thì cũng phải trả giá lớn. Hắc động đồng dạng cũng uy hiếp Nguyên Dục Ma Quân phía sau Đường Kiếp. Dù không tình nguyện, Nguyên Dục Ma Quân vẫn hừ một tiếng buông tha cánh tay Đường Kiếp, ngay lập tức tránh lui ngoài ngàn dặm. Thủ đoạn gì mà khủng bố như thế? Chúng ma kinh hãi. Diệt thế hắc động này là năm đó Đường Kiếp đối chiến Vô Căn Thụ Tổ gặp thiên kiếp, khi chống cự một kiếp cuối năng lượng va chạm hình thành hắc động. Lúc hắc động sắp tiêu tan bị Đường Kiếp thu lấy, phí 400 năm ma luyện thành một môn đại tiên thuật. Đây cũng là tiên pháp đầu tiên Đường Kiếp nghĩ ra, nhân lúc lôi kiếp, có oai diệt thế nên gọi là diệt thế hắc động. Uy năng to lớn, thậm chí đã vượt qua nhiều đạo pháp. Đó không phải nói diệt thế hắc động đã vượt qua đạo pháp, mà là tiên thuật, đạo pháp, thần thông pháp thuật có sự khác nhau về bản chất. Đạo pháp lấy đại đạo làm hạch tâm, mạnh ở tính ưu tiên, quyền uy. Nó tương đương với là bổ trợ, có thể tồn tại độc lập, hơn nữa là tồn tại phụ gia, dựa vào thủ đoạn phát huy tác dụng. Năm đó Ngọc Thành Tử vượt qua khoảng không độ hư đại chiến hư không chi kình chính là dùng đại đạo phụ tiên pháp, phát huy uy năng vô thượng. Thần thông pháp thuật thì lấy linh khí khu động thi triển ra thủ đoạn, tất cả biểu hiện đều thông qua linh khí biến hóa nên có tính logic, không tồn tại nguyên nhân không thể giải thích. Điểm này không giống đạo pháp không cần hợp lý, bởi vì nó là bổ trợ, ý nghĩa tồn tại để phá hỏng sự hợp lý. Nhưng phá hỏng sự hợp lý không có nghĩa sẽ có uy lực lớn nhất, cho nên đạo pháp cũng không so sánh bởi uy lực. Trong đại đạo thần binh có nhiều đạo binh hùng mạnh mà không có sức chiến đấu, như Quan Tài Vĩnh Hằng, Hoàng Thiên Ấn, Vạn Bảo Thiên, Tạo Hóa Thần Nguyên. Tiên thuật lấy tiên khí làm hạch tâm, bản thân thế giới không có tiên khí do tiên nhân cô đọng linh khí sinh ra, bởi vậy tiên thuật hoàn toàn dựa năng lượng bản thân thi triển. Tiên thuật uy lực gấp trăm ngàn lần thần thông, tiêu hao cũng gấp trăm ngàn lần. Thần thông bình thường một tiên nhân có thể thi triển hơn 10 lần một giây, tiên pháp lại không thể như thế, diệt thế hắc động vừa rồi đã tiêu hao của Đường Kiếp 5% tiên khí. Đường Kiếp một kích thành công rút tay phải về, chỉ thấy tay phải đã bị gặm còn xương, nhưng bất ngờ là trước đó Đường Kiếp hoàn toàn không biết gì cả. Quả nhiên không hổ là âm độc ma quân. Đường Kiếp tự nói, Nguyên Dục Ma Quân còn có một tên hiệu là âm độc ma quân, ám chỉ ma tính âm độc, thủ đoạn âm nhu khó đỡ. Vừa rồi Đường Kiếp thoạt nhìn uy phong, không phải do Nguyên Dục Ma Quân và đám ma chủ ma đầu không phải là đối thủ của hắn, mà là vì Nguyên Dục Ma Quân vẫn chưa xuất toàn lực. Âm độc ma chủ thích nhất là hậu phát chế nhân. Lấy cách âm độc hại đối thủ đoạn mạnh đến giết ngươi mà ngươi cũng không biết. Đường Kiếp mới bị quần ma cầm chân một chút, nửa cánh tay đã bị Nguyên Dục Ma Quân ăn. Lúc này Nguyên Dục Ma Quân cười ha hà, món ngon đầy năng lượng. Chỉ mới nửa cánh đã làm tu vi của ta tăng lên 1%, nếu có thể ăn hết ngươi, có lẽ sẽ tấn công cảnh giới viên mãn, thậm chí phá vỡ gông cùm thành tựu kim tiên không chừng. Quả nhiên ngươi chính là một kho báu. Quá tuyệt vời, quả thực quá tuyệt vời. Hắc ám bay lượn, tiếng nhấm nuốt ngày càng lớn. Đường Kiếp nhìn tay mình, không thể tái sinh. Nói cách khác, nếu hắn bị Nguyên Dục Ma Quân cắn chết, thì sẽ chết thật chứ không thể tái sinh như tiên nhân. Đó không phải hủy diệt lực, mà là một lực lượng kinh khủng. Lúc cắn nuốt cánh tay cũng ăn cả năng lực tái sinh, cho nên Nguyên Dục Ma Quân mới có sự tăng trưởng. Lúc này Đường Kiếp nói, dùng nửa cánh tay đổi lấy một đám ma chủ ma đầu trọng thương thì vẫn đáng, lần này tính là cân sức ngang tài đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong lòng lại thầm nghĩ, mượn dùng lực hoàng đình thế giới, lấy căn nguyên lực nâng cao bản thân, toàn diện kích phát thân thể hoàn mỹ, cuối cùng sử dụng sát chiêu mạnh nhất cũng chỉ đánh ngang tay. Ma tộc quả nhiên hùng mạnh. Mình lấy ít đối nhiều, muốn thắng cũng gian nan. Nghe lời Đường Kiếp nói, Nguyên Dục Ma Quân cười quái dị. Còn dám mạnh miệng. Ta thừa nhận đế nhận sắc bén, hắc động tiên thuật cũng mạnh, căn nguyên địa lợi trong tay ngươi. Nhưng thế thì sao? Ngươi có mạnh cũng đâu thể hơn chúng ta. Vẫn nên ngoan ngoãn thúc thủ nhập ma đạo. Chỉ cần giao Bình Hải đại trận, đế nhận, cảm ngộ căn nguyên và hắc động tiên pháp cho ta, ta sẽ cho ngươi trở thành trợ thủ của ta. Đường Kiếp cười nói. Không bằng như vậy, ngươi truyền ma công dùng để cắn nuốt cánh tay truyền cho ta, ta suy xét cho ngươi toàn thây, thế nào? Lớn mật. Nguyên Dục Ma Quân trầm xuống, tuy rằng không thấy mặt nhưng vẫn cảm nhận được sát khí kinh người. Hắc vụ lần nữa cuốn hướng Đường Kiếp, đi cùng còn có ba ma chủ và hơn 20 ma đầu. Đường Kiếp thấy thế, tay trái hình thành hắc động. Chúng ma đã biết sự khủng bố của diệt thế hắc động, mắt thấy Đường Kiếp xuất chiêu, tất cả ma đầu vội vàng tránh lui. Đối mặt với tuyệt thế đại tiên thuật, có thể cứng rắn chống đỡ chỉ có ba vị ma chủ. Lâu già rít gào, bao vây bốn phía truy sát. Tám cánh tay bị diệt thế hắc động xoắn diệt lần nữa mọc ra, tám bàn tay khổng lồ cùng ma khí ngưng tụ thành ma chảo đánh tới Đường Kiếp. Phong Nha cũng phun ra từng trận gió tới Đường Kiếp, cái nào cái nấy bọc, trong năng lượng màu đen có năng lực chuyển hóa khiến sinh vật hóa thành ma vật. Đáng tiếc Đường Kiếp đã có chuẩn bị, trước khi chiến đấu đã rời sinh mạng trong hoàng đình thế giới đi nên không bị chuyển hóa. Mặc dù như thế, trong gió cũng có lực sát thương hùng mạnh. Vạn nô bên kia phun ra một đám ma nô. Lần này số lượng giảm đi rất nhiều, hơn nữa còn xếp hàng tiến lên. Nguyên Dục Ma Quân vẫn nấp trong bóng đêm. Tuy chưa giao chiến trực diện cũng đã làm Đường Kiếp bị thương nặng, khi hắn chạy ra sau thì ngay cả Đường Kiếp cũng cảm thấy sởn tóc gáy. Bắt đầu dùng chiến thuật sao? Đường Kiếp mỉm cười. Sau vài lần thiệt thòi, đám ma kia thôi coi thường, bắt đầu cẩn thận với Đường Kiếp. Với đại đa số ma tộc mà nói, đây là sỉ nhục. Nhiều ma chủ liên hợp lại không thể nghiền ép nhân loại, ngược lại còn bị hắn đánh thảm. Đây là thất bại, là sỉ nhục. Giết hắn, chỉ có giết hắn, ăn sạch hắn mới rửa được sỉ nhục. Đó là tâm tư hiện giờ của các đại ma đầu. Trên bầu trời ma vân nhộn nhạo, bên ngoài là gió lốc mãnh liệt tạo thành lốc xoáy, bên trong là một đám đại năng công phạt lẫn nhau. Thế nên luôn thay đổi bất ngờ, lát là ma hỏa ngập trời, lát là kim quang chói mắt, hắc động mãnh liệt. Quần ma càng đánh càng kinh hãi. Chiến lực của đối phương thật ngoài dự đoán của bọn họ. Trước đó, chưa từng ai có thể lấy một chọi nhiều ma đầu như vậy, ngược lại ma đầu tiến công chiếm đóng thế giới nhân loại còn chẳng mấy khi bị vây công. Mỗi lần Hồng Mông đại kiếp không phải ma tộc xâm nhập lãnh thổ nhân loại tàn phá, nhân loại chỉ có thể dựa vào không gian tác chiến, phân tán ma quân, tập trung ưu thế tiêu diệt từng phần. Hiện giờ Tê Hà giới lại như cái đinh rắn, nửa năm thẩm thấu vô công, xâm lấn quy mô không đột phá được phòng tuyến, hiện giờ kết phường ức hiếp một nhân loại cũng không thành. Không phải ma tộc vô tri, thật sự là thế giới này thay đổi quá lớn khiến quần ma khiếp sợ. Nhưng dù thế Đường Kiếp vẫn dần dần rơi xuống hạ phong. Diệt thế hắc động tuy mạnh nhưng không thể sử dụng mãi, quần ma có phòng bị nên càng về sau Đường Kiếp phải chân chính đan xen vận dụng tiên pháp và thể pháp. Dù thế, mỗi một quyền mỗi một thế mỗi một ý niệm của hắn đều tràn ngập sự cường đại, huyền ảo, khiến quần ma cảm thấy áp lực. Ta không tin thế gian có kẻ cường đại như thế. Một ma đầu không nhịn được phang một búa tới Đường Kiếp. Búa vỡ, đế nhận không kịp thu hồi, Đường Kiếp trực tiếp đá một cước nghiền nát thân thể ma đầu, khi nó sống lại Đường Kiếp thuận tay tế lên vạn vật âm dương lô, bảo quang xoay tròn ngăn cản một vòng công kích, lại đánh ra chiến hoàng đồ lục bức lui một gã tiểu ma chủ. Nguyên Dục Ma Quân vui mừng nói, giao Bình Hải đại trận, đế nhận, cảm ngộ căn nguyên, hắc động tiên pháp, bảo lô và quyền pháp ra đây, ngoan ngoãn nhập ma đạo, bản tôn có thể cho ngươi làm trợ thủ. Đường Kiếp cười ha hả, ta mà thêm chút thủ đoạn, chỉ sợ đầu lưỡi ngươi không le ra nổi. Không tệ, không tệ, tiểu tử này quả nhiên nhiều thủ đoạn và bảo bối. Không bằng để ta giết ngươi, ăn ngươi, như thế sẽ tốt hơn. Nguyên Dục Ma Quân nói rất nghiêm túc, có lẽ đang từ bỏ ý định cho Đường Kiếp nhập ma. Đường Kiếp nói, nhưng ta không nhập ma thì giao Bình Hải đại trận thế nào? Đó không phải là bảo vật mà là tiên trận, cần chuyển giao chứ không thể kế thừa. Cũng đúng. Nguyên Dục Ma Quân lập tức do dự, nghĩ tới Bình Hải đại trận giá trị lại phi phàm. Như vậy mình nên giết hắn ăn hay để hắn nhập ma thì tốt? À, trước để hắn nhập ma, đợi hắn giao ra đại trận rồi ăn không được sao? Nguyên Dục Ma Quân nghĩ xong vấn đề, tâm tình lập tức tốt lên. Chính vào lúc Đường Kiếp đối mặt quần ma công kích, mắt thấy không chống đỡ nổi thì đột nhiên hừ một tiếng, Sơn Hà xã tắc đồ đồng thời tỏa ánh mặt trời, kích phát căn nguyên lực ủng hộ Đường Kiếp, cũng chặn chiêu thức của quần ma, thuận tay phản kích diệt một tiểu ma đầu. Nguyên Dục Ma Quân mắt sáng lên, suýt nữa thì quên tiểu thế giới cũng là đồ tốt. Nhân tiện nói, giao ra Bình Hải đại trận, đế nhận, cảm ngộ căn nguyên, hắc động tiên pháp, bảo lô, quyền pháp và tiểu thế giới, ngoan ngoãn nhập ma đạo, bản tôn có thể cho ngươi làm trợ thủ. Nhưng trong lòng lại nghĩ tiểu tử này còn bảo vật tiên pháp nào nữa không nhỉ? Vì thế ngay sau đó, một vòng thánh quang nhô lên cao. Chu Tà Ấn. Môn ấn pháp này Đường Kiếp năm đó sáng tạo ở minh giới, chuyên dùng đối phó tà mị, khắc minh vật. Hồng Mông ma tộc cũng là sinh mạng dơ bẩn, dù không phải u minh quỷ âm u lạnh lẽo thì cũng có sự tà ác, cũng thuộc đối tượng trấn áp của Chu Tà Ấn. Lúc này Chu Tà thần ấn tế lên, quang minh tỏa sáng khiến quần ma gào thét lui tránh. Nguyên Dục Ma Quân động tâm, đang muốn bổ sung Chu Tà thần ấn vào điều kiện lại nghĩ đây là thần thánh ấn pháp, vô dụng với mình nên buông tha, chỉ tiếp tục ẩn vào hắc vụ ăn mòn Đường Kiếp. Lúc này song phương đã giao thủ mấy hiệp, chúng ma bị Đường Kiếp giết vô số lần, vài con thực lực hơi thấp còn bị Đường Kiếp giết 7-8 lần, mà ngay cả ba ma chủ cũng bị giết 2 lần, Đường Kiếp toàn thân đẫm máu, trước sau chúng vô số lần công kích. Ma đầu và tiểu ma chủ công kích còn tạm, mấu chốt vẫn là Nguyên Dục Ma Quân quá âm hiểm, mỗi một lần ra tay lại nhằm vào một bộ phận của hắn. Hiện giờ Đường Kiếp dùng căn nguyên lực toàn diện kích phát thân thể hoàn mỹ, Nguyên Dục Ma Quân không cách nào áp chế Đường Kiếp. Chỉ nhằm vào bộ phận như tay chân, dốc toàn lực có thể ngăn chặn một lúc, mà mỗi một lần áp chế lại khiến Đường Kiếp thương tổn lớn. Bởi vậy thân thể Đường Kiếp lúc này đầy vết cắn, một cánh tay còn nửa, cánh tay kia cũng bị cắn đi không ít thịt, hai chân cắn một, chỉ còn lại có một chân miễn cưỡng đứng thẳng. Lỗ tai và ánh mắt bị cắn một, mũi mất sạch, gương mặt và thân thể nhấp nhô như gò đồi, thậm chí còn thấy cả nội tạng. Chỉ là khi Nguyên Dục Ma Quân muốn nhân cơ hội ăn trái tim lại bị năng lực nội phủ của Đường Kiếp trực tiếp đốt thành cái hố. Đây cũng là lần đầu từ lúc chiến đấu tới giờ Nguyên Dục Ma Quân bị thương. Đại ma chủ giảo hoạt nấp trong bóng tối, lợi dụng thủ hạ phân tán lực chú ý của Đường Kiếp, còn mình không ngừng tằm ăn dỗi Đường Kiếp. Tuy rằng đế nhận có thể khiến thần hồn ma hồn bị thương tổn, nhưng Hồng Mông ma vật không giống người thường, ai cũng có thủ đoạn, cũng không ít con có thể trực tiếp hấp thu hắc ám ma khí để chữa trị thần hồn, nên đến hiện tại Đường Kiếp vẫn chưa chân chính giết được ma đầu nào. Không thể khiến đối thủ thân hồn tịch diệt, vậy giết chóc không còn ý nghĩa. Mà lúc này, Đường Kiếp hao phí rất nhiều pháp lực huyết khí. Hắn chỉ có một, đối mặt với nhiều ma đầu, dù có thủ đoạn thông thiên cũng có lúc kiệt sức. Nhóm ma đầu cuồng tiếu, dữ tợn, gầm thét đánh về phía Đường Kiếp. Lúc này Đường Kiếp có phần không chống đỡ nổi. Tất cả thủ đoạn hùng mạnh mất đi ý nghĩa, ngay cả chiến quả cũng không có ý nghĩa. Tiểu ma chủ lâu già nói, Đường Kiếp, ngoan ngoãn nhập ma đạo đi. Chỉ cần ngươi giao ra mọi thứ thì sẽ được làm phó soái tộc ta. Nguyên Dục Ma Quân cười thầm. Tiểu tử này nói thay mình mà đưa ra điều kiện còn tốt hơn nhiều. Đường Kiếp nói. Tất cả. Ta chỉ sợ các ngươi ăn không tiêu thôi. Lâu giả cười to nói. Có ăn được hay không, ngươi phải lấy ra mới biết được. Đường Kiếp gật đầu trả lời. Nói cũng phải, nếu thế tùy ngươi. Thiên đạo lĩnh vực, mở. Theo lời Đường Kiếp quang hoa lặng lẽ triển khai. Thoạt nhìn rất chậm, nhưng trong nháy mắt đã lan khắp toàn bộ hoàng đình thế giới. Vì thế cả hoàng đình thế giới đắm chìm trong ánh sáng và khí tức thần thánh. Mà ở trung tâm chính là Đường Kiếp. Hắn vẫn sừng sững đối mặt quần ma vây công, thân thể tan nát ra sức chiến đấu, chỉ có điều trên người có thêm một tầng hào quang. Một tầng hào quang kỳ lạ, ý vị và ảo diệu. Nguyên Dục Ma Quân không biết đó là gì, nhưng hắn cảm nhận được nguy hiểm. Nguy hiểm lớn. Nguy hiểm trước giờ chưa từng có. Không tốt. Hắn vội vàng lui về phía sau, đi theo hắn là ba ma chủ. Bọn họ theo sát Nguyên Dục Ma Quân cũng cảm nhận được sự khủng bố. So ra... Đám ma đầu phản ứng kém rất nhiều, vẫn còn đang bao vây tấn công Đường Kiếp. Nhưng bất kể bọn họ lui thế nào cũng không thể trốn tránh cảm giác nguy hiểm kia. Bởi vì toàn bộ hoàng đình thế giới đã được hào quang bao phủ. Chỉ cần trong phạm vi ánh sáng thì vẫn nằm trong lĩnh vực của Đường Kiếp. Ngay sau đó Đường Kiếp xuất thủ. Hắn nói. Quay về. Vì thế Nguyên Dục Ma Quân cảm thấy lực lượng của mình nhanh chóng trôi đi. Trong lòng hắn hoảng hốt nhìn cơ thể tổn hại của Đường Kiếp dần phục hồi như cũ. Tai, mắt, mũi, cánh tay, đùi tái hiện lại. Không phải mọc ra mà vốn đã tồn tại, cứ như vậy xuất hiện. Chỉ trong một giây, tất cả thương thế, lực lượng biến mất đều quay trở về. Lúc này Đường Kiếp đã quay lại lúc toàn thịnh. Sau đó Đường Kiếp nói. Định, ngôn xuất pháp tùy. Đường Kiếp chân thân không có đạo pháp, nhưng dưới lĩnh vực, ý chí của hắn là tất cả. Quyết định mọi sự tồn tại, hạn chế duy nhất chỉ là lĩnh vực. Nếu có thể, hắn thậm chí có thể tuyên bố tất cả ma tộc chết đi. Chỉ tiếc như thế tiêu hao quá lớn, lấy khả năng của Đường Kiếp cũng không thể chống đỡ. Giây thứ nhất, hắn lựa chọn khôi phục bản thân và lực lượng, như thế ít tiêu hao hơn trực tiếp tái sinh, chỉ cần thu hồi phần nguyên dục ma quân đã cắn nuốt về là được. Giây thứ hai, hắn lựa chọn định trụ tất cả ma tộc. Cùng lúc đó hắn bắt đầu oanh tạc. Diệt thế hắc động. Hắc động khủng bố nhanh chóng mở rộng cắn nuốt tất cả ma đầu, cũng hướng về phía bốn ma chủ. Nguyên dục ma quân khẩn trương, hắn rít lên toàn lực phản kháng, kích phát tất cả ma tính. Giờ khắc này luôn luôn ẩn nhẫn nguyên dục ma quân rốt cục chân chính, trên ý nghĩa thể hiện ra sự cường đại của mình. Mênh mông tấn công năng lượng liền ngay cả đường kiếp đều cảm thấy khó có thể gánh vác, phải duy trì. Đối với hắn trói buộc thế tất yếu tiêu hao càng nhiều nữa lĩnh vực năng lượng, chỉ có điều do dự không một ép, đường kiếp liền đã buông ra đúng nguyên dục ma quân trói buộc. Này ma quân vèo một cái hướng xa xa thối lui, hắn mặc dù không thể rời khỏi tiểu thế giới, và đường kiếp xác nhập hạ cấu thành thiên đạo lĩnh vực, lại ít nhất thối lui ra khỏi diệt thế hắc động khoách trương phạm vi. Ba giờ ma chủ cũng là cùng nhau nổi lên lực lượng tránh lui. Đường kiếp đồng dạng buông tha cho đối với chúng trói buộc, cũng không phải buông tha ba cái, mà là chỉ buông tha hai, độc lưu lại gió răng. Diệt thế hắc động mãnh liệt mà đến, nháy mắt đem gió răng cũng bao phủ. Tiếp theo là quần ma sống lại, nhưng đường kiếp chỉ một ý niệm trong đầu liền khiến quần ma lại định trụ, làm cho bọn họ liên kết chống cự đều không làm được. Lại là một diệt thế hắc động đánh úp lại. Lần này hắn rõ ràng mặc kệ nguyên dục ma quân và kia hai tiểu ma chủ, chỉ toàn lực đuổi giết nhóm người này ma đầu thêm gió răng. Lúc này chính trực hắn chịu thiên đạo lĩnh vực làm dịu, khôi phục toàn thịnh cơ hội, hoàn toàn không cần quan tâm hao tổn. Kia một đám ma đầu vừa mới sống lại liền lại bị hắn giết tử. Gió răng biết không hảo, trốn là trốn không thoát, cắn răng một cái, trên người đã hiện ra vô số gió xoáy, từng tầng một ma khí hàng rào, pháp thuật vòng bảo hộ đem chính mình bảo hộ được như sắt thùng giang sơn. Rốt cuộc là chân tiên cấp bậc tồn tại, khi hắn toàn lực phòng thủ khi, cho dù diệt thế hắc động cũng không thể giết chết hắn. Nhưng đường kiếp lại không thèm để ý, trực tiếp lại là một diệt thế hắc động, tiếp theo tái tới một người. Một người tiếp một người diệt thế hắc động ở đường kiếp trong tay nở rộ, càng như màu đen đóa hoa ở trong tay hắn nở rộ, nở đầy này hoàng đình hoa viên, che kín tử vong chi rực rỡ. Vì thế gió răng chi tới kịp sống quá hai diệt thế hắc động, đã bị vòng tiếp theo hắc động trực tiếp xoắn diệt. Tái sống lại khi, thấy vẫn là kia vô biên vô hạn hắc ám. Mẹ nó! Gió răng than thở một tiếng, sau đó liền lại một lần nữa bị này hải triều giống như năng lượng bao phủ. Phương xa, là nguyên dục ma quân và lầu giả vạn nô kinh hãi nhìn đây hết thảy. Đây là cái gì thủ đoạn? Đây là cái gì thủ đoạn? Bọn họ cùng nhau run rẩy phát ra rên rỉ. Kỳ thật bọn họ cũng nhìn ra, đường kiếp cửa này thủ đoạn rõ ràng có thật lớn hạn chế. Nếu không sẽ không bỏ qua ba người bọn hắn, hơn phân nửa chính là đối phó mục tiêu càng nhiều, tiêu hao càng lớn, đã làm hoàn toàn giết chết đối thủ. Đường kiếp tài tình nguyện buông tha ba người bọn hắn. Nói cách khác, nếu lúc này, ba người bọn hắn không tiếc bản thân xông đi vào lời mà nói. Rất có thể cứu đại gia, ít nhất có thể cứu Hạ Phong Răng. Nhưng giờ khắc này, ma tộc ích kỳ bản tính phát huy tác dụng. Bọn họ tình nguyện đối mặt với đường kiếp khủng bố run rẩy, tình nguyện nhìn gió răng bọn họ đi tìm chết, cũng không nguyện tiến lên vì bọn họ chia sẻ. Không ai biết đường kiếp thiên đạo lĩnh vực có thể chống đỡ bao lâu thời gian, không ai biết này lĩnh vực vận dụng phương thức, không ai biết nó là phủ có thể biến hóa mục tiêu trên thực tế của nó thật sự có thể. Cho nên bọn họ nếu là xông đi vào, có thể sẽ cứu ra gió răng và ma, cũng có thể đi chính mình góp đi vào. Đây là nguyên dục ma quân bọn họ sở không thể tiếp nhận. Cho nên giả dối như này đó ma chủ, chẳng sợ nhìn ra đường kiếp thông thiên thủ đoạn chung không đủ, cũng không nguyện đi nếm thử đối mặt đường kiếp, không muốn đi cứu gió răng. Cho nên, gió răng vận mệnh của bọn họ chính là tử. Hoàn toàn tử vong, ở một mảnh kia màu đen trong gió lốc. Thiên đạo lĩnh vực tồn tại thứ 6 giây, tất cả ma đầu tất cả đều chết đi, đệ thập tứ giây, gió răng tử. Tại trong lúc này, đường kiếp lại mượn dùng thiên đạo lĩnh vực khôi phục một lần pháp lực. Riêng là một gió răng, trên người của hắn tiêu hao lĩnh vực lực lượng liền đính đến thượng mặt khác ma đầu tổng. Này đến không phải nói gió răng thực lực đã đợi, cho hơn 20 cái ma đầu liên kết, mà là đang lúc trước trong chiến đấu, đường kiếp đã liên tục giết chết này ma đầu nhiều lần, trên phạm vi lớn suy yếu bọn họ, giảm bớt bọn họ sống lại số lần. So sánh dưới, ba giờ ma chủ tử vong số lần lại ít nhiều lắm. Hơn nữa gió răng thực lực quá mức dũng mãnh, đều là chân tiên, đã có thể ở trên trời nói lĩnh vực giam cầm hạ trình độ nhất định mình phòng bị, làm cho một diệt thế hắc động có thể tiêu diệt một đám ma đầu, lại phải ba cái diệt thế hắc động tài năng diệt một gió răng, đã ở vô hình chung kéo dài thời gian, gia tăng rồi tiêu hao. Cuối cùng đường kiếp đối với cái này sớm có chuẩn bị, cho nên mới ở ngay từ đầu hết sức chém giết, hiện tận tình suy yếu đối thủ. Cuối cùng mới lấy thiên đạo lĩnh vực vừa mới định càn khôn. Dù là như thế, bốn ma chủ cũng chỉ giết một. Thời khắc này đường kiếp giết chết gió răng, rốt cục thu hồi thiên đạo lĩnh vực, phục nhìn về phía nguyên dục ba người, nhe răng cười. Nụ cười này, xem ba cái ma chủ đều là trong lòng run lên. Thật Thẳng đến thời khắc này, bọn họ mới ý thức tới xảy ra chuyện gì. Đã chết. Hơn 20 cái ma đầu còn có một cái tiểu ma chủ, toàn bộ đều chết hết. Chỉ là một người loại, cứ như vậy một hơi giết chết nhiều như vậy ma đầu, ma chủ. Điều này sao có thể? Hắn tại sao có thể có cường đại như thế mà thực lực khủng bố? Đang khiếp sợ đồng thời, còn có một cái ẩn núp ý niệm trong đầu, đó chính là hắn hay không còn có nhiều hơn lực lượng. Vừa rồi một mảnh kia quầng sáng, lại là phủ có thể lại lần nữa kích phát. Dường như là nhìn ra tâm tư của bọn họ, Đường Kiếp mỉm cười. Cửa này thủ đoạn, các ngươi muốn sao? Lầu Già run rẩy chỉ Đường Kiếp. Ngươi còn có thể khiến cho dùng. Đường Kiếp sai lệch nghiêng đầu, mỉm cười. Là đấy, còn có thể. Nhưng khẳng định không thể tái giết chết chúng ta. Vạn Nô lập tức nói. Nếu không ngươi vừa rồi nên đem chúng ta kéo vào đi. Lại khẳng định có thể tái giết chết ít nhất một. Bao gồm ngươi. Đường Kiếp nhìn về phía Nguyên Dục Ma Quân. Bằng không các ngươi vừa rồi nên chính mình đi vào. Vậy ngươi vì sao không giết? Dù sao cũng phải chừa chút chuẩn bị ở sau. Đường Kiếp mỉm cười. Ta vào được, liền còn đi ra ngoài. Giết chúng ta nhiều như vậy mà, còn muốn vừa đi chi? Nguyên Dục Ma Quân âm trầm nói. Mặc dù là Đường Kiếp khủng bố sở kinh sợ, Nguyên Dục định lực vẫn còn chưa mất, trầm ổn biểu hiện che giấu run rẩy nội tâm. Nghĩ liều mạng lời mà nói. Liền trực tiếp lên, tại sao vô nghĩa? Đường Kiếp hỏi lại. Ta ma trầm mặc. Nếu Đường Kiếp không nói dối, như vậy bọn họ hiện tại lên, cũng chỉ sẽ ít hơn nữa một. Có lẽ không chỉ một cái. Cái loại này khủng bố quầng sáng lĩnh vực có lẽ không cách nào nữa dùng. Đường Kiếp tự thân uy năng vẫn còn ở. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắn diệt thế hắc động, hắn đế nhận, hắn tiểu thế giới, hắn vô địch thiết quyền, đều vẫn như cũ có thể sử dụng. Hắn khôi phục thương thế, khôi phục pháp lực, khôi phục hết thảy. Lúc trước chưa sử dụng thiên đạo lĩnh vực khi, hắn liền đại chiến quần ma. Hiện tại quần ma tử vong hầu như không còn. Hắn tái giết nhất ma, như vậy độc đấu nhị ma dưới tình huống, chẳng sợ không có cái loại này quầng sáng lĩnh vực, chỉ sợ cũng không rơi vào thế hạ phong. Đương nhiên, lúc này Đường Kiếp cũng không giống như phía trước sao mạnh. Mượn dùng tiểu thế giới hấp thu căn nguyên lực đã nói cuối, toàn diện kích phát hoàn mỹ thân thể cũng khôi phục bình thường. Này đó cũng không phải thiên đạo lĩnh vực có thể khôi phục, nhưng tuy vậy, còn thừa hai ma cũng không nắm chắc có thể lưu lại nàng. Huống chi, ai biết tử chính là cái kia là không phải mình. Ma tộc là ích kỷ đấy. Không có ai sẽ nguyện ý vì người khác trải đường. Cho nên, làm Đường Kiếp nói muốn liều mạng liền thượng khi, tam ma đồng thời trầm mặc. Đường Kiếp nhân tiện nói. Nếu không muốn đánh, vậy thì mời nhường đường đi. Nói xong hắn giương tay, thu hồi Sơn Hà xã tắc đồ. Hiện tại hắn lên sân nhà ưu thế cũng bị mất, thực lực lúc này ngã xuống, đã trở nên liên Nguyên Dục Ma Quân đều chỉ hơi không bằng. Nhưng tam ma lại không một dám ngăn đón hắn. Đường Kiếp đối với tiền phương chỉ ra. Một đạo quầng sáng theo dưới chân tản ra, đúng là ngày đó nói lĩnh vực ánh sáng. Hắn quả nhiên còn có thể lại dùng, tam ma cùng nhau trong lòng rung động. Vì thế kia vờn quanh Đường Kiếp không gian của bọn họ gió lốc tại đây, chỉ ra hạ biến mất vô tung, tái không tồn tại. Đường Kiếp đã tự hướng phương xa đi đến, cứ như vậy hướng về nhân tộc trận địa đi đến. Ở giết này rất nhiều ma đầu sau khi. Trong lúc đó, Nguyên Dục Ma Quân nghĩ tới điều gì? Gió lốc không gian có thể duy trì thời gian dĩ nhiên không dài. Hắn chỉ cần đồng ý chờ một chút, một lát sau gió lốc liền sẽ tự động tiêu tan. Cái loại này năng lực hắn khẳng định không có thể tùy ý sử dụng, chính hắn đều thừa nhận đấy, nếu không hắn sớm liền vô địch muôn đời. Vậy hắn vì sao còn ngay cả này một chút thời gian đều đợi không được, muốn như thế rời khỏi? Nguyên Dục Ma Quân ánh mắt rồi đột nhiên phát sáng lên. Bởi vì hắn đích xác không thể tái dễ dàng thúc giục. Hắn là đang cố ý làm chúng ta sợ. Quay đầu nhìn về phía Đường Kiếp vẫn đi ở ma tộc trận địa trên không. Xem nện bước không nhanh không chậm nhàn nhã tự đắc, thực tế tốc độ lại bay nhanh vô cùng. Nguyên Dục Ma Quân đã cao giọng kêu lên. Ngăn lại hắn. Đừng làm cho hắn chạy. Nghe tiếng Nguyên Dục Ma Quân, tốc độ Đường Kiếp chợt nâng cao. Xoát, xoát, xoát. Như một đạo thiểm điện lao tới phương xa. Muốn chạy. Hãy ở lại cho ta đi. Nguyên Dục Ma Quân gầm thét vươn bàn tay to. Hắc ám ma thủ cuồn cuộn đuổi theo Đường Kiếp, phía sau là Lâu Già và Vạn Nô bám sát. Ngươi trốn không thoát đâu. Giết nhiều ma tộc như thế thì phải trả giá. Để lại hết công pháp bảo bối đi. Vạn Nô điên cuồng há miệng, ngàn vạn ma vật mãnh liệt lao ra oai phong một cõi. Đối mặt với đám đông công kích, Đường Kiếp thở dài. Ta vốn định yên ổn rời đi, ngược lại các ngươi lại muốn tìm chết. Nếu cả đám đã muộn vậy, già sẽ tiễn các ngươi lên đường. Nói dối không biết ngượng. Vạn Nô phun ra một ngụm mây đen, trong có hắc sắt cứng hơn tinh thiết, không có gì không ăn được, cũng có thể cắn nuốt cả tiên khí. Thật đúng là quân át chủ bài lớn. Đường Kiếp cũng không để ý tới, trước tiên đưa chỉ chống lại hắc ám ma thủ của Nguyên Dục Ma Quân, chỉ trưởng tương giao, hai người kịch liệt run rẩy bay ngược. Đường Kiếp mượn cơ hội lui đi nhanh hơn, đồng thời liên tục đánh ra từng đạo thủ ấn, đều là thuật pháp huyền ảo tinh diệu, như bày trận phía sau khiến Vạn Nô và Lâu Già không dễ dàng đuổi giết. Như thế là đủ rồi sao? Vạn Nô nhe răng cười độc ác. Đừng quên đây là địa bàn của chúng ta, các huynh đệ, chặn hắn lại. Theo tiếng hắn, vô số ma tộc gào hét, điên cuồng phát động công kích. Từng đạo thuật pháp như sao băng bắn lên bầu trời, ma khí hắc ám khôn cùng, Đường Kiếp như con muỗi nhỏ khó thể lao ra. Đường Kiếp không sợ hãi, chỉ cười lạnh nói. Người biết gọi bằng hữu, ta thì không sao. Mời thúc tổ ra tay. Chỉ thấy hắc ám trên bầu trời tản ra, ánh sáng xé rách trời cao, chiếu sáng đêm dài. Âm thanh hung hậu của Vân Thiên Lan truyền đến. Ma tộc vô đạo, tàn sát điên cuồng, độc hại sinh linh. Kẻ phàm trần có chí gặp ma tộc đều giết không tha. Giết không tha. Ấm thanh hùng hồn chấn động phía chân trời. Chỉ thấy trên bầu trời có vô số tu sĩ tạo thành đại quân, kẻ lướt mây, lái xương, lâu thuyền, phượng cát, hoa cái, bảo tháp, vân xa, bay tới. Đám đông tế lên pháp bảo, thần binh, chiếu rọi ánh sáng khắp nơi. Công kích xuất kỳ bất ý, không biết bao nhiêu ma tộc ma quân ma vật chết uổng. Tuy nhiên ma tộc xưa này hùng hãn, tuy bị đánh bất ngờ thì cũng chẳng hỗn loạn mà nhanh chóng phản kích. Nhất là hơn 1000 cao đẳng ma tộc, cả đám lộ rõ bản tính hung hãn. Không phải tất cả ma đầu ma chủ đều tham dự vây công Đường Kiếp mà thủ doanh, lúc này cùng ra tay, quang và ám đan sen rực rỡ. Thấy thế Đường Kiếp cười. Ta chỉ đợi lúc này, binh, binh. Một tiếng binh như tiếng chuông quanh quẩn trong lòng mỗi người. Sau đó pháp bảo, thần binh cao đẳng ma tộc tế ra có non nửa bị phá nát, hóa thành kim quang bay về phía Đường Kiếp. Bảo bối của ta. Những tiếng hô thảm liên tiếp vang lên. Kỳ thật Đường Kiếp vẫn chưa thể tái hiện uy năng của binh chủ năm đó. Binh chủ năm đó quát một tiếng chấn vỡ vạn binh, còn Đường Kiếp chỉ nhằm vào cao đẳng ma tộc mà buông tha trung tầng ma quân ma đầu. Chỉ vì cấp bậc này nhiều bảo vật, hiệu quả cũng cao nhất. Mặc dù chỉ chấn vỡ 1/3 bảo bối, nhưng Đường Kiếp cũng đã vô lực phát ra chữ binh thứ hai. Mặc dù như thế, một chữ binh cũng khiến tất cả ma tộc kinh hãi. 1/3 thần binh bị phá nát, năng lực chống cự giảm xuống. Nhân tộc tu sĩ nào bỏ qua cơ hội này? Vô số bảo quang lao tới mở ra một buổi thị yến giết chóc. Nguyên Dục Ma Quân vừa sợ vừa giận, biết Đường Kiếp đã sớm có chuẩn bị. Từ lúc mới bắt đầu đã là bẫy của Đường Kiếp. Thiên đạo lĩnh vực uy lực cực lớn nhưng lại có hạn chế sử dụng, thế nên Đường Kiếp luôn trăm phương ngàn kế tìm cách thay đổi giá trị của nó. Trong tình huống bình thường, Hồng Mông đại ma phân tán các nơi, rất ít điểm tập trung. Nhưng âm mưu của ma tộc để hắn thấy cơ hội, vì thế hắn không tiếc mạo hiểm, lấy thân làm gương mới có chiến quả hiện tại. Mà sau khi giết nhiều ma đầu chính là lúc nhân tộc tấn công, có thể nhân cơ hội sát thương ma tộc, có thể tiếp ứng Đường Kiếp, cứu hắn về. Nghĩ đến đây, Nguyên Dục Ma Quân càng thêm nóng nảy. Trận chiến này ma tộc đã thua, cách thu hồi tiền vốn duy nhất là bắt hoặc giết chết Đường Kiếp. Nghĩ vậy Nguyên Dục Ma Quân liều lĩnh phát động hắc ám tù lung, dùng mây đen bao lấy Đường Kiếp. Hắc ám tù lung chính là ma công tiên cấp của Nguyên Dục Ma Quân, mây đen trông bình thường lại như vô biên vô hạn, thân ở trong đó. Nếu không thể phá vỡ huyền ảo thì 1 triệu năm cũng đừng mơ bay ra, còn có cả Hồng Mông ma khí khiến người nhập ma. Hơn nữa, khi ở trong Đường Kiếp không thể ra tay với ma quân mà ma quân cũng không thể ra tay với Đường Kiếp. Lúc trước Nguyên Dục Ma Quân không muốn đánh bừa, ý đồ dùng ma quân tiêu hao Đường Kiếp khiến ma tộc tổn thất nhiều bảo vật, nên mới bị ép phải dùng tới cách này. Tiếp theo Nguyên Dục Ma Quân đưa một ngón tay ra. Nguyên Thiên Ma Chỉ. Đây là một trong sát chiêu mạnh nhất của Nguyên Dục Ma Quân. Cùng tham dục chi xả hắn dùng cắn xé cánh tay Đường Kiếp và hắc ám tù lung là tam đại ma công. Lúc trước Nguyên Dục Ma Quân ham tinh khí huyết nhục của Đường Kiếp, nên chỉ dùng tham dục chi xả cắn nuốt Đường Kiếp, mãi giờ mới tế ra công kích mạnh nhất. Lúc trước hắn dùng đâm rách chóc tinh võng, còn lúc này mang theo uy năng vô hạn. Đường Kiếp vung đế nhận chào đón, chỉ là đế nhận kiên cố không gì không phá nổi cũng chẳng chiếm được tiện nghi. Lâu Già và Vạn Nô xông lên, Đường Kiếp lật tay, diệt thế hắc động xuất hiện. Chỉ có điều lúc diệt thế hắc động không dễ dùng. Hắc ám tù lung không chỉ làm mệt mỏi mà còn trói buộc thuật pháp thần thông. Chỉ cần hắc ám tù lung không bị phá, diệt thế hắc động không thể phát huy uy lực. Lúc ở vòng xoáy năng lượng Nguyên Dục Ma Quân không sử dụng chiêu này là vì sử dụng hắc ám tù lung đối phó diệt thế hắc động cũng phải gánh vác một phần diệt thế hắc động tấn công. Ma tính ích kỷ, hơn nữa nhóm ma đầu chết 1-2 lần cũng không ảnh hưởng toàn cục. Dù sao chỉ cần không chết hẳn thì cái gọi là tử vong chỉ là pháp lực hao tổn. Bởi vậy cũng không muốn sử dụng. Về sau tình thế không đúng, đối mặt thiên đạo lĩnh vực, dù hắn muốn dùng hắc ám tù lung cũng không thể. Mãi đến hiện tại, khi sắp thảm bại, đối mặt với người mang trọng bảo và uy năng như Đường Kiếp, Nguyên Dục Ma Quân từ bỏ tất cả tư dục, toàn lực ứng phó đường kiếp, cũng chân chính thể hiện ra sự cường đại của mình. Diệt thế hắc động khuếch tán hút lấy tất cả, ma khí vô hạn cuốn tới hắc động. Ma khí là năng lượng đến từ hồng mông giới, hắc động tuy mạnh, bao quát vạn tượng nhưng không cất chứa được hồng mông giới, cất chứa được hắc ám. Dưới thủy triều ma khí, hắc động dần bị trừ khử vô tung. Đồng thời công kích của Lâu Giả và Vạn Nô đã tới chỗ đường kiếp. Hai ma chủ thực lực không nhỏ, Vạn Nô phá tiên linh pháp cháo của đường kiếp, Lâu Giả dùng bát tí thần mộc đập vào người hắn, thân thể đường kiếp có dũng mãnh cũng bị nện tới thổ huyết, mỗi một ngụm máu đầy tinh khí, tỏa sáng thiên địa nhưng cũng khiến khí lực của đường kiếp, năng lượng, thậm chí là sinh mạng suy giảm theo. Người nhất định phải chết, cho dù có viện thủ cũng không cách nào cứu được ngươi. Nguyên Dục Ma Quân nói, vị đại ma chủ thể hiện toàn bộ uy năng, không chút che giấu đã khiến đường kiếp cảm thấy áp lực, huống chi còn có hai tiểu ma chủ giúp đỡ. Hiện tại ba vị ma chủ liên thủ khiến đường kiếp lập tức rơi xuống hạ phong. Không tiếc mọi thứ cũng muốn giết hắn. Đây là lời thề của ba vị ma chủ. Nhưng lúc đó đường kiếp lại thở dài. Thật ra ta vẫn còn có thể giết thêm nữa, vì sao các ngươi không tin chứ? Theo lời nói, đường kiếp triển khai Sơn Hà Xã Tắc Đồ. Cùng với sự xuất hiện của Sơn Hà Xã Tắc Đồ, quầng sáng màu vàng quen thuộc lan ra dưới chân đường kiếp, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ hoàng đình thế giới. Ánh sáng xuất hiện, hắc ám tù lung biến mất. Hoàn toàn không cần bất kỳ thủ đoạn nào, chỉ cần một ý niệm của đường kiếp. Khiến nó biến mất, nó liền biến mất. Nhìn luồng sáng quen thuộc, Nguyên Dục Ma Quân và hai ma chủ đồng thời hoảng sợ. Điều này không thể nào, sao ngươi còn có thể sử dụng? Đường kiếp trả lời. Định. Lâu Giả kinh hãi phát hiện mình đã mất đi năng lực hành động. Tiếp theo là hắc ám vô biên lan tràn trước mắt hắn. Lâu Giả chết rồi. Ma tộc Hồng Mông giới lấy sinh mạng lực xưng hùng, đã bị đường kiếp dùng diệt thế hắc động giết chết. Khi thân hình khổng lồ của Lâu Giả hoàn toàn bị hắc động cắn nuốt mai một, Nguyên Dục Ma Quân và Vạn Nô đều khiếp sợ không nói gì, ánh mắt nhìn đường kiếp đầy kinh hãi. Dưới tình huống này, Nguyên Dục Ma Quân và Vạn Nô sao còn dám chiến đấu? Vừa lúc đường kiếp giết Lâu Giả thu hồi thiên đạo lĩnh vực và Sơn Hà Xã Tắc Đồ, hai ma chủ rít lên lui ra sau. Đường kiếp cũng không truy kích, liên tục đánh ra diệt thế hắc động xuống dưới. Nương theo lần sử dụng thiên đạo lĩnh vực khi nãy, đường kiếp đã khôi phục tất cả pháp lực và sinh mạng lực. Diệt thế hắc động tàn sát khắp nơi, cắn nuốt mọi tồn tại cản đường. Dù ngươi là ma vật ma quân ma tộc gì cũng bị giết chết. Nếu có thể, đường kiếp thật muốn liên tục ném ra 17-18 cái diệt thế hắc động, cam đoan để thiên hạ thái bình. Đáng tiếc hắn không thể. Lúc ném ra diệt thế hắc động đường kiếp cũng cấp tốc bay về phía trận doanh nhân tộc, tốc độ trong phút chốc tăng lên tới cực hạn, cả chiến trường cũng mặc kệ. Thấy thế, Vân Thiên Lan đã biết chuyện gì xảy ra, quát. Đi. Tất cả tu sĩ cùng thu tay lại, nương theo diệt thế hắc động bay về. Còn có một đại năng và tử phủ phụ trách cản phía sau. Cùng lúc đó, trên bầu trời ngưng tụ điện quang khủng bố. Mặc dù là tu sĩ và ma vật cấp thấp nhất, cũng cảm nhận được năng lượng khủng bố trong đám mây, cũng ý thức được đó là gì. Kiếp vân. Thiên kiếp. Lúc thấy kiếp vân, Nguyên Dục Ma Quân đã hiểu ra. Hắn hiểu mình đã phạm sai lầm gì. Hắn không đoán sai, tiên pháp này của đường kiếp không thể tùy ý sử dụng. Nhưng hạn chế của tiên pháp không phải pháp lực năng lượng, không là sinh mệnh thọ nguyên, không phải tài nguyên tài liệu, mà là thiên kiếp. Vì đoán sai nên Lâu Giả mới chết, hắn vốn không cần chết, nhưng lại vì Nguyên Dục Ma Quân thông minh quá bị thông minh hại. Nếu hắn có thể tiếp tục kiên trì là chính xác, bởi vì khi đó đường kiếp sẽ tiến nhập thiên kiếp. Nhưng hắn lại không kiên trì, lựa chọn chạy trốn, cho đường kiếp cơ hội rời đi. Hiểu điểm ấy, Nguyên Dục Ma Quân vô cùng hối hận. Ngăn hắn lại, không được để hắn chạy trốn. Hắn ra lệnh. Chỉ có điều lần này đã chậm. Thừa dịp kiếp vân còn ngưng tụ, đường kiếp lao ra khỏi ma tộc doanh địa, chạy về phía nhân tộc. Tu sĩ nhân tộc toàn lực ngăn chặn hắn, ngăn cản ma quân. Xu thế công thủ trong nháy mắt nghịch chuyển. Đạo lôi điện đầu tiên đánh xuống. Đường kiếp ngừng bay, hướng không trung đánh trả. So với trước, thiên kiếp lần này lớn hơn, mạnh hơn. Sấm sét cuồn cuộn như vạn con rắn nhảy múa. Riêng khí thế đã thấy được sự hùng mạnh và khủng bố. Mà dưới thiên kiếp, đường kiếp vung quyền hướng lên chơi, thi triển hết sự điên cuồng, hoang dã. Lôi điện và quyền mang tương giao, trên trời bùng nổ sóng xung kích hoa mỹ. Từng cỗ nối từng cỗ. Người xem choáng váng tới hoa cả mắt. Cảnh tượng này khiến tu sĩ rung động, quần ma kinh sợ, cũng chỉ dưới thiên kiếp mới nhìn ra đường kiếp mạnh cỡ nào. Hắn đã sớm siêu việt hơn người cùng thế hệ, trở thành một tôn thần khủng bố. Nguyên Dục Ma Quân gầm gừ. Tiến lên. Không tiếc hết thảy. Hắn biết dù đường kiếp mạnh thế nào, đối mặt với thiên kiếp cũng phải bị thương nặng, bỏ qua lần này, lần sau mình sẽ không còn cơ hội gì. Bây giờ đường kiếp là cột trụ của nhân tộc, hủy diệt cột trụ này, ma tộc mới có thể xâm lấn. Vì thế hắn không nương tay, trực tiếp cho huyết ma quân đoàn mạnh nhất ma tộc xuất động. 3 vạn lam tinh huyết ma quân lao tới. Hồng Mông giới có 6 loại huyết ma, Lam Tinh huyết ma thuộc loại tương đối cường đại, thân cao 10 trượng, toàn thân huyết tương màu đỏ tươi, bên trong mơ hồ có lam tinh lóng lánh, xưng là Lam Tinh huyết ma. Mà tinh quang màu lam chính là chỗ khủng bố của chúng. Lam Tinh huyết ma có phương thức chiến đấu đơn giản mà thuần túy, chúng có thể phóng xuất ra lam tinh có uy năng tử vong. Một Lam Tinh huyết ma bình thường có 108 lam tinh, bởi vậy một lần có thể phóng xuất ra 108 đạo tử vong xạ tuyến. Tinh quang cũng có thể liên hợp phóng ra, bởi vậy một Lam Tinh huyết ma có thể chế tạo ra một lưới ánh sáng tử vong. Lam Tinh còn có thể chạy trong cơ thể huyết ma, không tồn tại góc công kích chết, chỉ cần chúng nguyện ý, có thể thông qua việc không ngừng điều tiết tinh quang ngưng tụ tăng cường uy lực, bất kể đối phó mục tiêu hùng mạnh hay số lượng đông đều có thể phát huy tác dụng. Nhiều Lam Tinh huyết ma liên kết, uy lực của lưới tinh quang càng thêm kinh khủng. Đây là một chủng tộc trời sinh thích hợp đại chiến quy mô, 3 vạn con huyết ma liên kết đủ khiến thần tiên tránh lui. Thời khắc này 3 vạn huyết ma quân đồng thời xuất hiện, dệt trên bầu trời lưới tinh quang tử vong che lấp thiên địa. Một chi đội tu sĩ liên kết giơ cao lá chắn chống trời, 100.000 liên kết tử vong tinh quang đánh vào lá chắn khiến nó nhanh chóng bị ăn mòn. Ngay sau đó tinh quang nhập vào khiến đội tu sĩ hóa thành thịt vụn. Hậu thổ vô lượng, Hoàng vô cực giống giận khởi động bức tường hậu thổ ngăn cách hai phe. Tất cả huyết ma cùng nhau gầm rú, lam tinh trên bầu trời tụ lại một chỗ, hội tụ thành một tia sáng hô to, phá không phi tới, bẻ gãy bức tường như không trung sụp đổ. Khôi lỗi xuất kích, thanh âm của Vân Thiên Lan chấn định truyền đến. Vì thế trong tầng mây, vô số khôi lỗi như biển triều xông tới đối phương. Khôi lỗi dùng tinh kim chế tạo, nhưng dưới tinh quang tử vong lại yếu ớt như bùn gỗ, có nhiều khôi lỗi chưa ra khỏi tầng mây đã bị cắt nát. Nhưng trên bầu trời vẫn không ngừng có vân thuyền bay tới, từ không trung quăng khôi lỗi xuống. Dùng toàn bộ Tê Hà tinh giới làm lá chắn, các tu sĩ sáng tạo ra vô số khôi lỗi để biến chúng thành pháo hôi, và lúc này đã phát huy tác dụng. Huyết ma tuy mạnh nhưng khôi lỗi lại như mưa rơi xuống. Chúng không chỉ biết đánh mà không trả đòn. Mỗi một khôi lỗi đều có phù trận công kích của mình, thắp sáng phù trận phản kích ma tộc. Từng pháp thuật xuất hiện ở không trung, uy lực hữu hạn nhưng nhiều như mưa. Vì thế trận địa ma tộc không ngừng xuất hiện hào quang pháp thuật và huyết hoa. Công kích bình thường, nhưng liên miên không dứt cũng làm cho vài huyết ma tử vong. Một con Lam Tinh huyết ma bị mấy ngàn đạo sấm sét oanh kích đã không chịu nổi ngã, xuống. Đây là Lam Tinh huyết ma đầu tiên chết trận nhưng cũng không phải cuối cùng. Vẫn còn nhiều khôi lỗi xông lên, Lam Tinh huyết ma ngã xuống cũng ngày càng nhiều. Dù chúng hùng mạnh, gần như mỗi một con Lam Tinh huyết ma ngã xuống, cũng kéo hàng trăm hàng ngàn khôi lỗi đi theo, nhưng trong mắt Nguyên Dục Ma Quân vẫn là lỗ lớn. Khôi lỗi là pháo hôi, ý nghĩa pháo hôi là hấp thu hỏa lực, là chịu chết, là sáng tạo cơ hội cho tinh anh phía sau. Hơn nữa khôi lỗi có thể chế tạo còn Lam Tinh huyết ma thì không. Làm chủng loại ma vật hùng mạnh của Hồng Mông giới, Lam Tinh huyết ma rất hiếm. Tử vong tinh quang giúp chúng trở thành pháo đài tối ưu, dù là chân tiên cũng khó ngăn được 3 vạn huyết ma liên kết oanh kích. Để Lam Tinh huyết ma đánh khôi lỗi như dùng tiên đan đi đổi thảo dược, bao nhiêu thảo dược cũng không mua được. Nhưng hắn không có lựa chọn khác. Vì giết chết đường kiếp, hắn không thể không phái ra lực lượng mạnh nhất đi tấn công trận địa địch. Không chỉ như thế, hắn còn muốn phái ra thêm nhiều lực lượng. Giờ thấy huyết ma bị khôi lỗi ngăn cản, Nguyên Dục Ma Quân gầm gừ đưa một ngón tay ra. Chỉ vượt không gian đâm thẳng tới đường kiếp phương xa. Đúng là Nguyên Thiên Ma Chỉ. Đám người Vân Thiên Lan cũng đã sớm có chuẩn bị, ngay lúc Nguyên Dục Ma Quân xuất thủ, Vân Thiên Lan, Cô Xạ Thiên Tử, Nhiên Tình Hoa Hậu, Diệp Vân Tử, 4 vị chân tiên, 6 vị địa tiên đồng thời ra tay với Nguyên Dục Ma Quân. Trong thiên địa bùng lên ảo ảnh bảo quang, càn khôn kính, phân quang nhận, quan ải đao, thiên âm mõ, thất bảo liên thụ, chuyển thế đồ, chấn ma bia, thần khí, đạo binh đều xuất động, thần quang bùng nổ. Mặc dù Nguyên Dục Ma Quân cường thịnh thế nào, đối mặt chúng tiên vây công cũng khó mà chống đỡ. Đúng lúc này, tất cả tử phong ma cùng rít lên xuất trận, trên người bốc lên bụi mù màu tím hướng tới Nguyên Dục Ma Quân. Trong bụi mù, Nguyên Thiên Ma Chỉ khí thế bùng nổ xông tới Vân Thiên Lan. Ngay sau đó chỉ thấy sóng lớn sinh ra, gió cuốn mây bay, ma khí khôn cùng nháy mắt cắn nuốt tiên nhân, tiếng rầm rầm rầm vang lên liên tiếp, bao gồm Vân Thiên Lan là 11 tiên đài cùng bùng nổ. Chỉ phá trời cao. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tử phong ma có một đặc tính độc đáo, chúng có thể biến lực lượng bản thân thông qua phương thức đặc thù chuyển lại, cho ma tộc đại năng, hội tụ lực lượng, tiến hành giao chiến thượng tầng. Đương nhiên, làm như vậy sẽ khiến chúng suy yếu, lực lượng khó khôi phục trong thời gian ngắn, nhưng cũng khiến người nhận lực lượng đạt tới độ cao nhất định. Lúc này Nguyên Dục Ma Quân uy phong lẫm lẫm, dũng mãnh như kim tiên hạ phàm. Trên bầu trời có từng đạo thần quang thoáng hiện, đó là quần tiên tan vỡ, ý linh trọng ngưng tiên nguyên, tái tạo thân thể thần tiên. Chỉ có điều dưới ma khí quần tiên sống lại cũng hết sức gian nan, tốc độ chậm hơn bình thường nhiều. nguyên dục ma quân hướng tới đường kiếp. Chết đi! Bàn tay to chụp vào đường kiếp, khói khí xám đen trào ra quấn quanh đường kiếp, hoàn toàn định trụ khiến hắn không thể phản kháng lôi kiếp. Đường kiếp dùng sức dễ dụa nhưng không thành, sắc mặt thoáng biến đổi. Chỉ thấy trên bầu trời có cột sấm sét chém thẳng vào đường kiếp. Chết đi! Nguyên dục ma quân điên cuồng cười to. Thật sao? Đường kiếp nở nụ cười lạnh. Nguyên dục ma quân ngẩn ngơ, nhạy bén nhận ra điều gì đó không tốt. Chỉ thấy sấm sét đã đánh xuống, đánh thẳng lên đường kiếp, đồng dạng cũng đánh vào tay nguyên dục ma quân. Điện quang khủng bố lây lan, nương theo đó là tiếng kêu đau khổ của nguyên dục ma quân. Tay của ta! Chỉ thấy một tay của nguyên dục ma quân ra chóc thịt bong, máu đen như mưa rơi xuống. Ngược lại là đường kiếp lại như không có việc gì cười lạnh nhìn nguyên dục ma quân. Đa tạ! Hắn nói. Nguyên dục ma quân phẫn nộ rút tay về, biết mình lại trúng bẫy đường kiếp. Bình thường thiên kiếp đều tập trung mục tiêu, không dễ dàng ảnh hưởng đến những người khác. Đương nhiên, nếu cưỡng ép can thiệp, lôi kiếp sẽ không bỏ qua, ngược lại còn vì thế mà gia tăng hình phạt. Thế nên phàm là độ lôi kiếp đều không thích người khác tham dự vào, bởi vì rất dễ bị thiên đạo cho là tình người giúp đỡ mà gia tăng cường độ. Về phần cái gọi là lợi dụng thiên kiếp đối phó người khác thì chính là tự tìm chết. Bất kể thế nào người khác thừa nhận thiên kiếp cũng không thể nhiều bằng chính chủ. Độ kiếp là độ tai, là chịu đựng thiên phạt, không phải mượn thiên đạo diệt trừ kẻ khác. Nguyên dục ma quân dám bắt đường kiếp cũng vì nguyên nhân này, hắn muốn lợi dụng việc mình can thiệp gia tăng uy lực lôi kiếp. Không ngờ lôi kiếp này không giống bình thường, hắn nghịch thiên mà đi, bản thân phải thừa nhận lôi phạt vượt xa người thường. Nếu như nói người khác chịu đựng thiên kiếp tương đương với phạm nhân tử hình, thì đường kiếp chính là kẻ cầm đầu khởi nghĩa, thiên đạo là vương, đương nhiên càng thêm cảnh giác, trừng phạt nặng nhất. Tương tự, lúc này dám tham gia chính là tội cấu kết, dù chỉ là nói vài lời cũng là trọng tội. Tử tội, trọng tội. Thế nên uy lực lôi kiếp không vì vậy mà gia tăng, rất nghiêm túc trừng phạt nguyên dục ma quân. Nguyên dục ma quân tính toán sai khiến ma thủ bị thương nặng, dùng ma khí khôi phục cũng khó khăn, sợ hãi nói. Thuần dương chân lôi, có thể khiến ma thủ tiêu vong tới mức này, ngoại trừ thuần dương hình thành vô thượng chân lôi, chỉ sợ cũng không có lôi kiếp nào có thể làm được. Đường kiếp này đã làm gì mà thiên đạo dùng tới thuần dương chân lôi đánh hắn? Lại nhìn đường kiếp bình thản thừa nhận một kích này. 400 năm tu luyện đã cho đường kiếp tiền vốn đối kháng lôi kiếp lần này, bất kể kinh nghiệm hay sức chống cự đều hơn hẳn nguyên dục ma quân. Sở dĩ hắn phải trốn về độ kiếp là lo sau độ kiếp bản thân bị trọng thương, vô lực đối kháng nguyên dục ma quân, bằng không thật sự có thể lợi dụng lôi kiếp cuồng giết một phen. Lúc nguyên dục ma quân rút tay về, lôi kiếp không còn nhằm vào hắn mà điên cuồng bổ đường kiếp. Nguyên dục ma quân lúc này mới thở hắt ra, còn đám người Vân Thiên Lan sống lại cũng kinh hãi nhìn nguyên dục ma quân. Lấy sức một người diệt tận phần đông, biểu hiện của nguyên dục ma quân thật đáng hoảng sợ. Nhưng sợ thì sợ, nên ngăn vẫn phải ngăn. Vân Thiên Lan nói, Viên Thiên Phong, Thạch Tâm Thiền, tiêu diệt những phong ma đó. Hai tiên nhân thất tuyệt môn bay đi đối phó với đám hắc ám xà ma. Lực chiều mãnh liệt nổi lên, không chung sóng gợn. Bên này nguyên dục ma quân lại ra tay. Tuy rằng đường kiếp sẽ không bị thiên lôi đánh chết, nhưng dưới thiên kiếp đường kiếp vẫn sẽ bị thương. Nếu thiên đạo không cho nhúng tay, hắn sẽ chờ lôi kiếp đi qua. Mà trước đó, những kẻ cản đường này vẫn là phiền toái lớn nhất. Đừng mơ cản đường. Nguyên dục ma quân gầm thét, trong mây đen hiện ra một khuôn mặt thiếu niên tái nhợt vạn vẹo. Gương mặt tái nhợt phun ra hắc triều. Chúng tiên biết hắn uy năng khủng bố, không dám cứng rắn chống đỡ mà né đi. Muốn chạy sao? Nguyên dục ma quân cười ha hà. Vạn nô. Tiểu ma chủ vạn nô điên cuồng há miệng phun ra vô số ma binh. Đây là lần cuối cùng, đã phun hết số lượng dự trữ. Những ma binh này cũng khác trước, cũng là một đám nữ dực ma xinh đẹp. Trên không trung phiêu hốt, cùng nhau tạo ra những âm thanh kỳ lạ. Vận luật dễ nghe, nhưng Vân Thiên Lan nghe xong lại biến sắc. Ám nhật thiên âm pháp chú. Dưới tiếng nhạc, quần tiên lắc lư như uống rượu say, mọi hành động đều bị ảnh hưởng. Hắc triều của nguyên dục ma quân lao tới, chúng tiên máu thịt thối giữa chết đi. Thần linh tái hiện như trong hắc triều khó có thể ngưng tụ thân thể thần tiên, không thể không lui ngàn dặm tái sinh. Chỉ là vậy cũng mở ra con đường. Hơn 10 tiên nhân không thể ngăn cản nguyên dục ma quân. Thông đạo tái hiện, nguyên dục ma quân hướng đường kiếp chỉ điểm. Nguyên thiên ma chỉ. Lúc này đây hắn chỉ công kích từ xa chứ không tới gần. Đường kiếp đang chống cự thiên lôi không rảnh bận tâm, chỉ kịp tế vạn vật âm dương lô ra hộ thể. Nguyên thiên ma chỉ đâm rách hộ thể thần quang, đánh vào đường kiếp. Đường kiếp kêu lên một tiếng trầm đục bay đi, trên người có thêm lỗ máu, đồng thời thiên lôi đánh xuống xuyên qua đường kiếp, khiến thần hồn cũng bị tổn thương. Hắn khác người, thể pháp song tu, thân thể hoàn mỹ, thực lực cường đại, nhưng khó tạo thân thể thần tiên, hơn nữa lôi kiếp có thiên uy, bơi thê phải dốc tất cả lực lượng chống cự lôi kiếp. Thế nên dù thương thế không nhỏ, Đường Kiếp cũng chỉ có thể cắn răng gắng gượng. Nguyên Dục Ma Quân cảm thấy đắc ý. Hắn đã tìm được cách chính xác để giết chết Đường Kiếp. Lại thêm Nguyên Thiên Ma Chỉ. Xoát. Đường Kiếp lại trúng một kích, trên người xuất hiện thêm một huyết động. Đường Kiếp, lần này xem ngươi sống thế nào. Nguyên Dục Ma Quân gầm hét liên tục ra chỉ. Trên người Đường Kiếp nối gót xuất hiện từng lỗ máu. Tiếp tục như vậy, hắn nhất định không chống đỡ nổi. Đúng lúc này, một tu sĩ bay tới ngăn chỉ của Nguyên Dục Ma Quân mà tan xương nát thịt. Tuy nhiên cũng nhờ thế mà lực lượng một chỉ tiêu tan, không thể đánh tới Đường Kiếp. Đáng chết. Nguyên Dục Ma Quân tức giận mắng một tiếng. Tiếp tục ra tay lại phát hiện có thêm tu sĩ bay tới. Một tu sĩ hô lớn. Thề sống chết thủ hộ. Thề sống chết thủ hộ. Vô số tu sĩ cùng giống. Tuyệt không lui về phía sau. Lại một tu sĩ xông tới va chạm với Nguyên Thiên Ma Chỉ. Lại là một vòng ma vân quay cuồng. Nhưng tu sĩ nhân tộc không lùi bước mà còn kéo qua đông hơn. Bọn họ dùng tính mạng của mình hình thành bức tường ngăn cản Nguyên Dục Ma Quân. Dù Nguyên Dục Ma Quân phất tay có thể giết chết nhiều tu sĩ, nhưng hiện tại hắn đang quan tâm tới thời gian. Hắn có thể cảm nhận Lôi Vân đang suy nhược, hiển nhiên không kiên trì được bao lâu. Nếu không thể nhân cơ hội này giết chết Đường Kiếp, chỉ sợ về sau sẽ không có cơ hội. Trong lòng lo lắng, Nguyên Dục Ma Quân giống lớn. Chết hết cho ta. Có thêm hắc triều cuốn ra. Hắc triều này do hắn dùng ma tinh tinh luyện nhiều năm thi triển mà thành. Mỗi một lần sử dụng đều có ảnh hưởng tới tu vi. Nhưng vì giết Đường Kiếp, hắn bất chấp. Từng tu sĩ một héo rũ, tinh khí sói mòn, máu khô kiệt, cuối cùng máu thịt hóa thành tro bụi, phiêu linh trong hắc triều. Tu sĩ gần như tử vong. Dù có đại năng thú luyện môn khống chế đại lượng yêu thú, nhưng đối mặt với hắc triều của Nguyên Dục Ma Quân chỉ là pháo hôi. Nguyên Dục Ma Quân phát điên không ai có thể ngăn cản. Nhưng các tu sĩ vẫn tử chiến không lùi. Bọn họ gieo hò, che giả mang mọc lao về phía trước. Huyết khí sôi trào thắp sáng không trung, cũng đốt lên lửa giận trong lòng Nguyên Dục. Chết hết đi. Hắn gào thét, bàn tay khổng lồ tiếp tục chụp tới. Mắt thấy thêm một đoàn tu sĩ chết đi, từ xa đã có tiên phong đánh úp lại. Nguyên Dục Ma Quân kia không thể địch nổi. Là Vân Thiên Lan. Sau khi phục sinh, chúng tiên trở lại. Nguyên Dục Ma Quân cắn răng, lại có hắc triều lao ra. Vân Thiên Lan không lui mà cười. Tu sĩ chúng ta há mà sợ chết. Tùy ý để hắc triều quét tới. Tử chiến không lùi. Nguyên Dục Ma Quân hoàn toàn tuyệt vọng. Trong ký ức, tu sĩ nhân tộc nhát gan chưa bao giờ dám dùng lực với ma tộc. Nhưng hôm nay hắn nhận ra mình không phải đối thủ. Bọn họ kiên trì, bọn họ dũng cảm, bọn họ hy sinh, bọn họ không sợ Nguyên Dục Ma Quân, cũng cho hắn thêm phần hiểu biết. Một khắc này, Nguyên Dục Ma Quân biết xong rồi. Trên bầu trời nổ vang một tiếng. Nương theo cột lôi điện cuối cùng đánh xuống, lôi vân tiêu tan. Thiên kiếp của Đường Kiếp kết thúc. Thiên kiếp chấm dứt, toàn bộ thế giới tĩnh lặng lại, thời gian như đình chỉ. Phóng mắt nhìn lại, Đường Kiếp sừng sững ở không trung. Hắn tắm huyết, người đầy vết cháy, những vết thương cả chân tiên cũng không dễ khôi phục, nhưng ánh mắt lại không phải một kẻ trọng thương nên có. Hắn bình tĩnh nhìn Nguyên Dục Ma Quân. Thấy Đường Kiếp như vậy, Nguyên Dục Ma Quân đột nhiên phát lạnh. Dáng vẻ kiêu ngạo bệ vệ chợt biến mất, Nguyên Dục Ma Quân lặng lẽ lùi về phía sau. Chỉ là hắn muốn lui cũng không thể. Đường Kiếp lắc đầu. Ngươi đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất, mà hiện tại không còn thuộc về ngươi nữa rồi. Hắn nói xong phất tay, gió cuốn hắc viêm tan biến. Một luồng sáng đi tới quần ma. Chỉ thấy trên không vô số ma binh kêu thảm chết đi, ngay cả cao đẳng ma tộc cũng không ngoại lệ, hồn tiêu phách tán. Trải qua thiên kiếp lần này, thực lực của Đường Kiếp lại tăng lên. Nguyên Dục Ma Quân hoảng sợ. Đường Kiếp, ngươi đã độ thiên kiếp nhưng vẫn còn trọng thương, tiếp tục đánh không có lợi cho ngươi. Giọng điệu hung dữ nhưng đã có phần sợ hãi. Đường Kiếp mỉm cười lắc đầu. Biết không, lần này chiến bại, sai lầm lớn nhất của ngươi là đánh giá sai ta, hơn nữa không chỉ một lần. Đúng vậy, Nguyên Dục Ma Quân đánh giá sai Đường Kiếp, hơn nữa còn liên tục đánh giá sai. Lần đầu tiên hắn đánh giá sai trí tuệ của Đường Kiếp, cho là mình có thể tính kế đối phương. Lần thứ hai hắn đánh giá sai thực lực của Đường Kiếp, cho là mình có thể ước chừng đối phương. Lần thứ ba hắn đánh giá sai lá bài tẩy của Đường Kiếp. Nghĩ Đường Kiếp dốc hết quân bài trong tay cũng không thể lật ngược tình thế. Lần thứ tư hắn đánh giá sai toàn bộ nhân tộc, bỏ lỡ cơ hội cuối cùng. Đường Kiếp giơ tay, quầng sáng màu vàng nở rộ. Thiên đạo lĩnh vực. Đúng vậy, Đường Kiếp có năng lực sử dụng thiên đạo lĩnh vực. Thiên đạo lĩnh vực cho tới giờ chỉ bị thiên kiếp hạn chế, không bị năng lượng hạn chế. Hơn nữa mỗi một lần vượt qua thiên kiếp thì càng mạnh, giống nghĩa quân vượt qua bao vây tiễu trừ sẽ càng đánh càng mạnh. Đường Kiếp cũng vậy. Ánh sáng màu vàng chợt lóe rồi biến mất. Nhưng chỉ trong chớp nhoáng này, tất cả thương thế của Đường Kiếp đã lành hẳn. Mọi thương thế dễ dàng khôi phục dưới thiên đạo lĩnh vực, với Đường Kiếp mà nói, chỉ cần tính tiêu hao bao nhiêu thời gian sử dụng. Cảnh tượng này khiến Nguyên Dục Ma Quân kinh hãi. Một Đường Kiếp hoàn toàn khôi phục thực lực. một đường kiếp vẫn có thể dùng thiên đạo lĩnh vực. Thế nghĩa là gì? Ý nghĩa hùng mạnh, ý nghĩa khủng bố, ý nghĩa vô địch, ý nghĩa giờ ma tộc không có ai chống cự được hắn. Không chờ Nguyên Dục Ma Quân tiêu hóa hết sự sợ hãi trong lòng, đường kiếp đã nói. Ngươi vừa rồi rất uy phong phải không? Giờ đến phiên ta. Theo lời hắn nói, trong lòng bàn tay xuất hiện hắc sắc quen thuộc mà làm người ta tuyệt vọng. Diệt thế hắc động. Hắc động nở rộ trong tay đường kiếp như cự thú há to miệng, tham lam cắn nuốt ma vật, chỉ một cú đánh là ngàn vạn ma vật tiêu vong. Nhân tộc trông thấy hưng phấn hoan hô. Tiên tôn vô địch. Tiên tôn vô địch. Tiên tôn vô địch. Vô số tiếng hô liên tiếp vang lên, chấn động trời cao, uy dung tứ hải, làm quần ma sợ hãi. Hồng mông ma tộc lúc này cũng biết sợ. Một đám ma đầu kêu lên. Lui! Lui! Muốn chạy! Diệt thế hắc động lại xuất hiện, lần này ném tới chỗ hắc ám xà ma tụ tập. Diệt thế hắc động lao xuống, hắc ám xà ma sụp đổ, thành lũy kiên cố bị phá vỡ. Viên thiên phong thạch tâm thiền lập tức nắm lấy cơ hội, đồng thời thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất. Viên thiên phong tế ra một thanh đại tiễn màu đen, thạch tâm thiền thì ném ra một con bọ cạp to như núi. Mũi tiễn màu đen tên huyền giao tiễn vốn là một kiện thần chân. Khi Tê Hà giới bước lên con đường tinh không, Viên Thiên Phong gặp được hai huyền xà dị chủng trong chiến tranh, là đạo hồn trời sinh. Sau khi hao hết tâm lực giết chết đã luyện hóa thần hồn chúng cho vào trong tiễn, rồi dựa vào khả năng luyện khí của thất tuyệt môn luyện 60 năm được một kiện đạo binh. Về phần con bọ cạp kia càng không tầm thường, nó là yêu thú thạch tâm thiền mua được ở thú luyện môn, tu vi đã tới xuất khiếu, chỉ có điều thiên địa nhân vận mệnh nên chưa thể đột phá. Thạch tâm thiền có được liền dốc lòng bồi dưỡng, trên con đường tinh không không những bản thân đột phá địa tiên mà con bọ cạp cũng vào tiên đạo. Thạch tâm thiền gom kỳ chân thiên hạ luyện thành một bảo vật lắng động đại đạo nhốt vào, trong cơ thể bọ cạp, biến nó thành đạo binh sống. Thạch tâm thiền còn xin đường kiếp tự mình ra tay, trải qua hơn 100 năm mới luyện thành. Vì thế thạch tâm thiền gọi nó là bái nguyệt thiên hạt. Nhị bảo đồng thời tế ra, chỉ thấy huyền giao tiễn hóa thành hai con dao long màu đen, mang theo hỏa băng đốt quần ma tan thành cho bụi. Bái Nguyệt Thiên Hạt mở móc câu biến hóa như rồng, móc câu nhọn không ngừng phun ra độc khí khiến đối thủ tiêu ra cốt mục mà chết. Sau hắc ám xà ma là Tử Phong Ma. Tử Phong Ma vốn dũng mãnh vô cùng, nhưng sau khi chút lực cho Nguyên Dục Ma Quân đã rất yếu nhược, lúc này đành để Giao Long và Thiên Hạt đại khai sát giới. 9 vạn Tử Phong Ma, nếu còn chiến lực, thì chúng tiên Tê Hà giới muốn giết chết cũng rất mất sức và thời gian. Nhưng vào lúc vô lực này thì không còn là phòng ngự hữu hiệu. Không có phòng ngự, tồn tại cường đại cũng chết rất nhanh. Hơn nữa Tử Phong Ma chưa bao giờ nổi danh về sinh mạng lực. Vì thế dưới sự liên thủ của Giao Long và Bò Cạp, khu vực Tử Phong Ma gần như thành vùng đất chết. Hai dị chủng Giao Long trời sinh đạo hồn, có được hỏa chi bản nguyên, hỏa băng dũng mãnh nhưng còn là công kích hữu hình. Bái Nguyệt Thiên Hạt tán độc khí lại là vô hình vô chất, phạm vi lại lớn, cả khu thành lĩnh vực kịch độc của nó. Kỳ độc có đạo ở hủy diệt, sát sinh chi độc, tiêu ma vạn vật. Vì thế kịch độc lĩnh vực lan đến chỗ Tử Phong Ma chết chóc. Cuối cùng hắc ám xà ma hồi viện, ngăn chặn sơ hở, lại có cao đẳng ma tộc liều chết đến giúp khiến Bái Nguyệt Thiên Hạt và huyền giao tiễn đành lui về phía sau. Chỉ một thoáng, 9 vạn Tử Phong Ma đã chết gần nửa. Chỉ mới là lần xuất kích đầu. Quần ma kinh hãi, Nguyên Dục Ma Quân hét. Đừng kiếp, ngươi thực sự nghĩ mình sẽ thắng chúng ta sao? Đừng quên nơi này là lãnh địa ma tộc, là địa bàn của chúng ta. Hắn nói xong rít gào khiến pháo đài ma tộc hiện ra một pho tượng thần. Là người khổng lồ giữ chậu than đồng đỏ, một cái đầu nhưng có 4 gương mặt, 2 cánh tay, một tay châm lửa, tay kia mọc lên một con người dựng thẳng. Đó là thủ hộ trận pháp của ma tộc. Lúc trước ma tộc tiến công, nhân tộc phòng thủ, bởi vậy quần ma không dùng tới thủ hộ đại trận. Nhưng hiện tại tình thế nghịch chuyển, nhân tộc công ma tộc thủ, đương nhiên phải khởi động đại trận. Chậu than trong tay pho tượng tỏa ánh sáng màu tím, hình thành hào quang bao phủ lãnh địa ma tộc. Trong màn hào quang, tất cả ma tộc đều được thủ hộ, tương đương với có thêm một pháp cháo vô hình. Hơn nữa pháp cháo có thể để nhiều người liên hợp thi triển, cũng có thể dùng cùng pháp cháo của mình. Uy năng không quá mạnh mẽ nhưng lại thắng ở linh hoạt. Mà trong màn tử quang, người khổng lồ nâng cao đại kiếm trong tay chém xuống nhân tộc. Chậu than là thủ, đại kiếm là công. Trận pháp ma tộc, dù là thủ hộ thì vẫn có tính công mãnh liệt. Thần quang màu đen bổ tới Vân Thiên Lan. Đối mặt với nó, Vân Thiên Lan tung thanh quang chống đỡ, thần quang đụng nha. Kiếm quang lui về, Vân Thiên Lan thì xuất hiện vết thương kinh khủng. Một kích này chưa hại chết ông nhưng thương thế không nhẹ chút nào. Ngay sau đó người khổng lồ vung đại kiếm tiếp tục chém xuống, Vân Thiên Lan không dám đón đỡ, chỉ có thể tránh lui. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Có đại trận, tình thế ma tộc lập tức ổn định. Nguyên Dục Ma Quân rầm rĩ. Đường kiếp, hiện tại ngươi còn cách nào? Nếu không rút đi, đợi ma khí ngưng tụ tới trình độ nhất định thì muốn lui cũng không kịp rồi. Tử cực ma sát trận có khả năng điều tiết công thủ, chỉ cần ta toàn lực mở ra phòng ngự thì nhân tộc muốn lui cũng không xong. Có tử cực ma sát đại trận ở đây, Bình Hải đại trận cũng đừng mơ dễ dàng hóa được ma khí. Đường Kiếp mỉm cười nói, nếu trận này thực sự có năng lực như thế, ngươi sẽ không cảnh cáo ta mà sẽ nghĩ mọi cách giữ chúng ta lại. Ngươi nói như vậy, ngược lại chứng minh tử cực ma sát đại trận, dù có thể chống đỡ Bình Hải nhưng hơn phân nửa có cực hạn. Không phải thời gian mà là cái giá phải trả hay gì đó. Cũng khó trách, Bình Hải đại trận của ta là tích lũy mấy trăm năm mà thành, thủ hộ trận pháp mấy ngày của ngươi sao có thể đánh đồng. Nguyên Dục Ma Quân ngây ra, hiển nhiên đã bị Đường Kiếp nói trúng tử huyệt. Nhưng hắn vẫn hừ nói, trận pháp này không để ý thời gian mà là bố trí nhân cùng với sử dụng tài nguyên. Vì trận này, ma tộc tế hiến hơn 10 vạn ma tộc, các ngươi sao có thể làm được. Còn Bình Hải đại trận tài nguyên hùng hậu, phạm vi rộng toàn giới. Tử cực ma sát trận lại chỉ thủ hộ thiên chức lĩnh, hiệu quả đương nhiên bất đồng. Ta không phủ nhận trận này muốn ngăn cản Bình Hải đại trận gặp chút khó khăn, nhưng nếu các ngươi nóng vội, ma tộc liều chết, không tiếc sinh mạng tạo ma khí khiến nhân tộc nhập ma, cũng có thể hại chết rất nhiều người. Nóng vội. Đường Kiếp mỉm cười. Cho tới giờ đều là ma tộc hiếp người, khi nào lại thành nhân tộc bức bách ma tộc? Nhân ma có khả năng hòa bình sao? Hay nói giờ ta lui binh thì có thể cùng các ngươi bắt tay giảng hòa, người không cần chết sẽ không chết. Nguyên Dục Ma Quân không nói được gì. Đường Kiếp nói. Đây là chiến tranh, không chết không ngừng. Nhân ma không có thỏa hiệp, chỉ có thắng bại. Chỉ có sinh tử. May mắn là tới giờ, bên bị chết nhiều hơn là ma tộc, mà trong những trận kế tiếp, thảm hơn vẫn là ma tộc. Bản tôn thất bại cũng thể chôn cùng, khiến các ngươi phải trả giá đắt. Nguyên Dục Ma Quân nghiến răng. Đường Kiếp lắc đầu. Ngươi nhầm rồi, nhân tộc sắp bỏ giá lớn nấu cao ngươi, không tin ngươi xem. Nguyên Dục Ma Quân nhìn theo hướng Đường Kiếp chỉ mà sắc mặt đại biến. Chỗ Đường Kiếp chỉ là vùng trời lúc trước hắn cùng quần ma đại chiến. Hơn 20 ma đầu chết ở đó, trên bầu trời còn nồng nặc ma khí. Ngay giữa ma khí có một luồng sáng hiện ra. Nhìn kỹ thì là một thông đạo không gian. Là thông đạo không gian vừa biến mất kia. Thông đạo không gian đã hình thành hơn phân nửa, cửa thông đạo đã mở ra, minh khí tràn ngập, mơ hồ còn thấy rất nhiều minh thuyền. Minh giới. Sao chúng đến đây? Nguyên Dục Ma Quân kinh ngạc thành tiếng. Thông đạo lúc trước đã đóng rồi mà. Vì sao lại mở ra? Nhìn vào minh thuyền dẫn đầu, Nguyên Dục Ma Quân thấy một bóng dáng quen thuộc, bật thốt. Mục Cốt Thi Hoàng. Mục Cốt Thi Hoàng, đúng là kẻ lúc trước bị hắn dùng làm mồi nhử. Thông đạo minh giới tan biến, minh quân xâm lược thất bại, chỉ còn vị minh hoàng kia tồn tại. Sau chiến đấu với Đường Kiếp thì Mục Cốt Thi Hoàng liền biến mất vô tung. Bởi vì chỉ là xuất khiếu nên Nguyên Dục Ma Quân không để nó vào mắt, nhưng không ngờ giờ lại xuất hiện. Mục Cốt Thi Hoàng ngồi trên Bạch Cốt Vương tạo, dùng đôi hư thối trừng Nguyên Dục Ma Quân. Nguyên Dục biết ánh mắt này, đây là ánh mắt thù hận. Đáng chết, hắn tới để báo thù. Nguyên Dục Ma Quân lập tức hiểu ra. Chỉ là hắn không rõ, minh hoàng này đã trốn về minh giới bằng cách nào. Ngay lúc hắn còn hoang mang, bên Đường Kiếp có thêm một người. Đường Xuyên. Tiểu quỷ nhìn Đường Kiếp xoa đầu cười. Phụ thân, con đã làm xong chuyện ngài nhắn nhủ. Làm tốt lắm. Đường Kiếp mỉm cười. Đúng vậy, Mục Cốt Minh Hoàng do Đường Kiếp mệnh Đường Xuyên đi cứu. Không gian thiên phú của Đường Xuyên và thân phận Minh Hoàng giúp hắn có thể tự do thông hành nhân quỷ lưỡng giới. Thông đạo không gian nổ tung, Minh Quân tử vong, chỉ còn lại Mục Cốt Thi Hoàng tuyệt vọng phẫn nộ. Nguyên Dục Ma Quân chướng mắt hắn nên không để ý tới, chỉ Đường Kiếp lại nghĩ có thể lợi dụng Minh Hoàng này. Thực lực của một Minh Hoàng chẳng có tác dụng gì. Nhưng đừng quên minh giới chưa bao giờ dùng lực lượng xưng hùng, chỗ đáng sợ nhất của chúng là vô số minh quân quỷ tốt. Năm đó một Minh Hoàng Chiêu La làm đảo điên Viêm Dương giới, hiện tại một Minh Hoàng còn mạnh hơn Chiêu La có thể ngự sử rất nhiều minh quân. Nên Đường Kiếp bảo Đường Xuyên cứu Minh Hoàng, trực tiếp đưa Mục Cốt Thi Hoàng về minh giới. Đại chiến đang say, chẳng ai chú ý điểm ấy. Mà hiện giờ, Mục Cốt đã trở lại, mang theo thù hận với Nguyên Dục Ma Quân. Lúc này minh thuyền của Mục Cốt Thi Hoàng đã ra khỏi thông đạo. Mục Cốt Thi Hoàng chỉ ngón tay hư thối về phía Nguyên Dục Ma Quân, rít gào. Đồ khốn Nguyên Dục dám hãm hại ta. Bổn Hoàng sẽ bắt ngươi trả giá thật nhiều. Chỉ dựa vào ngươi sao? Nguyên Dục Ma Quân bĩu môi. Một Minh Hoàng nhỏ bé mà dám gào thét với mình. Thêm bản thân nữa thì sao? Một âm thanh sâu kín truyền đến. Chỉ thấy thông đạo rộng mở, từ hơn 10 trượng nháy mắt khoách trương thành hơn 300 trượng, sừng sững giữa trời. Một tấm mặt quỷ xuất hiện nhìn Nguyên Dục Ma Quân. Nguyên Dục, ngươi muốn dùng minh quân đối phó nhân loại ta không phản đối. Nhưng lấy minh quân làm mồi nhử, vô sỉ hãm hại là quá phận. Mục Cốt tới tìm ta, tố tội chạng ngươi, thân là chủ thượng ta không thể không quản, không thể không hỏi. Muốn trách chỉ có thể trách ngươi vô tình hại hắn mà đánh vào mặt ta. Nói nhảm. Trong minh giới tôn ti tự động, có minh hoàng nào không chủ? Lão tự tùy tiện mời một minh hoàng ra tay, muốn tìm một tên không chủ, ngươi có thể giới thiệu cho ta à? Nguyên Dục Ma Quân hừ nói. Ta mặc kệ, ngươi đã hại ta thì phải trả giá. U Minh Đế Quân lạnh lẽo nói. Ta sợ ngươi sao? Chỉ là một minh thần cũng dám cùng ta tranh hùng. Nguyên Dục Ma Quân giận dữ hét lên. Luận tu vi, U Minh Đế Quân là địa tiên, còn kém xa Nguyên Dục Ma Quân. Mà luận chiến lực, một ma đầu cấp địa tiên hồng mông giới cũng mạnh hơn U Minh Đế Quân. U Minh Đế Quân lại không thèm để ý, chỉ thản nhiên nói. Thực lực của hồng mông ma tộc ta cũng biết. Cũng may minh giới chính chiến trước nay không hề dựa vào cao đẳng chiến lực. Nói xong miệng quỷ mở rộng, chỉ thấy một đạo hoàng tuyền phun ra. Đạo hoàng tuyền như thiên hà hạ cửu thiên, trùng trùng điệp điệp, vô biên vô hạn, vừa xuất hiện đã lộ uy thế khôn cùng. Đây là minh giới hoàng tuyền, bị U Minh Đế Quân dùng thủ đoạn thông thiên tiếp dẫn đến, lúc này chảy xuống cùng vô số quỷ vật hò hét. Còn có minh yêu thông linh số lượng ngàn vạn, mỗi con có thể so với hóa hồn thậm chí là tử phủ, lúc này như bùn cát chảy theo hoàng tuyền tới ma tộc. Lần này, pháo đài ma tộc hai mặt thụ địch. Không, Nguyên Dục Ma Quân sợ hãi kêu lên. Hắn đối phó đường kiếp và nhân tộc đã là cố hết sức, giờ còn có minh quân đâm sau lưng một dao. Lượng lớn minh quân là pháo hôi tốt nhất tấn công ma tộc tử cực ma sát trận, mà minh khí tiến vào trận địa ma tộc xung đột với ma khí, cũng ảnh hưởng tới thực lực ma tộc. Nguyên Dục Ma Quân có nằm mơ cũng không ngờ mình gặp cục diện như thế, hắn vừa chống đỡ đám người Vân Thiên Lan vừa hét. U Minh Đế Quân, dừng tay. Ngàn vạn năm Hồng Mông giới và Minh giới đều kề vai chiến đấu. Mỗi lần Hồng Mông xâm lấn, Hồng Mông giới không thể thiếu sự trợ giúp của Minh giới. Nhưng cũng không được các ngươi hoan nghênh. U Minh Đế Quân lạnh lùng nói. Nhưng không thể thay đổi sự thật chúng ta đều là phản giới. Nguyên Dục tiếp tục hô to. Được rồi, nhưng ngươi cần gì phải làm thế? Bản tôn thừa nhận lúc trước đã quá phận, chỉ cần ngươi đồng ý lui binh, bản tôn có thể nói xin lỗi, cũng đưa ra bồi thường. Ta không có thèm bồi thường, ta muốn, nhân tộc sẽ cho ta. Cái gì? Nguyên Dục quay lại nhìn Đường Kiếp. Lúc này hắn mới bừng tỉnh. Hóa ra là ngươi mời hắn tới. Đường Kiếp mỉm cười. Đương nhiên, ngươi không nghĩ ta cứu Mục Cốt rồi sẽ để hắn cứ thế rời đi chứ? Đường Kiếp chưa bao giờ giao vận mệnh cho người khác. Ai biết Mục Cốt được cứu có trả thù không? Có trả thù ngay không? Cho nên lúc Bảo Đường Xuyên cứu người, Đường Kiếp cũng giao cho Mục Cốt lời nhắn tới chủ tử của mình. Chỉ cần hắn đồng ý mời Minh Thần xuất binh, trong vòng trăm năm Tê Hà giới sẽ thành chỗ tiếp dẫn cho Minh Thần. Cái gọi là nơi tiếp dẫn chính là từ nay về sau, vong hồn Tê Hà giới sẽ vào lãnh địa của Minh Thần này. Đối với nhân tộc tổn thất không lớn, nhưng với Minh Thần lại là món hời lớn. Năm đó Đường Kiếp tiến vào Minh giới là vì có một vị Minh Hoàng đi tiếp dẫn sinh hồn trong Hoàng Đình thế giới. Hiện tại hắn đồng ý giao sinh hồn Tê Hà giới ra, Minh Thần kia không vui sao được. Về phần hạn định trăm năm là một thủ pháp chào giá, cái gì cũng vậy, một khi bán đứt thì không còn đáng giá. Dù vậy, vị minh thần này vẫn chấp nhận, giờ là hồng mông đại kiếp 100 năm. Chiến tranh trăm năm, số người chết cũng gấp ngàn năm thời bình. Đương nhiên thêm vào việc Nguyên Dục Ma Quân hãm hại minh tộc. U Minh Đế Quân danh chính ngôn thuận, tương lai có ma tộc khác lên tiếng, kẻ đắc tội sẽ chỉ là Nguyên Dục Ma Quân chứ không phải là toàn bộ hồng mông giới. Nếu không dù Đường Kiếp bán đứt Tê Hà giới hắn cũng không đồng ý, hắn chưa có gan đối địch với cả hồng mông giới. Nguyên Dục Ma Quân hoàn toàn chấn kinh. Nếu như đây là âm mưu đã lâu thì thôi, nhưng lại không phải. Sau khi phá hủy thông đạo Đường Kiếp mới nghĩ ra và thực hiện kế hoạch này, hắn thậm chí còn phải đối mặt với Nguyên Dục Ma Quân và một đám ma đầu, mà vẫn lập được kế hoạch khiến cục diện tới mức này. Nghĩ đến đây, Nguyên Dục cũng thấy sợ. Lại nhìn Đường Kiếp, trong ánh mắt xuất hiện một tia tuyệt vọng. Không phải vì vận mệnh của ma tộc, mà là bị đối thủ dùng từ thực lực đến chỉ số thông minh nghiền ép. Không ngờ ngươi có thể lật tay thành mây, đảo tay thành mưa. Đường Kiếp, ta thừa nhận lần này ngươi thắng. Nguyên Dục Ma Quân nghiến răng nói. Chuyện tới mức này, hắn phải thừa nhận ma tộc đã bại. Hơn nữa còn bại từ đầu tới đuôi. Thật châm chọc, mới hơn 10 ngày, ma tộc hoàn toàn chiến bại. Đường Kiếp mỉm cười nói. May mắn thôi, ta cũng không chắc nhưng bỏ qua cơ hội thì sẽ bị trời phạt. Nguyên Dục Ma Quân không có tâm tình so đo. Hắn nhìn thoáng qua chiến trường. Hai tộc nhân quỷ liên hợp giáp công khiến ma tộc đầy nguy cơ, tử phong ma tổn thất thê thảm. Hắc ám xà ma bị đón đầu đánh đau, cao đẳng ma tộc bị quần tiên tàn sát, duy còn nhiều ma vật cấp thấp và tử tinh huyết ma vẫn còn. Nhưng dưới thiên đạo của Đường Kiếp thì sụp đổ cũng là chuyện sớm muộn. Thấy thế Nguyên Dục Ma Quân căm giận. Trận này tộc ta bại. Nhưng Đường Kiếp ngươi đừng đắc ý quá sớm. Hồng mông giới mà dễ bị đánh bại thì đã không gọi là hồng mông đại kiếp. Ngươi mạnh thì sẽ có đối thủ mạnh hơn tới tìm ngươi. Sai lầm của ngươi là đánh bại ta quá nhanh. Người vốn nên tiếp nhận đề nghị cùng ta duy trì cân bằng, kéo dài thời gian. Nhưng hiện tại, sự cuồng vọng của ngươi sẽ mang tới tai họa cho Tê Hà giới. Nguyên Dục Ma Quân nói xong đã xoay người chạy về phía cửa đồng đầu quỷ. Đúng là hắn muốn bỏ chạy. Nguyên Dục Ma Quân bỏ trốn khiến ma tộc lập tức hỗn loạn. Tướng là quân hồn. Tướng lĩnh bỏ chạy, tiểu binh bên dưới còn đánh đấm gì? Dù ma tộc thiên tính hung hãn không sợ chết, nhưng không có lãnh tụ sẽ mất đi ý nghĩa chiến đấu. Dù là ma tộc cường đại hơn cũng sẽ mờ mịt, hoang mang, chân tay luống cuống. Mất đi tâm linh, mất đi tổ chức và năng lực liên hợp. Mất đi năng lực liên hợp là mất đi lực lượng. Trung cấp hạ cấp ma vật luôn dựa vào khả năng liên hợp chống cự đối thủ. Một khi mất đi sự liên hợp này, chiến lực sẽ suy thoái lớn. Lúc này Vệ Thiên Sung đang tác chiến với một đội Hắc Ám Xà Ma. Hắc Ám Xà Ma có sức chiến đấu dũng mãnh nhưng vẫn kém Vệ Thiên Sung. Vấn đề là Vệ Thiên Sung đánh tới giờ đã tinh tàn lực tận, mà nơi này là chiến trường, không trọng tu vi, thực lực mà còn cần pháp lực hùng hậu. Dù mang theo nhiều hồi linh đan cũng không chịu nổi tiêu hao. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Gần như lúc nào Vệ Thiên Sung cũng sử dụng thần thông, linh khí điên cuồng như nước. Hắn cũng muốn dứt ra nhưng địch nhân liên miên không ngừng. Điều này làm Vệ Thiên Sung cảm thấy mệt mỏi. Ngay lúc Vệ Thiên Sung nghĩ mình sắp chết vì mệt, đối thủ lại xuất hiện dị trạng. Chiến trận nghiêm mật xuất hiện sơ hở, Vệ Thiên Sung chém Thiên Luân Quang Kiếm tới khiến Hắc Ám Xà Ma bị thương nặng tại chỗ. Lớp phòng ngự mất đi, không phải do Xà Ma vô lực mà là sự phối hợp xảy ra vấn đề. Những đường cong bay ngược thu hút sự chú ý của ma tộc, Nguyên Dục Ma Quân bỏ chạy đã hoàn toàn phá hủy lòng tin của ma tộc. Vệ Thiên Sung mừng rỡ, pháp lực bởi vậy khôi phục hơn nhiều, liên tục xuất kiếm. Hắc Ám Xà Ma dây dưa khó dứt gần như bị một kiếm dễ dàng chém chết. Cùng lúc đó, Thích Thiếu Danh, Thái Quân Dương, Bành Diệu Long và tu sĩ Tê Hà giới đại triển thần uy. Từ lúc bắt đầu khổ chiến đến nay, cơ hội bọn họ chờ đợi đã tới. Sụp đổ. Ma tộc ầm ầm sụp đổ, dù thiên tính hung mãnh, dù còn rất nhiều ma tộc điên cuồng gào thét, điên cuồng huyết chiến thì cũng chẳng thể thay đổi đại thế, chỉ có thể dùng máu mình vẽ lên cảnh tượng hỗn loạn. Nhưng trong lịch sử, sự phấn đấu của chúng còn chẳng đáng viết. Chiến trường vẫn ở đỉnh cao, ở trên bầu trời. Nhìn Nguyên Dục Ma Quân bỏ chạy, nhóm ma đầu ma chủ và nhiều cao đẳng ma tộc cũng nhanh chóng quyết định rút lui. Chỉ là đường kiếp đâu dễ cho ma tộc rời đi. Nguyên Dục, ngươi cho là ta không biết sao? Chỉ là suy nghĩ của ta, kẻ có tầm nhìn hạn hẹp như ngươi sao có thể hiểu được? Nói xong tế lên vạn vật âm dương lô. Bảo bối vừa xuất hiện sinh ra quầng sáng mờ. Ánh sáng mờ ảo do từng đạo thần quang tạo thành, tươi đẹp mà đầy sức mạnh. Lắng động vô số thần thông, có thể biến hóa theo tâm ý. Thời khắc này nhẹ nhàng lan tỏa lại khiến quần ma cảm thấy nặng như Thái Sơn. Mỗi cử động đều hao tổn khí lực. Ngay cả Nguyên Dục Ma Quân cũng di chuyển một cách gian nan. Nhưng đại ma chủ rốt cuộc vẫn là đại ma chủ. Hắn xoay mình rít gào một tiếng, toàn thân bùng nổ huyết quang bay về phía cửa đồng. Đế nhận lóe kim quang chém về phía Nguyên Dục. Ngay lúc sắp chém trúng Nguyên Dục Ma Quân đột nhiên phun ra một ngụm máu đen. Ma quang bùng phát nhanh chóng chui vào trong cửa đồng. Biến mất không thấy gì nữa. Mắt thấy Nguyên Dục Ma Quân chạy, Đường Kiếp cười cười, vạn vật âm dương lô chuyển động, luồng sáng mờ tăng cường gấp đôi. Tiểu ma chủ Vạn Nô đang muốn theo Nguyên Dục chạy trốn bị luồng sáng ngăn lại, dù dốc hết thủ đoạn cũng khó bài trừ. Vạn vật âm dương lô được Đường Kiếp tế luyện mấy trăm năm dần hoàn thiện, 108 kiện thần chân đã có uy năng, khó khăn ở chỗ đây là bảo vật Đường Kiếp tự tay luyện chế, cùng Đường Kiếp tâm niệm tương thông. Dù không phải đạo binh nhưng uy lực chẳng hề thua kém đạo binh. Vạn vật âm dương lô thể hiện uy lực mang tới tai họa ngập đầu cho quần ma. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.